Chương 2500, không được thiên đạo công nhận. Không thể không nói, Diệp Phàm cũng đã gặp qua không ít nữ tử khuynh thế, nhưng mà lần đầu tiên nhìn thấy Độc Cô Niệm, vẫn bị nàng kinh diễm đến như cũ, trong lòng không khỏi âm thầm cảm thán, trách không được yêu nghiệt Mạc Khuynh hiền sinh như vậy, có nương khuynh quốc khuynh thành như vậy, nàng có thể kém chỗ nào. Là ngươi, Độc Cô kinh ngạc nhìn chằm chằm Diệp Phàm, người tu hành, thuật chú nhan không cần nhiều lời, nhất là loại thân phận như Độc Cô Niệm. Lúc còn trẻ lão đã phục dụng chú nhan đan, tuy rằng đã vạn tuổi, nhưng tướng mạo vẫn giống như thiếu nữ thông thường. Diệp Phàm có chút không hiểu, hắn có thể xác định hắn chưa từng thấy Độc Cô Niệm, nhưng câu nói này của Độc Cô Niệm rõ ràng là đã từng gặp hắn. Tiền bối, chúng ta từng gặp nhau à? Diệp Phàm có chút nghi ngờ nói. Độc Cô Lâm Phong nghe vậy cũng rất hiếu kỳ, nói, Niệm Nhi, người quen Diệp Tiểu Hữu. Không, không biết tiểu bối này có phần giống với một tiểu bối mà ta quen biết, cho nên vừa rồi ta nhìn lầm, cha... Người trẻ tuổi này chính là người mang thiên mệnh mà cha nói sao? Lúc Độc Cô Niệm tách đề tài ra, lúc trước khi nàng mang theo Mạc Khuynh Nhan đi tiên giới tán tâm, đã từng nhìn thấy Diệp Phàm, lúc đó nàng đánh giá Diệp Phàm cũng không cao, ai từng nghĩ tới Diệp Phàm vậy mà đi tới bước này, càng như vậy, trong lòng nàng càng thêm chấn động. Năm đó khi các nàng tới tiên giới, Mạc Khuynh Nhan đã trở thành hư thần, bây giờ người này vượt qua con gái của nàng, đừng quên người này chỉ là một tán tu, tài nguyên tu hành căn bản không cách nào so sánh với Mạc Khuynh Nhan. Người có thiên mệnh, chẳng lẽ người này thật sự là người mang thiên mệnh? Ha ha, không sai. Theo lão phu, kẻ mang thiên mệnh kia nhất định là tên tiểu tử này. Độc Cô Lâm Phong rất tự tin nói, ngay cả Diệp Phàm cũng cảm thấy ông lão này quá mức tự tin với hắn. À, ngươi là phi thăng tu sĩ. Độc Cô Niệm cũng là cường giả thần đế, ngược lại sẽ không bởi vì một câu nói của Độc Cô Lâm Phong mà dồn hết toàn bộ chú trọng lên người Diệp Phàm. Độc Cô Lâm Phong đã nói cho hắn biết ý định của mình. Tên tiểu bối này sẽ thay thế vị trí Mạc Khuynh Nha trở thành thủ lĩnh dự thi của Kiếm Thần Sơn lần này. Hơn nữa, núi Kiếm Thần yêu cầu tất cả đi bồi dưỡng tên hậu bối này. Không thể không nói, ý nghĩ này rất điên cuồng, ít nhất cũng là mẫu thân của Mạc Khuynh Diệt, nàng không cho rằng nữ nhi của mình không có tư cách trở thành thủ lĩnh trong cuộc thi lần này. Thế nhưng chuyện liên quan đến thiên mệnh người, Kiếm Thần Sơn từ trước tới nay đều lấy nhân tộc hưng suy làm nhiệm vụ của mình, trên chuyện này, nàng vẫn rất ủng hộ nam nhân của mình, cho nên... Nàng sẽ không trực tiếp cự tuyệt, nàng cần nhìn năng lực của Diệp Phàm, nếu như đủ năng lực, nàng sẽ mang Diệp Phàm trở lại Kiếm Thần Sơn, hơn nữa ở trước mặt Mạc Viễn nói tốt giúp nàng. Ngược lại, nếu năng lực không đủ, nàng căn bản sẽ không mang Diệp Phàm trở lại Kiếm Thần Sơn. Ta là tu sĩ phi thăng, Diệp Phàm gật đầu nói, vì sao ngươi chưa từng phi thăng lên đế vực hồ phi thăng? Bất kỳ một yêu nghiệt nghịch thiên nào cũng sẽ phi thăng ở đế vực, ngươi phi thăng nơi nào? Độc Cô Niệm tiếp tục dò hỏi. Diệp Phàm cũng không vội vã trả lời, mà là âm thầm trầm ngâm. Hắn là tu sĩ không được thiên đạo tán thành, mà Phàm là người không được thiên đạo tán thành, bí mật trên người đều lớn kinh người. Diệp Phàm tin tưởng Độc Cô Lâm Phong đủ, nhưng Kiếm Thần Sơn, hắn vẫn hạn chế như trước, mấy năm nay hắn gặp qua quá nhiều người ra vẻ đạo mạo, nếu như có thể, hắn không muốn để bản thân rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm. Tuy nhiên nghĩ lại, những thế lực này vì sao lại vội vàng tìm được người mang thiên mệnh? Rất có thể hạo kiếp của tinh hỏa thần vực đã không còn xa, nói cách khác, thời gian của hắn không còn nhiều nữa, hắn xác thực rất giàu có, cũng có các loại đan dược, tài nguyên tu vi, nhưng mà so sánh với những thế lực lớn truyền thừa vô tận 5 tháng, thì kém xa quá nhiều. Nếu có thể được bồi dưỡng bởi những thế lực này, tu vi của hắn sẽ tiến bộ nhanh hơn, huống hồ, hắn muốn thống trị tinh hỏa thần vực, không thể giống như tiên giới, lấy thực lực cường đại quét ngang. Trước tiên không nói đến tinh hỏa thần vực có rất nhiều thế lực đều một lòng vì nhân tộc. Chỉ nói các cường giả ẩn nấp trong tinh hỏa thần vực cũng không phải là thứ mà hắn có thể quét sạch trong thời gian ngắn. Huống hồ, tình cảnh tinh hỏa thần vực so với tiên giới còn khó hơn nhiều. Một khi phát sinh nội đấu và chiến loạn, rất có thể ở nơi xa xôi, các tu sĩ Độc Cô Lâm Phong làm cho người ta kính nể, không để tinh hỏa thần vực tiêu hao nội đấu, sẽ đứng ở vị trí đối lập của hắn bóp chết ấu long. Cho nên, hắn muốn nắm giữ tinh hỏa thần vực, thì nhất định phải ủng hộ các đại thế lực, nói cách khác, tinh hỏa thần vực một mực dùng vũ lực là không được. Cần phải có nhu yếu. Hắn nhất định phải đánh cược, đã không có thời gian để hắn mưu tính từng bước một, hắn cần Kiếm Thần Sơn ủng hộ. Mà nếu như Kiếm Thần Sơn thật sự là một lòng vì nhân tộc, chỉ cần hắn bảo người của Kiếm Thần Sơn tin chắc hắn chính là thiên mệnh, như vậy tương lai tu hành của hắn sẽ tốt hơn rất nhiều. Ta không có cách nào phi thăng được, ta đã tự xé tan bức tường không gian tiến vào thiên thương giới, vừa lúc ta tới thiên thương giới, không cách nào về. Diệp Phàm nói thẳng, dứt lời. Độc Cô Niệm và Độc Cô Lâm Phong đều sững sờ tại chỗ. Bất kỳ tu sĩ nào cũng có thể phi thăng, trừ phi là tồn tại mà thiên đạo không thể cho phép, không thuộc về một tu sĩ bình thường nào. Năm đó phong chủ cũng vậy, cho dù hắn lớn lên ở thiên thương giới nhưng khi thành tiên, thành thần đều không được thiên đạo ban tặng. Trong mắt Độc Cô Lâm Phong chậm rãi lộ ra một tia kích động, Diệp tiểu tử, lời ngươi nói có thật không? Lai lịch của ta là Độc Cô gia tộc và Kiếm Thần Sơn, tin rằng có thể tra được, đúng là ta không hề quy vực để tiến vào Bạch Hổ vực, về phần ta làm thế nào để chứng minh ta là tu sĩ phi thăng, thuộc hạ phi thăng của ta chính là minh chứng tốt nhất. Diệp Phàm nói thẳng, ta biết ngươi là tu sĩ phi thăng, Độc Cô Niệm khẳng định nói đùa, nàng đã từng gặp Diệp Phàm ở tiên giới, nàng hiểu rõ hơn bất kỳ ai khác, vị trước mắt này thật sự không thể thực sự phi thăng tu sĩ, bất quá một thứ không được thiên đạo công nhận, thật sự khiến nàng giật mình, nàng cũng có thể đoán ra trên người Diệp Phàm có đại bí mật, bất quá nàng đối với bí mật của Diệp Phàm cũng không có suy nghĩ. Người có được khí vận như vậy, há dễ đối phó như vậy. Huống hồ nếu Kiếm Thần Sơn ra tay với Diệp Phàm, rất có thể phụ thân nàng sẽ là người đầu tiên trở mặt với Kiếm Thần Sơn. Tiên giới có hạo kiếp không? Từng, ngươi đã cứu bọn họ. Diệp Phàm cũng không vội trả lời vấn đề này, trong mắt hiện lên một tia cô đơn và thống khổ, tiếp theo lắc đầu, ta không cứu bất kỳ ai, mỗi người đều đang liều mạng, bọn họ không cần được cứu, bọn họ đều là anh hùng. Độc Cô Niệm trầm mặc, lúc trước khi nàng tới tiên giới, đã tính được tiên giới sẽ gặp phải hạo kiếp. Dù sao nàng cũng là cường giả thần đế, liếc mắt một cái đã nhìn ra khí vận của thế giới bên dưới không khó, chỉ là thiên đạo có quy củ của thiên đạo, nàng không thể nhúng tay vào chuyện của tiên giới. Nếu Diệp Phàm thật sự là yêu nghiệt đến thiên đạo cũng không dễ dàng tha thứ, như vậy người này tất nhiên sẽ đảm nhiệm vai trò trọng yếu trong tràng hạo kiếp kia. Thiên thương giới cần người như vậy, một người thủ lĩnh đã trải qua kiếp nạn hủy diệt một giới, còn tốt hơn rất nhiều so với một lãnh tụ có tư chất nghịch thiên đơn thuần. 2501, tới Kiếm Thần Sơn, ta sẽ dẫn người đến Kiếm Thần Sơn, nếu như người có tư chất nghịch thiên đầy đủ, phu quân của ta chắc chắn sẽ dốc toàn lực bồi dưỡng ngươi. Độc Cô Niệm nói khẽ, Diệp Phàm cũng không biểu hiện cao hứng gì, có lẽ đối với người khác, được toàn lực bồi dưỡng, thật giống như là thiên đại khí vận. Nhưng Diệp Phàm không giống vậy, hắn tu hành đến nay đều dựa vào chính mình, hắn có tự tin để bản thân trở nên đủ cường đại. Sở dĩ hắn tới Kiếm Thần Sơn cũng chỉ là vì muốn tìm một phương pháp khống chế tinh hỏa thần vực tốt nhất mà thôi. Độc Cô Niệm cũng không tức giận đối với biểu hiện của Diệp Phàm, nàng biết rõ loại thiên kiêu loại cấp bậc này, đối với bồi dưỡng thế lực lớn cũng không quá lộ ra bao nhiêu hứng thú. Bởi vì bản thân bọn họ chính là người có đại khí vận, hơn nữa tư chất nghịch thiên, hoàn toàn có thể dựa vào việc tu hành thành chí cường giả. Bồi dưỡng Kiếm Thần Sơn, Diệp Phàm đã xếp hạng tốt trên cửu vực đại bỉ, một khi Diệp Phàm được người xác nhận là người mang thiên mệnh, Kiếm Thần Sơn sẽ đạt được nhiều lợi ích hơn, cho nên Độc Cô Niệm chưa bao giờ cảm thấy Kiếm Thần Sơn bồi dưỡng Diệp Phàm là ân huệ của Diệp Phàm dành cho Diệp Phàm. Tiền bối, tại hạ có một yêu cầu quá đáng. Diệp Phàm chắp tay, mời nói. Ta muốn dẫn theo thủ hạ của ta tới Kiếm Thần Sơn, ta nghe nói thời gian tu hành thánh địa trên Kiếm Thần Sơn cực kỳ cao cấp, cho nên cũng hy vọng bọn hắn có thể tiến vào bên trong thời gian tu hành thánh địa, đương nhiên ta không bắt những thủ hạ này bồi dưỡng ta từ khi Kiếm Thần Sơn không có đền bù. Diệp Phàm nói xong lấy ra một chiếc nhẫn chữ vật, bên trong có một số đan dược do ta luyện chế, tiền bối có thể xem qua, chỉ cần ta tu hành ở Kiếm Thần Sơn, dưới tình huống không ảnh hưởng đến việc tu hành của ta, có thể luyện chế ra vô số đan dược mà Kiếm Thần Sơn cần cho các ngươi. Độc Cô Niệm tiếp nhận nhẫn chữ vật, trên mặt rất bình tĩnh, bất quá trong lòng lại có chút không cho là đúng, Kiếm Thần Sơn mặc dù không phải tông môn luyện đan, nhưng dù sao cũng là đỉnh cấp tồn tại, trong tông môn cung phụng một hai đan thần cấp 4 vẫn là không thành vấn đề. Hơn nữa, phụ thân của nàng chính là đan thần tam phẩm, nàng thật sự cần đan dược gì đó, chỉ cần tìm Độc Cô Lâm Phong mở miệng, còn không phải là chuyện của một câu sao. Độc Cô Lâm Phong ở một bên thấy thế cười cười không nói, hắn biết rõ trình độ luyện đan của Diệp Phàm. Cửu văn sinh đạo thiên đan đều có thể luyện chế ra, phải biết rằng, mặc dù hắn là tam phẩm đan thần đan, nhưng cửu văn tứ phẩm thần đan tuyệt đối không có khả năng luyện chế ra. Chuyện về đạo cơ của Độc Cô Niết Hóa hắn chưa từng nói cho Độc Cô Niệm, cho dù là nói với Mạc Thường và Mạc Khuynh Nhan, hắn cũng đã ngàn vạn căn dặn không được nói cho Độc Cô Niệm, bởi vì trong thời gian đó Độc Cô Niệm đang dốc lòng bế quan, hắn không muốn vì chuyện của mình mà ảnh hưởng đến việc tu hành của Độc Cô Niệm. Về sau Diệp Phàm tặng đan dược, tu vi của hắn đã khôi phục. Chuyện này cũng không có nói với Độc Cô Niệm qua, đến bây giờ, Độc Cô Niệm cũng không biết đạo cơ trước khi Độc Cô Lâm Phong biến thành nhất hóa. Tam văn thần đan, tay đầu của Độc Cô Niệm bỗng nhiên run lên, tiếp theo tràn đầy kinh ngạc nhìn Diệp Phàm, không chỉ là tam văn thần đan, mà còn là tứ phẩm thần đan, cái này, điều này sao có thể? Sau thời đại nhân linh, đan dược đặc biệt cũng rất khó luyện chế, chớ nói chi là đan dược có đường vân. Những thứ này, đều là ngươi luyện chế. Hai tay Độc Cô Niệm run nhẹ nhẹ. Quả thật nàng không biết Diệp Phàm còn có năng lực đáng sợ như vậy, Mạc Thường, trước khi rời đi Mạc Khuynh Nhan đều đã bắt chuyện với Độc Cô Lâm Phong, về chuyện Diệp Phàm có thể luyện chế ra đan dược cửu văn, không thể nói cho bất kỳ người nào trong Kiếm Thần Sơn, trừ phi Diệp Phàm muốn người khác biết. Mạc Thường và Mạc Khuynh Nhan đều là người thủ tín, Độc Cô Niệm đương nhiên không biết năng lực của Diệp Phàm. Không sai, là ta luyện chế. Diệp Phàm gật đầu, tiếp theo có chút cảm kích liếc nhìn Độc Cô Lâm Phong. Hắn biết rõ, ngay cả Độc Cô Niệm cũng không biết hắn có thể luyện chế được cửu văn đan dược, chuyện này tất nhiên là do Độc Cô Lâm Phong chào hỏi. Được, yêu cầu của ngươi ta có thể đáp ứng, ta còn phải ở lại Độc Cô gia tộc một tháng nữa, một tháng sau, ngươi và ta lên đường có được không? Độc Cô Niệm nói thẳng, chút quyền lực này nàng vẫn phải có. Một tháng ư, Niệm Nhi, thời gian một tháng quá lâu, ngày mai ngươi hãy mang theo Diệp tiểu tử xuất phát đi Kiếm Thần Sơn đi. Diệp Phàm còn chưa đáp lời, Độc Cô Lâm Phong đã chen miệng vào nói. Phụ thân, con mới chỉ trở về có 5 ngày, có người đuổi con gái như vậy sao? Ngươi còn muốn ở nhà bao lâu? Với tu vi của ngươi, đi tới Thanh Long vực một chuyến cũng không đơn giản, còn phải tổ chức 20 năm nữa. Hiện tại tất cả thiên kiêu ở bất kỳ thế lực nào cũng đều tiến vào thánh địa tu hành tốt nhất của tông môn để bế quan, ngươi muốn tiểu tử này ở đây đợi một tháng. Độc Cô Lâm không nhịn được mà khoát tay áo một cái, ngày mai sẽ dẫn tiểu tử này đến Kiếm Thần Sơn. Chuyện này cái gì, ngươi cũng không nghe lời vi phụ. Được rồi, Độc Cô Niệm có chút bất đắc dĩ nói. Đêm đó, Diệp Phàm tham dự ra yến hội của Độc Cô gia tộc, Độc Cô Lâm Phong hoàn toàn coi Diệp Phàm thành người trong nhà. Diệp Phàm đối với Độc Cô Lâm Phong cũng không có quá nhiều ngăn cách, hai người trò chuyện vui vẻ với nhau trên bàn rượu, ngược lại khiến cho đám người Độc Cô Thành, Độc Cô Niệm phía dưới có chút bất đắc dĩ. Cho dù là những thần đế như bọn họ, ở trước mặt phụ thân của mình cũng không dám tùy ý như Diệp Phàm, không thể không nói, Độc Cô Lâm Phong đối với Diệp Phàm thật sự quá đáng. Trong đó càng là tận hết sức tác hợp Diệp Phàm và Độc Cô Tuyền, Mạc Khuynh Nhan, khiến cho Độc Cô Thành và Độc Cô Niệm cùng bất đắc dĩ, nào có thái gia gia như vậy, ông ngoại dùng trọng tôn nữ, cháu gái ngoài dùng sức đẩy cho người khác. Độc Cô Ngọc xem như là nữ tử tư sắc và tư chất tốt nhất trong hậu bối Độc Cô gia tộc, mà đừng nói đến nữa, hai vị này ở gia tộc, thế lực ngày thường tới cửa cầu hôn đủ để xếp thành một hàng dài, làm sao đến miệng Độc Cô Lâm Phong được, hai nha đầu này giống như không có ai muốn. Độc Cô Lâm Phong nhìn Độc Cô Niệm cùng Độc Cô Thành, lúc này tức điên lên, nhi tử của mình và nữ nhi tu vi không cần nhiều lời, mỗi người đều có thể độc đương một mặt, chính là ánh mắt này thật sự không được. Những tiểu bối bề ngoài sáng sủa, thanh danh hiển hách nhìn như lợi hại, nhưng gã biết rõ, Diệp Phàm loại tiểu bối thâm tàng bất lộ mới là thật sự mưu đồ không nhỏ. Độc Cô Lâm Phong rất có lòng tin vào hắn, sự tích vương tỏa truyền khắp bát đại vực trong khoảng thời gian toàn năm này, hắn biết là thủ bút của tên tiểu bối này không nhỏ, người như vậy hiện tại không bắt lấy, chờ sau khi hắn một bước lên trời, Độc Cô Xương cùng Mạc Khuynh Nhan chưa hẳn xứng đáng với người ta. Diệp Phàm có chút bất đắc dĩ nhìn Độc Cô Lâm Phong. Trong ngày thường sao không thấy lão nhân này có sở thích làm bà mối, tuy rằng Độc Cô Tuyền và Mạc Khuynh Nhan đều không tệ, nhưng bọn họ mới ở chung bao lâu. Ngay cả cảm tình cũng không có A Tích lão tiền bối của ta, ngài cũng đừng loạn điểm uyên ương phổ nữa. Mặc dù chửi bới, nhưng sự tán thành và coi trọng của Độc Cô Lâm Phong đối với Diệp Phàm vẫn khiến trong lòng Diệp Phàm cảm kích như trước. Ở trong lòng Diệp Phàm, Phàm là ngày mốt đế môn trở thành bá chủ một phương, Độc Cô gia tộc vĩnh viễn là minh hữu của thiên đế môn. Sau một đêm, sáng sớm ngày hôm sau, Diệp Phàm mang theo Tử Tiên, Hai Lượng cùng với đám người Phong Nhất rời đi theo Độc Cô Niệm. Chương 2502, cổ bị thương trăm. Kiếm Thần Sơn ở Bạch Hổ Vực, lúc ban đầu Diệp Phàm đi vào Tinh Hỏa Thần Vực chính là tiến vào Bạch Hổ Vực. Bên phía Thanh Long Vực có Liễu Nhược Ngôn nói, hắn đã bắt chuyện với Hà Thu Lâm rồi, Hà Thu Lâm sẽ tự bồi dưỡng Liễu Nhược Ngôn, thêm vào đan dược Diệp Phàm để lại, tin tưởng Liễu Nhược Ngôn sẽ nhanh chóng trở thành nhân vật thiên kiêu của Thanh Long Vực. Nhiệm vụ mà Diệp Nhược Phàm giao cho Liễu Nhược Ngôn không liên quan gì đến cửu vực đại bỉ, một khi Liễu Nhược Ngôn đột phá nhân vị thần linh, lập tức rời khỏi phân viện Thanh Long, thành lập hệ thống tình báo ở Thanh Long vực. Tu hành lâu như vậy, Diệp Phàm hiểu rõ tầm quan trọng của cơ cấu tình báo, nếu không có đủ tin tức, hắn rất khó đoán ra. Thanh Long vực, Chu gia, Tử Khuynh tỷ tỷ, lần này cửu vực đại hội so với tỷ thật sự tham gia sao? Quá tốt, trên khuôn mặt xinh đẹp của Chu Tiên Nhi tràn đầy ý cười. Nàng biết rõ tư chất của tuyệt sắc nữ tử trước mắt là cỡ nào. Lúc tiến vào Chu gia, nàng đã từng tiến hành đàm phán với lão tổ Chu gia. Đến lúc đó, tu vi của nữ tử này cũng chỉ như là một dục thần mà thôi. Mà sau khi tiến vào Chu gia, lão tổ cấp thần đế vẫn luôn kính trọng Ngô Tử, đồng thời đích thân dặn dò bọn họ không được trêu chọc Ngô Tử Khuynh. Trong tộc không ít nam tu trẻ tuổi khuynh đảo trong mắt muốn nhìn Ngô Tử, nhưng không có bất kỳ nam tu nào dám lỗ mãng trước mặt Ngô Tử Khuynh. Không ai biết vì sao Ngô Tử Khuynh lại khiến lão tổ bọn họ kiêng kỵ như vậy, nhưng có một điểm bọn họ hiểu rất rõ, Ngô Tử Khuynh rất là thần bí. Ân, ta muốn gặp cố nhân của ta, Ngô Tử Khuynh hướng Ôn Nhu nói, cũng giống như bộ dáng lúc trước ở tiên giới, đây là một nữ tử dịu dàng đến mức bất luận kẻ nào cũng có biện pháp làm khó chịu, nhưng mà chỉ có bọn người Diệp Phàm mới biết được bộ mặt thật sự của Ngô Tử Khuynh đảo đáng sợ đến mức nào. Cố nhân của ngươi, Tử Khuynh tỷ tỷ, chẳng lẽ là ngươi lưu luyến sao? Hi hi, Chu Tiên Nhi xinh đẹp nói. Ngô Tử nghe vậy gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên, nhưng trong đôi mắt to lại lộ ra vẻ ngượng ngùng hiếm thấy, ngoài miệng lại nói, một kẻ muốn giết ta. Cũng là nam nhân duy nhất có thể khiến nàng nhớ mãi. Trong mắt nàng, nam tử thế gian này đều là kẻ ngu xuẩn, chỉ có Diệp Phàm là khác, thông minh tuyệt đỉnh, thần cơ diệu toán. Nam nhân này rất thích hợp làm đối thủ của nàng, cũng là nam nhân duy nhất có thể khiến Ngô Tử Khuynh dung. A, à, muốn giết ngươi à? Tử Khuynh tỷ tỷ, người Ôn Nhu thiện lương khuynh thành động lòng người như vậy, lại có nam tử muốn giết ngươi, nam nhân như vậy chẳng lẽ trong lòng biến thái? Hắn, đúng là biến thái, Ngô Tử Khuynh đảo nói, trong đôi mắt cơ trí lộ ra một tia ý vị sâu xa, bàn tay trắng nõn nhẹ nhàng nắm lấy tóc rủ ở trước ngực, giống như thiếu nữ nhà bên. Cửu vực đại bỉ là vấn thiên mệnh nhưng lại dùng thiên mệnh làm mồi nhử, ở nơi xa xôi, Lôi Xung ở lại đánh một ván cờ lớn, muốn dẹp ngoài thì phải vào nội, nhưng lấy người có thiên mệnh làm mồi nhử, không thể không nói Lôi Trùng và Mạc Viễn rất quyết đoán. Ngô Tử Khuynh đảo ngồi ở ghế ngọc một bên, điều này đối với Chu gia chúng ta mà nói, cũng là một cơ hội. Không phải Hiên Viên gia tộc cùng Chu gia chúng ta vẫn luôn bất hòa sao? Ngươi nói nếu trưởng lão Hiên Viên gia tộc ra tay với thiên mệnh, tại thời kỳ mẫn cảm, gia tộc Hiên Viên sẽ gặp phải cái gì? Một khi như vậy, gia tộc Hiên Viên tất nhiên sẽ trở thành đối tượng hoài nghi trọng điểm, thậm chí một khi chứng cứ xác thực, bị diệt môn cũng có khả năng. Hai mắt Chu Tiên Nhi nghe vậy sáng ngời, mượn nhờ cửu vực đại bỉ diệt trừ Hiên Viên gia tộc sao? Ngô Tử Khuynh nhẹ nhàng gật đầu, không sai, trưởng lão xuất thủ sẽ bị siêu hồn, mà ta, vừa lúc có một loại phù lục, có thể triệt để thay đổi ký ức của một tu sĩ. Hiện tại trước mặt chúng ta làm sao bắt được một trưởng lão trọng yếu có thể đại biểu Hiên Viên gia tộc, hơn nữa đem trí nhớ của hắn chuyển đổi. Chuyện này rất khó, trên người trưởng lão Hiên Viên gia có thân phận là thần đế pháp thân, muốn bắt những người này nếu không kinh động lão tổ Hiên Viên gia tộc dưới tình huống này, căn bản không có khả năng. Ha ha, việc này có gì khó, người chết vì tiền chết chim chết vì ăn, chỉ cần trả đủ lợi ích, hết thảy đều không phải việc khó. Đoàn người Hiên Viên không bị giết, trong đó cũng có con trai của đại trưởng lão Hiên Viên gia. Theo ta được biết, đại trưởng lão Hiên Viên gia chỉ có một đứa con, cực kỳ cưng chiều con của mình, nếu chúng ta nắm giữ tin tức giết chết hung thủ các loại Hiên Viên không thì sao? Ngươi cảm thấy vị đại trưởng lão này có mắc câu hay không? Ngô Tử Khuynh đảo nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của mình, trên gương mặt Khuynh Quốc Khuynh Thành lộ ra ý cười nhàn nhạt. Cửu vực thi đấu, phong vân biến ảo, Diệp Phàm, ngươi chuẩn bị ở chỗ này nhấc lên bao nhiêu phong vân? Kiếm Thần Sơn, Độc Cô Niệm là cường giả thần đế, lại là tông chủ phu nhân của Kiếm Thần Sơn, bất luận là tốc độ phi thuyền hay là đặc quyền, đều để bọn người Diệp Phàm trong vòng 2 ngày ngắn ngủi tiến vào Kiếm Thần Sơn. Các ngươi trước cứ ở lại Kiếm Thần Sơn của ta, chuyện của các ngươi ta nói cho phu quân của các ngươi biết. Độc Cô Niệm ôn hòa nói, tiếp theo nhìn về phía hộ vệ bên cạnh, dẫn mấy vị khách quý đến đại điện khách quý. Tuân mệnh, hộ vệ chắp tay, tiếp theo nhìn về phía đám người Diệp Phàm, mấy vị quý khách, mời đi theo ta. Làm phiền rồi, Diệp Phàm đáp lễ, tiếp theo cáo từ Độc Cô Niệm, sau đó rời đi theo phía sau hộ vệ kia. Kiếm Thần Sơn, đó mới chân chính là một ngọn núi kiếm, thực vật lớn lên đại đa số đều là các loại cây kiếm linh, vạn kiếm thần hoa, tu sĩ kiếm đạo trường kỳ ở lại nơi này, rất dễ dàng đạt được cảm ngộ của kiếm đạo. Các tu sĩ chung quanh đều đeo trường kiếm, có người đạp kiếm mà đi, vội vàng đi đường, cũng có sân vắng lững thững tùy ý đi, không ít đệ tử càng tò mò nhìn đoàn người Diệp Phàm, hiển nhiên, Kiếm Thần Sơn rất ít khi nhìn thấy khách nhân trẻ tuổi như vậy. Mạc Khuynh Nhan đã tiến vào thánh địa tu hành đỉnh cấp của núi kiếm thần để bế quan tiềm tu, nếu biết Diệp Phàm tới đây thì ngược lại sẽ ra tiếp đón một phen, dù sao hai người cũng coi như là bằng hữu. Nhìn khắp vạn dặm non sông, kiếm chỉ thiên hạ anh hào, Kiếm Thần Sơn, danh bất hư truyền. Diệp Phàm nhìn kiếm sơn mênh mông, trong lòng không khỏi sinh ra cảm xúc, so sánh với Thanh Long phân viện, Độc Cô gia tộc, Kiếm Thần Sơn càng thêm mênh mông đại khí, dãy núi vạn dặm kéo dài, ngàn dặm thần điện xen kẽ, kiếm tiên bay vút trên bầu trời, thủy thú phủ phục sơn cốc, sâu trong Kiếm Thần Sơn, kiếm khí kích động, kiếm ý vô tận xông thẳng lên bầu trời. Vị huynh đài này nói không sai, Kiếm Thần Sơn ta đương lập thiên hạ đệ nhất tông môn. Một tiếng cười khinh cuồng truyền đến, bên cạnh Diệp Phàm, hai nam tử tuấn tú đi tới. Kiếm ý trên thân hai người này vô cùng sắc bén, hiển nhiên là đã đột phá cách đây không lâu. Hiện tại hẳn là phải tìm một chỗ thực chiến để củng cố kiếm ý đột phá của mình, vừa lúc đi ngang qua bọn người Diệp Phàm đã nghe được lời của Diệp Phàm. Diệp Phàm nghe vậy lập tức chắp tay với hai người, chi viện Thanh Long, Diệp Phàm. Kiếm Thần Sơn bị thương tích cổ, Kiếm Thần Sơn chăm lại. Nam tử tên Bách Chản chắp tay đáp lễ, còn nam tử tên là Cổ Đả Thương kia chỉ tùy ý nói ra. Vừa rồi Trương Cuồng đã nói ra những lời này từ trong vết thương cổ. Diệp Phàm khẽ cau mày, ngược lại nói với hộ vệ, mời tiếp tục dẫn đường. Chương 2503, cùng lên đi. Khoan đã, tổn thương cổ ngăn cản nói, ngươi chính là thái thượng trưởng lão Diệp Phàm của Độc Cô gia tộc sao? Khuynh Nhan sư muội lần này trở về, nhiều lần nhắc tới ngươi, nàng ấy nói thế hệ trẻ ngươi có thể chiếm top 3, ta rất tò mò ngươi có năng lực gì, có dám đánh với ta một trận không? Tổn thương cổ, ngươi thật quá vô lễ. Trăm người lúc này nhẹ giọng quát lớn, người có thực lực tự nhiên làm cho người ta tôn kính, hắn vẫn chưa biểu hiện ra thực lực của mình, cho nên hiện tại không có tư cách để ta tôn trọng. Vết thương cổ kia thản nhiên nói, xin lỗi, cổ thương chính là tính tình này. Trăm người chắp tay với Diệp Phàm tuy ngoài miệng khách khí nhưng không tiếp tục ngăn cản, hiển nhiên hắn cũng muốn nhìn xem trình độ của Diệp Phàm thế nào, có tư cách gì để khiến Mạc Khuynh Nhan cao thượng như vậy. Diệp Phàm chau mày, cách đãi khách của hai người này cũng không được tốt lắm, dù sao hắn cũng là khách nhân. Ngay cả chỗ ở còn chưa tìm chỗ xuống thì đã phải đánh với hắn một trận, giống như nếu như hắn không có bản lãnh, cũng không có tư cách ở lại Kiếm Thần Sơn. Đương nhiên Diệp Phàm biết hai người không có ý này, nhưng hành vi như thế, không khỏi có chút quá đáng, cho dù muốn chiến đấu, cũng không phải lúc này, đây là lễ tiết. Không có việc gì, ta cũng không quan tâm kẻ yếu mạo phạm. Diệp Phàm lộ ra vẻ tươi cười nói, lời nói lại cực kỳ sắc bén, không chút nào nhường nhịn, lúc này trong đôi mắt cổ thụ nghe vậy lộ ra vẻ tức giận. Nếu các hạ cho rằng ta là kẻ yếu, không biết có thể nể mặt đánh một trận hay không? Bách đại gia hơi nhíu mày, hắn hừ nhẹ một tiếng, dù gì các hạ cũng là thái thượng trưởng lão của Độc Cô gia tộc, sao lại không hiểu cấp bậc lễ nghĩa như vậy? Diệp Phàm không thèm để ý đến tâm tình của hai người, hậu đại đại gia tộc Thiên Thương giới cơ hồ đều có tật xấu này, đó là mình không hiểu cấp bậc lễ nghĩa, người khác không hiểu cấp bậc lễ nghĩa liền cảm thấy người khác không có giáo dưỡng, nói một cách khác, hai tiêu chuẩn. Vết thương cổ vô lễ trước, Diệp Phàm chỉ là dùng màu sắc, đến trong miệng mọi người, ngược lại là Diệp Phàm hắn không biết cấp bậc lễ nghĩa. Người kính ta một thước ta kính người một trượng mà thôi. Diệp Phàm lạnh nhạt nói, ngược lại lãnh đạm nhìn cổ thương một cái, người không xứng đánh với ta một trận. Nói xong, Diệp Phàm ra hiệu hộ vệ dẫn đường, hộ vệ thấy thế vội vàng chắp tay với hai người cổ thương, tiếp theo đi về phía trước. Đám người Diệp Phàm là khách quý mà Độc Cô Niệm đặc biệt dặn dò, hộ vệ này cho dù biết cổ đả thương hai người có tôn quý. Lúc này cũng không dám coi nhẹ Diệp Phàm. Ta cũng muốn nhìn xem ngươi có bản lĩnh gì, lại cậy mạnh như thế. Cổ thương phẫn nộ quát một tiếng, tay phải khẽ nhếch, một thanh trường kiếm thần lực biến ảo xuất hiện ở trong tay phải, tiếp theo nhảy lên một cái, trường kiếm chém ngang, kiếm khí trăm trượng trước mắt đã tới. Phá, Diệp Phàm xoay người đánh một quyền, Long Ảnh đi theo, quyền phong chỉ tới, không gì không phá nổi, kiếm quang trong nháy mắt liền bị đánh nát. Kiếm kỹ, muôn màu muôn vẻ. Leng keng leng keng leng keng, kiếm khí vô cùng vô tận diễn sinh nháy mắt bao phủ Diệp Phàm, đồng thời thân hình vết thương cổ trước mắt đã tới, bay đến đỉnh đầu Diệp Phàm. Không gian, Diệp Phàm nắm giữ cổ thương, lực lượng không gian vận chuyển, thân thể cổ thụ lập tức biến mất tại chỗ, rơi xuống trước mặt Diệp Phàm. Là kiếm giết, vết thương cổ cũng không phải là tay bình thường, trường kiếm trong tay phát ra tiếng kiếm minh vô cùng vang dội, dẫn đầu đám hộ vệ đám người Diệp Phàm phun ra một ngụm máu tươi rồi vội vàng bay ngược về phía sau. Tử Tiên biến ảo thần lực, bảo vệ đám người Phong Nhất, chặn lại âm thanh của kiếm khiếu. Sau tiếng kiếm rít, trên trường kiếm bị thương cổ hất lên. Cùng lúc đó, vô cùng vô tận kiếm khí trên trời điên cuồng bay vụt về phía hai người. Nhưng vào lúc này, trong tay Diệp Phàm đồng dạng ngưng tụ ra một thanh thần lực trường kiếm, một tiếng kiếm minh làm cho vết thương cũ kỹ vô cùng quen thuộc truyền đến. Kiếm rít, còn đáng sợ hơn cả tiếng kiếm rít cổ xưa, thương thế cổ lâm vào hoảng hốt trong tích tắc. Tiếp theo, ngực của hắn đau xót, phun ra một ngụm máu tươi, cả người bị một cỗ man lực đánh bay, hung hăng đánh về phía trăm con. Thần lực trong tay bách thế giới biến ảo, hai tay đỡ lấy cổ thương, liên tiếp thối lùi bốn bước mới đứng vững thân hình, trong mắt hai người lộ ra một tia ngưng trọng. Năng lượng thật mạnh, trong thế hệ trẻ tuổi Kiếm Thần Sơn, hắn cùng với cổ thương là hai bên tả hữu của Mạc Khuynh Nhan, hai người vẫn cực kỳ ngưỡng mộ Mạc Khuynh Nhan, đồng thời người của toàn bộ Kiếm Thần Sơn đều biết chỉ có hai người bọn họ mới có cơ hội trở thành nam nhân Khuynh Dương danh, thậm chí đối với hai người ngày sau Mạc Khuynh Nhan trở thành chủ nhân của Kiếm Thần Sơn, hai người bọn họ cam nguyện đồng thời trở thành đạo lữ của Mạc Khuynh Nhan. Thế giới tu hành, cường giả vi tôn, nữ nhân cường đại có rất nhiều nam lữ là chuyện rất bình thường, nhưng không thể không nói, trong thế giới tu hành, nam tử cường đại chiếm đa số, dù sao tu hành cần phải có nghị lực đại trí tuệ, đại đa số nữ tử ở phương diện này kém hơn nam tử một chút. Điều này cũng dẫn đến đa số nam nhân tu hành không muốn trở thành phụ thuộc của một nữ nhân, hơn nữa còn là một trong số đông phụ thuộc, nam nhân, thiên tính không thích phụ thuộc nữ nhân. Chẳng qua loại nữ tử tuyệt sắc vô song như Mạc Khuynh Nhan, lại có thể khiến rất nhiều nam nhân buông bỏ tư tưởng của những người gọi là đại nam tử này. Hai người bọn họ nghe nói Mạc Khuynh Nhan khen ngợi Diệp Phàm nhiều lần, trong lòng tất nhiên khó chịu, bọn họ biết rõ ánh mắt Mạc Khuynh Nhan cao bao nhiêu, bọn họ từ nhỏ vốn là bạn chơi với Mạc Khuynh Nhan, nhưng bọn họ chưa bao giờ nghe được sự tán thưởng như vậy đối với bọn họ. Kiếm thần nữ nhi, kiêu ngạo cỡ nào, Diệp Phàm chứng kiến Mạc Khuynh Nhan, căn bản không phải là chân chính Mạc Khuynh Nhan, chỉ có điều Diệp Phàm biểu hiện ra thực lực của mình, mới khiến Mạc Khuynh Nhan đối đãi như thế, những người khác, căn bản không được khinh bỉ, không phải nàng quá kiêu ngạo, mà là nàng quá ưu tú. Các ngươi, cùng lên đi, trường kiếm trong tay Diệp Phàm tiêu tán, thật là liều lĩnh nói. Không ít tu sĩ kiếm thần sơn bị hấp dẫn bởi cuộc giao thủ nơi này, nguyên một đám ngự kiếm mà xuống, đứng ở một bên tò mò quan sát. Là Cổ Thương sư huynh cùng Bách Xà sư huynh, đã xảy ra chuyện gì? Ta cũng vừa tới nhưng không biết rõ tình hình, Cổ Đả Thương sư huynh giao thủ với vị đạo hữu này, Cổ Thương sư huynh bị đánh lui. Có người nói một cách đơn giản, không ít người nghe vậy vô cùng kinh ngạc, tư chất Cổ Thương sư huynh gần với Khuynh Nhan sư muội, chính là thiên kiêu đỉnh cấp thế hệ trẻ tuổi được kiếm thần sơn ta công nhận. Thực lực càng là đứng đầu, tu vi của người này cũng không đủ nhân tâm cảnh, vị thần linh chi cảnh, làm sao có thể đánh lui Cổ Thương sư huynh. Hẳn là khinh địch rồi, đông đảo tu sĩ nghị luận ầm ĩ ở bên cạnh, nhưng thương thế cổ lại càng khó coi, hắn quả thực khinh địch rồi, hắn là một kiếm tu, là kiếm tu thuần túy nhất, nhưng mà hắn vẫn chưa rút ra trường kiếm của bản thân, mà là dùng thần lực biến ảo trường kiếm, đối với một kiếm khách mà nói, chiến lực chưa xuất kiếm và thực lực sử dụng thần kiếm của mình là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Mà thứ mà tâm thần hắn ngưng tụ chính là tinh thần của kiếm thần, lúc ấy hắn mới là kẻ địch, căn bản chưa từng sử dụng lực lượng của thần tâm. Lực lượng của Diệp Phàm xác thực rất mạnh, hơn nữa cũng nắm giữ phương pháp kiếm giết của hắn, mới vừa rồi khiến hắn thua thiệt lớn, nhưng nếu chỉ dựa vào đó mà muốn một chọi hai, không khỏi quá không để bọn họ vào mắt. Chương 2504, mồi nhử cần chỗ tốt. Bởi vì ngươi là khách, ta vừa rồi chỉ dùng ba thành lực, nếu như để cho ngươi tự cảm thấy bản thân vô cùng tốt. Ta chỉ có thể nói ngươi quá ngu xuẩn, ngươi còn không có tư cách để cho hai chúng ta cùng nhau tiến lên. Cổ Thương hừ lạnh một tiếng, tay phải cầm chuôi thần kiếm của mình, tốt nhất ngươi nên có thực lực tương xứng với giọng điệu của ngươi, nếu không, kiếm của ta sẽ lấy mạng của ngươi. Nói xong, một luồng kiếm ý ngất trời phát ra từ trên người hắn, vết thương cổ cứ như chỉ trong chớp mắt đã biến thành một người khác, ý chí kiếm đạo tràn ngập, khí tức sát phạt bắt đầu khởi động, kiếm chính là khí tức sát phạt. Kiếm tu ra tay, không có cái gì luận bàn không luận. Kiếm của kiếm tu, ra khỏi vỏ chính là kiếm giết người. Diệp Phàm nhìn vết thương cổ, không thể không cảm thán, Cổ Thương quả thật là kiệt xuất trong hàng ngũ thế hệ trẻ tuổi, luận về lý giải kiếm đạo, đã không kém hắn bao nhiêu, chỉ là muốn đánh với hắn một trận, thật đúng là không đủ cách. Kiếm đạo của Diệp Phàm không thua gì vết thương cổ, huống chi hắn còn có rất nhiều thủ đoạn khủng bố khác. Làm càn, một giọng quát mắng truyền đến, tiếp theo, một nam tử trung niên chắp tay sau lưng, xúc địa thành thốn. Vài bước đã tới trước mặt đám người Diệp Phàm. Tổn thương cổ, nhưng chăm, các ngươi đang làm cái gì? Nam tử nhìn hai người, trên mặt tràn đầy vẻ không đổi. Bẩm báo đại trưởng lão, chúng ta chỉ muốn luận bàn một phen với khách quý mà thôi. Chăm người lập tức chắp tay, khuôn mặt lộ vẻ cung kính. Cha, người này nói năng ngông cuồng, nói ta không xứng đánh với hắn một trận, ta làm sao có thể chịu được loại khinh thường này, cho nên. Thương Vong nhìn nam tử trung niên, giải thích. Vết thương cổ này là nhi tử của đại trưởng lão kiếm thần Sơn Cổ Di Phong. Cho nên ngươi ra tay với khách quý. Đây là đạo đãi khách của ngươi. Đây là đạo đãi khách của kiếm thần Sơn chúng ta. Cổ Di Phong không vui nói, vết thương cổ lúc này trầm mặc, Bách Tật cũng đứng ở một bên, không nói chuyện nữa. Cổ Di Phong thấy hai người không còn rảo biện, lúc này xoay người nhìn về phía Diệp Phàm, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Diệp Tiểu Hữu, lão phu Cổ Di Phong, đại trưởng lão kiếm thần Sơn, chuyện của phu nhân. Phu nhân đã nói cho ta biết, tiểu tử nhà ta không hiểu chuyện, đã đắc tội nhiều, xin rộng lòng tha thứ. Bất kể nói thế nào, Diệp Phàm cũng là thái thượng trưởng lão của Độc Cô gia tộc, luận thân phận không thấp hơn Cổ Di Phong của hắn, đến kiếm thần Sơn lại bị đối đãi như thế. Đây không chỉ là bất kính đối với Diệp Phàm, đây càng là bất kính đối với Độc Cô Lâm Phong, dù nói thế nào, thân phận của Diệp Phàm cũng nằm ở nơi này. Không phải nói tiểu bối của kiếm thần Sơn không thể khiêu chiến Diệp Phàm, tất cả mọi người đều là người trẻ tuổi. Không phục lẫn nhau cũng là chuyện bình thường, nhưng không thể là hôm nay, người khác vừa tới, không có ở lại, liền khiêu chiến người khác, như thế nào? Kiếm Thần Sơn của bọn họ là chuẩn bị cho người khác ra oai phủ đầu sao? Cổ Thương và Bách Lại tư chất không tệ, nhưng ở phương diện này thì còn kém xa. Hắn nhìn xem người khác Diệp Phàm, tuổi còn trẻ mà đã là thái thượng trưởng lão của Độc Cô gia tộc, Chu Tước vực trên đan đạo thịnh hội, người này cũng chưa từng làm mất danh tiếng của Độc Cô gia tộc. Nếu đem so sánh hai người kia, thì đám người Cổ Thương sẽ kém hơn không ít. Tham kiến Cổ tiền bối, ta cùng Cổ huynh, Bách huynh mới quen biết như đã quen, cho nên mới dùng chiêu thức giao thủ một phen, lấy đâu ra chuyện đắc tội gì. Khóe miệng Diệp Phàm lộ ra một nụ cười ôn hòa nói. Ai đã quen thân với ngươi? Vết thương Cổ lúc này khó chịu nói, sắc mặt của Cổ Di Phong nhất thời trở nên vô cùng khó coi, quát lạnh, câm miệng. Diệp Phàm làm vậy là đang bị Cổ Di Phong chút xuống bậc thang, đừng xem thường khiêu khích của tiểu bối, nói về tiểu nhân, cũng chính là tuổi trẻ bị thương nhẹ cuồng không hiểu chuyện, còn nói, chính là Kiếm Thần Sơn không coi ai ra gì, đem Độc Cô gia tộc không để vào mắt, cũng không để Diệp Phàm vào mắt. Nếu Diệp Phàm trực tiếp rời đi, Kiếm Thần Sơn lấy gì báo cáo kết quả với Độc Cô Lâm Phong? Đến lúc đó Cổ thụ thương không tránh khỏi bị trách phạt, đừng tưởng rằng người khác tới Kiếm Thần Sơn, Kiếm Thần Sơn liền cao nhân nhất đẳng, sai rồi, Diệp Phàm tới nơi này hưởng thụ bồi dưỡng của Kiếm Thần Sơn, trên cửu vực, hắn chiến đấu vì Kiếm Thần Sơn, bản thân song phương chính là một lần giao dịch, Kiếm Thần Sơn khảo nghiệm Diệp Phàm nhiều phương, chính là vì xác định Diệp Phàm có tư cách để Kiếm Thần Sơn toàn lực bồi dưỡng hay không. Đồng dạng, Diệp Phàm cũng có tư cách cự tuyệt bồi dưỡng Kiếm Thần Sơn, cự tuyệt chiến đấu vì Kiếm Thần Sơn. Khụ, Diệp tiểu hữu, thực sự xin lỗi. Không sao, mấy năm nay ta gặp qua rất nhiều thiên kiêu, đánh một trận là được rồi. Diệp Phàm khoát tay áo, vết thương Cổ này đều đã nói đến mức này, nếu như hắn còn nhượng bộ, vậy không phải rộng lượng, mà là nhu nhược. Dứt lời, Diệp Phàm chắp tay với Cổ Di Phong, quả thật Kiếm Thần Sơn rất khí phái, hy vọng chúng ta đều có thể hợp tác hài lòng. Đương nhiên, Cổ Di Phong cười nói, lập tức Diệp Phàm cáo từ rời đi, đợi Diệp Phàm biến mất, Cổ Di Phong hơi giận mà không tranh thủ nhìn Cổ Thương, ta biết ngươi rất ái mộ Nhan ái mộ, lần này Nhan trở về cũng nhiều lần nhắc tới Diệp Phàm này, khiến ngươi không vui trong lòng, nhưng cho dù ngươi muốn khiêu chiến hắn cũng không phải lúc này. Tông chủ muốn xác nhận Diệp Phàm thật sự có tư cách trở thành đại biểu tham chiến của Kiếm Thần Sơn hay không, chiến đấu tất không thể thiếu, ngươi còn sợ không có cơ hội sao? Ngu xuẩn, cút trở về diện bích hối lỗi cho ta. Ta đã biết, vết thương Cổ có chút không thoải mái nói, hiển nhiên đối với trách cứ của Cổ Di Phong cũng không phục. Cổ Di Phong thở dài một hơi, tiếp theo phất tay áo rời đi. Chỗ ở của khách quý trên Kiếm Thần Sơn vô cùng tốt, rất rõ ràng, Kiếm Thần Sơn cũng đủ coi trọng đoàn người bọn họ, mặc kệ Diệp Phàm có đủ tư cách trở thành đại biểu cho chín vực Kiếm Thần Sơn so đấu, nhưng bọn họ vẫn đại biểu cho Độc Cô gia tộc. Trong nơi ở của Diệp Phàm, đám người Phong Nhất đều tụ tập ở đây. Phong Nhất, Phong Tam, Phong Bộ các ngươi tu hành chính là kiếm đạo, lần này tới Kiếm Thần Sơn, các ngươi nhớ không được lãng phí từng chút một một. Diệp Phàm nhìn mọi người trong Phong Bộ, dặn dò, công tử yên tâm, chắc chắn chúng ta sẽ dốc hết toàn lực. Ta tin tưởng các ngươi, trong cửu vực đại bỉ lần này, rõ ràng là tìm kiếm người mang thiên mệnh, nhưng kỳ thực người mang thiên mệnh cũng là mồi nhử, muốn dẹp ngoài trước phải ở bên trong, nhưng an nội thì không thể thiếu người khác bỏ công sức ra. Diệp Phàm lạnh nhạt nói, ta tin tưởng không ít người sẽ mượn cơ hội này chèn ép dị dân, thậm chí để kẻ thù của mình ngồi nhìn tội danh thông đồng với ngoại tộc của địch. Nếu như thế, chẳng phải thế lực Tinh Hỏa Thần Vực sẽ giảm bớt đi nhiều. Đây là chuyện tất nhiên, trong quá trình này, rất nhiều thế lực sẽ bị oan, thậm chí phản đồ cao tầng cũng có người thông minh, sẽ từ bỏ người có thiên mệnh, ngược lại lợi dụng cơ hội lần này, làm giảm mạnh thực lực của nhân tộc. Diệp Phàm gật đầu nói, công tử, ta không hiểu, nếu vậy tại sao còn tổ chức cửu vực đại bỉ này? Hai vị thần đế Mạc Viễn và Lôi Trùng không thể không nghĩ tới khả năng này. Ha ha, có thể tu hành đến loại cấp độ này của bọn họ, có mấy kẻ ngốc, nếu bọn họ dám bày bố cục diện này, thì tuyệt đối có thể nắm chắc để những phản đồ kia ra tay, có lẽ là người mang thiên mệnh nào đó truyền thừa cực kỳ trọng yếu, ví dụ như truyền thừa của Phong Chủ. Trong mắt Diệp Phàm hiện lên một tia tinh quang, hắn không ngại trở thành mồi nhử. Bất quá làm mồi nhử cũng nên có chút chỗ tốt, nếu chỗ tốt quá ít, hắn cũng lười vì đám người Mạc Viễn quét sạch sâu mọt bên trong nhân tộc mà lấy thân mạo hiểm. Hắn phỏng đoán Phong Chủ có thể lưu lại một vài truyền thừa tuyệt đối không để cho người có được thiên mệnh. Một khi đạt được truyền thừa này, thế lực của người thiên mệnh sẽ tăng lên với tốc độ cực nhanh trong khoảng thời gian ngắn, thậm chí rất nhanh làm cho phản đồ nhân tộc mất đi khống chế. Một khi loại tình huống này phát sinh khả năng xảy ra, những sâu mọt kia cho dù thông minh hơn nữa, cũng không thể không ra tay. Chương 2505, Thương Thảo về Kiếm Thần Sơn. Phàm là hạo kiếp, tất có thiên mệnh không nhất định là nhân tộc, nhưng thời điểm uy hiếp nhân tộc và thần thú nhất tộc sinh tử tồn vong, hai tộc tất nhiên sẽ ra một thiên mệnh, Loại thiên mệnh này chính là tồn tại cuối cùng chống lại số mệnh của một chủng tộc, thắng thì chủng tộc vẫn có thể kéo dài, nếu thua có lẽ sẽ bị hủy diệt, hoặc cũng có thể sẽ trở thành thuộc về chủng tộc khác. Tình huống hiện tại nhân tộc và thần thú tộc gặp phải chính là như thế này, cho nên thiên mệnh tất nhiên sẽ tồn tại, là Diệp Phàm sao? Đương nhiên không phải, cho tới bây giờ Diệp Phàm chưa từng là thiên mệnh, hắn là người giám sát, người giám thị sẽ không đạt được bất kỳ sứ mệnh nào mà thiên đạo ban cho. Hắn là người có thể sử dụng đại pháp lực khác mạnh mẽ cắm đầu vào trong tam giới, dùng để thay đổi vận mệnh tam giới, hắn là tồn tại thiên đạo không cho phép. Nhưng thiên mệnh sinh ra lại có khả năng vì Diệp Phàm mà thay đổi, giả thiết Diệp Phàm chưa từng trọng sinh, thiên mệnh của Thiên Vũ Đại Lục chưa chắc đã là Sở Phong Vân, thiên mệnh sẽ thay đổi theo sự thay đổi của thế giới bản thân, thiên mệnh của nhân tộc hoặc thần thú nhất tộc thiên thương giới cũng sẽ vì sự tồn tại của Diệp Phàm mà thay đổi. Có thể là Mập, cũng có thể là Thái Thượng Hy Nguyệt. Không có quy định nói rõ Thái Thượng Hy Nguyệt là thiên mệnh của tiên giới thì không thể là thiên mệnh của thiên thương giới. Đương nhiên, còn có thể là một trong thập đại thiên kiêu tám vực, hoặc là một trong những thiên kiêu đế vực, bất quá những điều này đối với Diệp Phàm mà nói không quan trọng, hắn đã đến, hắn chính là thiên mệnh. Tử Tiên, có lẽ lần này cửu vực đại bỉ, chúng ta có thể hảo hảo lợi dụng, diệt trừ mấy đại gia tộc phân viện Bạch Hổ. Khóe miệng Diệp Phàm lộ ra vẻ tươi cười, thi đấu ở cửu vực, đây là một vòng xoáy. Rất nhiều thế lực sẽ bị diệt vong dưới vòng xoáy này, Diệp Phàm cảm thấy ở dưới vòng xoáy này có thể tiêu diệt rất nhiều thế lực vô tội có cái gì không đúng, thế giới này vốn là như thế, cường giả sống sót. Phàm là đại thanh tẩy tất nhiên phải hy sinh, vì nhân từ nhất thời mà chôn vùi toàn bộ chủng tộc, điều này không sáng suốt cho lắm. Có lẽ có rất nhiều người bất công, có thể sẽ có rất nhiều người chết thảm, nhưng bố cục quyết định tầm mắt, Diệp Phàm xưa nay không phải là người nhân từ. Nếu đổi lại là hắn ở vị trí nơi xa xôi, xét đánh, hắn có lẽ sẽ làm càng tuyệt hơn. Quét dọn toàn bộ tinh hỏa thần vực, khống chế toàn bộ tinh hỏa thần vực, không cần bách ra tranh minh, nơi này, chỉ có một loại âm thanh, chỉ có như vậy, mới có thể cấm chế, mới có thể toàn lực sinh tồn dưới hạo kiếp. Đây cũng là chuyện Diệp Phàm trong tương lai muốn làm, hiện tại đổ máu quá ít. Một người, giết nhiều người liền chết lặng, có lẽ Diệp Phàm đã chết lặng, hắn đã trải qua quá nhiều chuyện, hắn giết quá nhiều người, trên tay dính đầy máu tươi đủ để hợp nước sông. Công tử, chúng ta cũng muốn nhờ cửu vực đại bỉ lấy công tư vụ oan các gia tộc khác sao? Tử Tiên nghe vậy không khỏi hơi sững sờ nói. Nàng rất muốn báo thù, nhưng nàng lại không muốn dùng cách này. Diệp Phàm nghe vậy lắc đầu, người cảm thấy rất hèn hạ. Không, người sai rồi, đây gọi là mượn thế. Nếu người không dựa thế thì sẽ vĩnh viễn không thể bước lên lăng tuyệt đỉnh. Ta nhất định phải có đôi cánh này. Tử Tiên, ta và ngươi chỉ có cơ hội báo thù lần này, bởi vì tỉ thí ở cửu vực. Ta nhất định sẽ trở thành người mang thiên mệnh. Người có thiên mệnh, chính là người tương lai sẽ dẫn dắt tinh hỏa thần vực, thần thú nhất tộc đi tới hưng thịnh, ánh mắt của tất cả mọi người trong thiên hạ đều ở trên ta. Đến lúc đó, chỉ cần đông đảo gia tộc phân viện Bạch Hổ công khai xin lỗi ta, ta sẽ không cách nào ra tay với bọn họ nữa. Ta cũng không quan tâm lắm, dù sao ta đã giết nhiều hậu bối của Bạch Hổ phân viện như thế, ta không thiệt thòi gì, nhưng ngươi là thị nữ của ta, ngươi cũng không cách nào lại ra tay với bọn họ. Với tư cách là lãnh tụ tương lai, tuyệt đối không thể vẹn toàn phải báo đáp, người ra tay, người trong thiên hạ đều sẽ cảm thấy là ta sai khiến ngươi, chuyện này đối với ta cũng không phải là chuyện tốt. Cho nên, ngươi có thể buông bỏ cừu hận không? Ta không thể. Tử Tiên lắc đầu, tiếp đó gật đầu nói, công tử nói thế nào, nô tỳ bèn làm thế ấy. Yên tâm, ta sẽ hạ bẫy của mấy đại gia tộc ở phân viện Bạch Hổ, chẳng qua không phải hiện tại, trước mắt chúng ta sẽ làm tốt, chính là lấy được sự tín nhiệm hoàn toàn của Mạc Viễn. Mượn tài nguyên của Kiếm Thần Sơn, trong thời gian ngắn tận khả năng tăng cao tu vi của chúng ta. Diệp Phàm tùy ý nói, nơi này có lý giải của ta đối với kiếm đạo, đao đạo, ta ghi chép lại trong ký ức của Thủy Tinh, ngoài ra, còn có Tam Thần Ấn cấp bậc hỗn độn, trong đó có lý giải tu hành đệ nhất ấn Chấn Thiên Ấn, các ngươi có thể nắm giữ ra lông, đối với chiến lực của các ngươi cũng sẽ có trợ giúp thật lớn. Đa tạ công tử ban thưởng, nhóm người Phong Nhất lúc này quỳ một chân xuống đất cung kính nói. Chủ điện núi Kiếm Thần, chư vị lời vừa rồi mọi người đều nghe hiểu rồi, không biết chư vị có ý kiến gì. Mạc Viễn ngồi trên đại điện, Độc Cô Niệm ngồi bên cạnh hắn ta, bên dưới là các phong chủ và trưởng lão Kiếm Thần Sơn. Tông chủ, cửu vực đại bỉ liên quan trọng đại, để một tu sĩ trẻ tuổi từ bên ngoài đến tham gia dự thi, không khỏi quá mức qua loa, tiểu công chúa tư chất nghịch thiên, cũng có thể bài danh trong thập đại yêu nghiệt. Lần này lại có truyền thừa của lão tổ, tu vi nhất định tăng mạnh. Cho dù tiểu bối tên Diệp Phàm có thực lực mạnh hơn tiểu công chúa, nhưng 20 năm sau chưa chắc tiểu công chúa hợp lại. Người đứng ra đầu chính là Cổ Di Phong, hắn cũng không phải là vì sự tình cổ thương mà khó chịu với Diệp Phàm, xuất phát của hắn hoàn toàn là vì Kiếm Thần Sơn. Một người từ bên ngoài đến, bọn họ căn bản không biết phẩm hạnh của người này, phải biết rằng, một khi Diệp Phàm thay thế Kiếm Thần Sơn xuất chiến, như vậy mọi chuyện Diệp Phàm lần sau làm ra đều có liên quan tới Kiếm Thần Sơn, bởi vì chuyện vạn tộc thảo phạt lần trước, vị trí lãnh tụ Mạc Viễn đã trở nên cực kỳ vi diệu. Nếu Diệp Phàm là người gây chuyện, sinh không phụ nghĩa, chắc chắn sẽ mang đến ảnh hưởng cực kỳ không tốt cho Kiếm Thần Sơn. Nhất định bọn họ phải thận trọng. Hơn nữa, coi như sau này Diệp Phàm thật sự trở thành người mang thiên mệnh, nếu trong lòng không có đại nghĩa, ích kỷ tự có lợi, cuối cùng ngược lại khiến nhân tộc rơi vào nguy cơ diệt tộc, bọn họ có mặt mũi gì đối mặt với liệt tổ liệt tông? Tông chủ, cổ trưởng lão nói đúng lắm, dù sao Diệp Phàm cũng là người ngoài, chúng ta không thể tùy tiện để một tiểu bối chúng ta chưa quen biết trở thành đại diện cho Kiếm Thần Sơn chúng ta như vậy được. Một lão giả chắp tay với Mạc Viễn, người này là điện chủ chấp pháp điện của Kiếm Thần Sơn, Nhiếp Vân Sơn. Nhiếp Vân Sơn nói xong, không ít trưởng lão đều âm thầm gật đầu. Nhưng vào lúc này, Mạc Thường đi ra, chắp tay nói, đại ca, ta có tiếp xúc với người tên Diệp Phàm này, nhân phẩm không tệ, tri ân báo đáp, hơn nữa làm người rất có nguyên tắc, dám làm, quan trọng hơn là, tư chất của người này, thiên cổ hiếm thấy, xứng đáng với phong chủ thiếu niên. Bất kể là đan đạo hay là võ đạo, người này đều có thể vượt lên bạn cùng lứa tuổi, cho dù chúng ta không bồi dưỡng kẻ này, Độc Cô gia tộc cũng sẽ bồi dưỡng. Đến lúc đó nếu kẻ này thay thế Độc Cô gia tộc lấy được vị trí thứ nhất, Kiếm Thần Sơn chúng ta muốn mượn nhờ Độc Cô gia tộc đến lôi kéo quan hệ với hắn, kẻ này tuyệt đối sẽ không để ý tới Kiếm Thần Sơn của chúng ta. Phó tông chủ nói lời ấy sai rồi, Kiếm Thần Sơn chúng ta chính là tông môn đệ nhất nhân tộc, cho dù người này có được đệ nhất tỷ thí, nhưng Kiếm Thần Sơn chúng ta lại cố ý giao hảo với hắn, hắn làm sao có thể không biết ơn ân đức chứ? Một nữ tu không thể phủ nhận, vị nữ tu này là đệ thất trưởng lão Việt Phong Thanh. Chương 2506, cô gia, ta cũng không nói bậy. Người này của Diệp Phàm, tuyệt đối sẽ không bởi vì tông môn chúng ta thực lực cường đại mà nịnh bợ chúng ta. Người này nhìn như ôn hòa, kỳ thực vô cùng ngạo nghễ, hắn, chí tại thiên hạ. Mạc Thường lắc đầu nói, đại ca, hiện tại Kiếm Thần Sơn của ta là thế lực đệ nhất nhân tộc, thế nhưng loạn lạc đã đến, mảnh thiên địa này sau đó không lâu, sẽ long trời lở đất, phàm là loạn thế, anh kiệt xuất hiện lớp lớp, chúng ta thủ cơ nghiệp lão tổ tông có thể được bao lâu. Năm đó thời điểm phong chủ quật khởi, lão tổ thề sống chết đi theo. Mới có Kiếm Thần Sơn chúng ta hôm nay, đồng dạng, nếu là Diệp Phàm là phong chủ thứ hai, hắn nâng đỡ tự nhiên là Độc Cô gia tộc, Kiếm Thần Sơn chúng ta cường đại hay không, cùng hắn có quan hệ gì? Thường đệ nói không sai, phu quân, Diệp Phàm ta cũng có quan sát, vô luận là tâm tính hay là tư chất, đều là lựa chọn tốt nhất. Độc Cô Niệm ở bên cũng ôn hòa nói, Tám Nhan là con gái ta, đương nhiên ta hy vọng có thể giúp lòng dẫn dắt núi Kiếm Thần đi về phía huy hoàng. Thế nhưng ta không thể bởi vì tư tâm của mình mà phủ nhận sự cường đại của Diệp Phàm. Theo ta được biết, người này phi thăng không đến 50 năm, hiện tại đã là cường giả bậc nhân thần linh. Chỉ 50 năm, Mạc Viễn nghe vậy không khỏi sửng sốt, đoạn thời gian trước hắn một mực bận bịu ở bên ngoài. Hôm qua vừa về núi Kiếm Thần, cho nên hắn cũng không đặc biệt rõ ràng tin tức liên quan tới Diệp Phàm. Bất quá Độc Cô Lâm Phong tự mình nói với hắn là Diệp Phàm, hơn nữa còn nói Diệp Phàm ưu tú hơn Trầm Đỉnh Thiên. Vừa rồi hắn đã coi trọng tổ chức họp tông môn như vậy. Không sai, không dối gạt ngươi, năm đó ta mang theo nữ nhi đi tới tiên giới giải sầu, gặp qua Diệp Phàm người này, cũng bởi vì người này, nữ nhi mới hạ quyết tâm nhận tội phạt vạn tộc. Xem ra kẻ này có chỗ bất phàm, Mạc liền gật đầu nhẹ, quay nhìn về phía mọi người dưới đài, ý của các ngươi ta đại khái đã rõ ràng, về việc Diệp Phàm có thể trở thành người dẫn đầu tham gia cửu vực thi hội của Kiếm Thần Sơn hay không, ta sẽ cân nhắc cẩn thận, ngày mai mở tiệc chiêu đãi Độc Cô thái thượng. Đến lúc đó, Diệp Phàm có thực tài thực tế hay chỉ là hư danh, thử một lần sẽ biết. Đúng rồi, đại trưởng lão, bảo Cổ Thương và Bách Thương tối nay nghỉ ngơi tốt, ngày mai có lúc bọn họ ra tay. Tông chủ yên tâm, Di Phong Cổ lúc này chắp tay, tu hành Khuynh Nhan thế nào rồi? Nếu chưa tới thời điểm tu hành mấu chốt, liền để cho nàng xuất quan đi, bế quan 6 năm, chung quy phải tăng lên mới đúng, Diệp Phàm này, chính là đá mài đao đầu tiên nàng xuất quan. Mạc Viễn căn dặn Độc Cô Niệm rồi phất tay, tất cả mọi người đều giải tán đi. Đúng rồi, tin tức về Diệp Phàm không ai có thể tiết lộ nửa phần, cho dù cuối cùng Diệp Phàm cũng sẽ được Kiếm Thần Sơn chúng ta đại biểu. Đối ngoại, chúng ta vẫn xem trọng Huyền Thắng là người dẫn đầu. Hừ, lần này thi đấu cửu vực có không ít người đang nhìn chằm chằm vào vị trí của ta đấy. Nói xong, Mạc Viễn mang theo Độc Cô Niệm rời đi, đông đảo cường giả khác cũng nhao nhao cung kính chắp tay. Khu nhà ở phía sau Kiếm Thần Sơn, Thường Đệ, Diệp Phàm có thể trở thành trợ thủ Khuynh Diện hay không, chúng ta vẫn có thể bồi dưỡng đầy đủ cho hắn. Mạc Viễn chắp tay sau lưng nhìn bầu trời phương xa, nhạt giọng nói. Mạc Thường nghe vậy đi đến bên cạnh Mạc Viễn, lắc đầu, đại ca, loại thiên kiêu này, tuyệt đối sẽ không khuất phục dưới người khác. Không thử thì làm sao biết được. Đại ca, gần đây tám đại vực truyền ra tiếng huyên náo toàn năng vương tọa, người biết không? Chẳng lẽ vương tọa toàn năng kia? Không sai, chính là Diệp Phàm, hơn nữa ta có thể khẳng định nói cho ngươi biết tất cả những chuyện này, đều là Diệp Phàm ở phía sau đổ thêm dầu vào lửa, hắn tự đẩy mình đến đầu sóng ngọn gió, đợi khi trên cửu vực đại bỉ, toàn bộ thân phận vương tọa báo cho thiên hạ biết, đến lúc đó, tiếng hô của hắn sẽ đạt tới mức nào khủng bố như vậy. Mạc Thường gật đầu nói, đồng dạng, nếu như hắn thất bại, hắn sẽ trở thành trò cười cho người trong thiên hạ, thậm chí từ nay về sau rút đi ánh sáng thần thánh, ngươi cảm thấy, một người đánh cuộc lớn như thế này có cam nguyện trở thành vật lót đường huynh diện hay không? Ừm, ta hiểu rồi, ngày mai ta sẽ đưa ra quyết định. Mạc Sa gật đầu nói, hai mắt lẳng lặng nhìn dãy núi lượn lờ thần vật, sau một khắc, thân ảnh chậm rãi phai nhạt, biến mất không thấy gì nữa. Chuyện khách quý của Kiếm Thần Sơn là thái thượng trưởng lão của Độc Cô gia tộc, chuyện này nhanh chóng được truyền tới tai mỗi một đệ tử của Kiếm Thần Sơn. Không ít đệ tử kinh ngạc tuổi tác của Diệp Phàm, không ít người rất ngạc nhiên không biết vị thái thượng trưởng lão của Độc Cô gia tộc này vì chuyện gì mà đến Kiếm Thần Sơn. Các loại suy đoán tự nhiên cũng theo lời đồn, cuối cùng lời đồn nhen nhóm lên phần đông đệ tử của Kiếm Thần Sơn. Ai, nghe nói gì chưa, Độc Cô gia tộc muốn kết thân với Kiếm Thần Sơn chúng ta, vị thái thượng trưởng lão trẻ tuổi kia tới đây cầu hôn đấy. Thật hay giả đây, không phải ngươi lừa ta đấy chứ? Hoàn toàn chính xác, ta là bằng hữu, trước mặt ta phát ra lời thề thiên đạo, chuyện này ta có thể lừa ngươi. Nghe nói ngày mai mở tiệc chiêu đãi Độc Cô thái thượng, đến lúc đó, chính là xác định thời gian tổ chức hôn kỳ, chuyện này đừng nói cho những người khác, chuyện này liên quan đến tính mạng của bằng hữu kia của ta. Yên tâm, Lưu Tráng ta là loại người lưỡi vạm vỡ sao? Vậy mà nói chúng miệng ta, thì không có nói đạo lý với người khác. Không bao lâu sau, ở những nơi khác, lại có một đám đệ tử Kiếm Thần Sơn đang nói chuyện phiếm. Ai, đã nghe nói chưa, Độc Cô gia tộc muốn kết thân cùng Kiếm Thần Sơn chúng ta, vị thái thượng trưởng lão trẻ tuổi kia là tới cầu hôn, Lưu Tráng ta chính tai nghe các trưởng lão nói chuyện phiếm. Đại Tráng sư huynh, thật hay giả thế, lắm lời, ta có thể lừa các ngươi, nói cho các ngươi biết, chuyện này là một bí mật lớn, không thể tùy tiện nói cho những người khác. Đại Tráng sư huynh, lời này ngươi nói, chúng ta là loại người này sao? Cái khác không nói, ai không biết Lý Hoan ta khẩu quyết nghiêm nhất. Không bao lâu sau, ai, nghe nói gì chưa, Độc Cô gia tộc muốn kết thân cùng Kiếm Thần Sơn chúng ta, vị thái thượng trưởng lão trẻ tuổi kia là tới cầu hôn đấy, Lý Hoan ta lúc ấy đang ở ngoài cửa nghị sự đại điện. Không ít đệ tử lại càng tò mò lắc lư trong nơi ở của Diệp Phàm, nhất là trong số các nữ tu, cũng không ít người muốn gặp tướng mạo của vị cô gia Kiếm Thần Sơn tương lai này. Quy củ của các tông môn ở Kiếm Thần Sơn cũng không quá nghiêm khắc, ngoại trừ một vài nơi cấm đệ tử bình thường ra thì những nơi khác đều có thể tùy ý đi lại. Dù sao mọi người đều là người tu hành, không cần làm như hạ nhân, đương nhiên, chủ yếu là kiếm tu đạo tâm phải thông suốt, một kiếm tu nhất định phải kiêu ngạo, nhất định phải có hào khí duy ngã độc tôn, ở trong tông môn nghiêm ngặt, rất khó bồi dưỡng cường giả như vậy. Cho nên đệ tử của Kiếm Thần Sơn là tự do nhất trong tông môn. Sáng sớm ngày thứ hai, Diệp Phàm dẫn theo đám người Phong Nhất Nhất Hành ra khỏi đại viện. Vừa ra khỏi cửa, Diệp Phàm trực tiếp nhảy xuống, bên ngoài đứng gần ngàn người, trong những người này, đại đa số là nữ tu. Oa, cô gia thật đẹp trai, một tiếng thét kinh hãi vang lên, không thiếu nữ tu lại, lúc này Diệp Phàm dừng bước, trong mắt tràn đầy dấu chấm hỏi cô gia. Tuấn mi tinh mục, khí chất lãnh ngạo, ai nha, chết mê chết đi được. Lại là vị nào bị mù nữa? A Phi, nữ tu ánh mắt độc đáo nói ra, thật sự là quá hiểu bổn thiếu gia rồi. Khóe miệng Diệp Phàm lộ ra vẻ tươi cười. Hai mắt thâm thúy nhìn chúng nữ tu. Chương 2507, người thắng, cười đứng lên, càng ghê gớm hơn, không hổ là nam nhân của tiểu công chúa a. Cái rắm, cũng chỉ như vậy thôi, so với vết thương cổ, chăm lại hai vị sư huynh kém hơn không ít. Có nam tu không phục, trong lời nói tràn đầy ghen tị, Mạc Khuynh Nhan là tình nhân trong mộng của toàn bộ nam đệ tử Kiếm Thần Sơn, một người ngoài tới chuộc Mạc Khuynh Nhan đi, bọn họ sao có thể cao hứng. Diệp Phàm trong lúc đông đảo tu sĩ đang nghị luận đi về phía đại điện Kiếm Thần Sơn, thường ngày đại điện của Kiếm Thần Sơn là không cho phép đệ tử tiến vào, nơi đây đều là nơi thảo luận về đại sự tông môn, tuy nhiên lần này Diệp Phàm muốn đại biểu cho Kiếm Thần Sơn tham gia thi đấu, Mạc Viễn vì muốn các đệ tử phục tùng quyết định cuối cùng, đặc biệt trịnh trọng đệ tử của Kiếm Thần Sơn hôm nay có thể tiến vào đại điện tông môn. Lúc Diệp Phàm đi tới, quảng trường phía dưới đại điện của toàn bộ tông môn đã bị chật như nêm cối. Hầu như ánh mắt mỗi đệ tử nhìn về phía Diệp Phàm đều có chút cổ quái, thỉnh thoảng có thể nghe được một ít đệ tử nhỏ giọng nói cô ra hai chữ này, Diệp Phàm cảm thấy có chút ngơ ngác, đêm nay rốt cuộc phát sinh chuyện gì. Chẳng lẽ hắn đã bỏ lỡ điều gì đó? Diệp Tiểu Hữu, mời. Mạc Thường bay ra, rơi xuống trước mặt Diệp Phàm, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười nói. Diệp Phàm lập tức chắp tay, tiểu tử ra mắt Mạc tiền bối. Ha ha, người đừng khiêm tốn, luận thân phận, chúng ta cũng tạm được. Nói xong, Mạc Thường đi trước dẫn đường, đám người Diệp Phàm theo phía sau, rất nhanh, mấy người đi tới đại điện tông môn. Diệp Tiểu Hữu, đây chính là đại ca của ta, cũng chính là tông chủ của Kiếm Thần Sơn Mạc Viễn. Mạc Thường giới thiệu nam tử trung niên phía trên, Diệp Phàm lập tức chắp tay, vãn bối Diệp Phàm, tham kiến Mạc tông chủ. Tiểu Hữu miễn lễ, người đâu, ban tọa. Mạc Viễn ôn hòa nói, nhưng không có dáng vẻ của tông chủ. Đợi Diệp Phàm ngồi xuống, trên mặt Mạc Ly càng là lộ ra nụ cười thân thiện, chuyện của Tiểu Hữu, nhạc phụ, còn có thê tử của ta đã nói với ta. Ta rất vừa lòng với tư chất của Tiểu Hữu. Đệ tử Kiếm Thần Sơn trên quảng trường bên ngoài nghe thấy lời nói của đại điện, không ít nam đệ tử lập tức sắc mặt đau khổ. Xong rồi, tiểu công chúa của bọn họ bị người ta ôm đi rồi. Tuy nhiên chuyện này rất quan trọng, mặc dù ta là tông chủ một tông, nhưng cũng không thể không để ý tới suy nghĩ của phần lớn trưởng lão và đệ tử Kiếm Thần Sơn. Cho nên, hôm nay có thể cần khảo nghiệm thực lực của Diệp Tiểu Hữu, mong Tiểu Hữu đừng tức giận. Thân là tông chủ Kiếm Thần Sơn, những lời này của Mạc Viễn có thể nói rất nể mặt Diệp Phàm rồi. Dù sao nói cho cùng Diệp Phàm cũng là vãn bối của Mạc Viễn, Mạc Viễn lại là lãnh tụ nhân tộc, muốn được bồi dưỡng cho Kiếm Thần Sơn nhất định phải hoàn thành khảo nghiệm của Kiếm Thần Sơn, đây là chuyện đương nhiên. Nhưng những lời này của Mạc Viễn hoàn toàn đặt Diệp Phàm vào một địa vị cực cao. Mạc tông chủ nói đùa rồi, tiền bối muốn khảo nghiệm thực lực của vãn bối, chính là vinh hạnh của vãn bối sao có thể tức giận, chẳng biết tiền bối định khảo thí vãn bối thế nào. Ha ha, không vội, Diệp Tiểu Hữu đến Kiếm Thần Sơn ta chưa từng hảo hảo chiêu đãi Tiểu Hữu. Mạc Viễn hài lòng gật đầu cười nói, Tiểu Hữu, mời. Nói xong, Mạc Viễn vung tay phải lên, lấy ra một chiếc phi thuyền bay ra ngoài đại điện, tiếp theo huyễn hóa thành một tòa lộ thiên đài cao, từ đài cao rơi xuống, những đệ tử Kiếm Thần Sơn phía dưới nhao nhao tránh sang hai bên. Rất nhanh, các bàn ngọc và ghế dựa đều tự xuất hiện trên đài. Trong khoảnh khắc, các bàn ăn ngon mặc đều trải rộng khắp bàn ngọc. Hôm nay là ngày đại lễ thái thượng trưởng lão của Độc Cô gia tộc thăm viếng Kiếm Thần Sơn ta, tất cả đệ tử đang ngồi ở đây đều nhập tiệc. Mạc Viễn bay đến trên đài cao, cất cao giọng nói. Lúc này đám đệ tử Kiếm Thần Sơn đều lộ ra vẻ kích động, cả đám bay đến trên cái hộp, tìm một cái bàn ngồi xuống ở bên ngoài, tuy rằng Mạc Viễn có rất ít ràng buộc đối với đệ tử Kiếm Thần Sơn, nhưng mà đệ tử có thể đến chỗ này, ít nhất cũng là đệ tử hạch tâm, đệ tử nội môn cùng ngoại môn bình thường không có khả năng đến được chỗ này. Nếu không thì cho dù là quảng trường khổng lồ như Kiếm Thần Sơn cũng tuyệt đối không thể chứa được nhiều người như vậy. Diệp Phàm theo các trưởng lão khác cùng nhau bay tới gần cái bàn ở trung tâm, nơi này không phải tổ chức tiệc rượu, không phải một đám người vây quanh một cái bàn, mà là mỗi người đều có một cái bàn ngọc. Vị trí của Diệp Phàm gần với Mạc Thường, đây cũng coi như là đãi ngộ cực cao đối xử với Diệp Phàm. Trên cao nhất chính là Mạc Viễn, hai bên trái phải Mạc Viễn, Độc Cô Niệm cùng Mạc Khuynh Nhan ngồi xuống. Sau khi Mạc Khuynh Nhan nhìn thấy Diệp Phàm, nhoẻn miệng cười, khẽ gật đầu, nụ cười này trực tiếp làm cho không ít nam đệ tử Kiếm Thần Sơn thần hồn điên đảo, ai nấy càng ngày càng khổ sở, Mạc Khuynh Nhan kiêu ngạo đến mức nào, nàng ta sẽ chủ động nở nụ cười với những nam tử khác. Nhưng bây giờ, Mạc Khuynh Nhan lại chủ động chào hỏi Diệp Phàm. Xong, hy vọng cuối cùng của bọn họ đã tan biến, ngay cả Mạc Khuynh Nhan cũng có ý với Diệp Phàm, hôn sự hôm nay e là đã định ra. Diệp Tiểu Hữu đường xa đến rồi, ta kính ngươi một chén này. Mạc Viễn đứng lên, giơ chén rượu lên cao giọng nói, đồng thời tất cả mọi người của Kiếm Thần Sơn đều đứng lên, giơ chén lên. Đa tạ các vị tiền bối thịnh tình khoản đãi. Lúc này Diệp Phàm đáp lại, mọi người uống một hơi cạn sạch, sau đó ngồi xuống hết. Phía đối diện cách Diệp Phàm không xa, Cổ Thương sắc mặt bất thiện nhìn Diệp Phàm. Diệp Phàm cũng chỉ cười lớn một tiếng với bọn họ, bọn người Tử Tiên cũng có hành động tương tự, ngồi sau lưng Diệp Phàm cách đó không xa. Tỷ lệ Tử Tiên quay đầu lại hiển nhiên cũng cực cao, tu vi càng là thần linh. Nhưng nàng chỉ là kiếm thị của Diệp Phàm. Kể từ đó, phạm nhi của Diệp Phàm cũng được nâng lên, so sánh ra, vết thương cũ đã lành, trăm vết thương lại trái lại còn rơi xuống hạ thừa. Tiệc lớn quy yến hội, Mạc Viễn cũng không làm khó Diệp Phàm trên yến hội, chỉ là đến đoạn cuối của yến hội, sau khi mọi người tận hứng, bữa tiệc cũng từ từ đến. Sau khi bữa ăn trước mặt mọi người đổi thành cực phẩm thần linh quả, Mạc Viễn cũng chạy vào chủ đề. Diệp Tiểu Hữu, đối với cửu vực đại bỉ lần này, người có ý kiến gì không? Mạc Viễn dò hỏi, lập tức khiến cho đài cao trở nên yên tĩnh lại. Mạc tông chủ, theo vãn bối thấy thì cửu vực thi đấu lần này bản thân chính là một cuộc đi săn, trong cuộc săn bắn này tinh hỏa thần vực cũng từ từ hướng tới tình trạng mà bình tĩnh chuẩn bị. Diệp Phàm lạnh nhạt nói, đồng dạng, đối với vãn bối chúng ta mà nói, chính là sân khấu dương danh thiên hạ, ai có thể cười đến cuối cùng, chỉ xem võ công trên tay. Diệp Phàm cũng không nói quá nhiều, có một số việc hắn không cần nói quá rõ ràng, tất cả cường giả đang ngồi ở đây đều hiểu. Tiểu Hữu nói không sai, đây là một cuộc đi săn, Tiểu Hữu cảm thấy cuộc đi săn này ai sẽ là người chiến thắng. Không phải là Kiếm Thần Sơn, Diệp Phàm nói thẳng, vừa nói ra lời này, sắc mặt của trưởng lão Kiếm Thần Sơn lập tức có chút khó coi. Nghĩa là sao? Mạc Viễn vẫn bình tĩnh nói, túm sạch nhân tộc phản đồ, tất nhiên cũng kèm theo máu tươi vô tội, Kiếm Thần Sơn xưa nay tự cho mình là lãnh tụ nhân tộc, cho tới nay, xử sự công bằng liêm chính, chiến loạn nổi lên, máu tươi và cừu hận sẽ nảy mầm, trên đại cục, tuy nói là vì tốt cho nhân tộc, thế nhưng thế gian này, bao nhiêu người có thể nhìn thấy rõ đại cục. Diệp Phàm giải thích nói, phản chi, huyết dịch trong tay Kiếm Thần Sơn càng nhiều, nhân tố bất mãn sẽ càng lớn mạnh, dưới sự thúc đẩy của người hữu tâm, rất có thể Kiếm Thần Sơn sẽ mất đi sự ủng hộ với tư cách lãnh tụ nhân tộc. Nhưng mà thi đấu cửu vực vì tìm thiên mệnh, nếu thiên mệnh xuất phát từ Kiếm Thần Sơn, Kiếm Thần Sơn làm việc gì cũng là vì cứu vớt nhân tộc, có đại nghĩa này, mặc dù có thế lực ác ý đổ thêm dầu vào lửa, nhưng địa vị của Kiếm Thần Sơn cũng sẽ không dao động. Cho nên, thành bại tương lai của Kiếm Thần Sơn cũng nằm trong tay người có thiên mệnh. Người tu hành, tin vào thiên mệnh, chuyện tu hành chính là nghịch thiên mà đi, nhưng khí vận chủng tộc là chuyện thuận thiên, nếu Kiếm Thần Sơn có thiên mệnh, đó chính là thiên mệnh tự về. Chương 2508, ai là thiên mệnh? Vậy Tiểu Hữu cho rằng, ai là thiên mệnh? Mạc Viễn tiếp tục dò hỏi, cái chủ đề mẫn cảm này cũng làm cho tất cả mọi người chú ý, bất chi bất giác, mọi người đã rơi vào vấn đề phía xa. Mạc Khuynh Nhan nhìn chằm chằm vào Diệp Phàm không phải vì hắn có hứng thú với Diệp Phàm, mà vì năm xưa khi Trầm Đỉnh Thiên tới Kiếm Thần Sơn, Mạc Viễn cũng từng hỏi vấn đề tương tự. Đương nhiên không phải hắn hỏi ai là thiên mệnh mà chỉ hỏi đối phương là anh hào trong thiên hạ, ai có thể là đệ nhất. Lúc ấy Thẩm Đỉnh Thiên trả lời là bản thân hắn, còn trẻ tuổi, không ai có thể vượt qua hắn. Đương nhiên, Thẩm Đỉnh Thiên cũng không phải hạng tùy tiện, mà là vì Thẩm Đỉnh Thiên có thực lực đó. Mạc Viễn rất thưởng thức Trầm Đỉnh Thiên, nhưng Mạc Viễn đã từng nói với Mạc Khuynh Nhan rằng cường giả chân chính thường làm người khác biểu hiện ra sự cuồng vọng, kỳ thực không phải vậy. Trong mắt kẻ yếu, hắn là cuồng vọng, trong mắt chính bọn họ chỉ nói ra suy nghĩ trong lòng mình mà thôi. Không phải Thẩm Đỉnh Thiên khinh thường anh hào thiên hạ mà là hắn có tự tin vô địch thiên hạ. Hôm nay, Mạc Khuynh Nhan rất muốn xem Diệp Phàm sẽ trả lời như thế nào. Ta không biết ai là thiên mệnh, nhưng ta biết, thiên mệnh tuyệt không phải ta. Diệp Phàm nghe vậy lạnh nhạt nói, lời này vừa nói ra, Mạc Khuynh Nhan không khỏi âm thầm thở dài. Mạc Viễn cũng hơi có chút thất vọng, ngay cả Độc Cô Niệm cũng nhịn không được thở dài một hơi. Mạc Viễn suy nghĩ một chút rồi nói, Diệp Tiểu Hữu, ngươi cũng đã nói, người thắng cuộc săn bắt lần này sẽ không phải là Kiếm Thần Sơn ta, nhưng mà chuyện này, Kiếm Thần Sơn ta nhất định phải làm. Nhạc Trường ta đề cử ngươi cho ta, chính là bởi vì hắn cho rằng ngươi là người có thiên mệnh. Chỉ có người có thiên mệnh mới có thể để cho Kiếm Thần Sơn của ta từ bên trong vòng xoáy này an toàn thoát thân, nếu ngươi không phải thiên mệnh, thay thế Kiếm Thần Sơn ta tham gia thi đấu thì đối với Kiếm Thần Sơn ta có chỗ nào tốt chứ? Ta không phải thiên mệnh, nhưng ta mạnh hơn người mang thiên mệnh, ta không biết ai là thiên mệnh, Mạc Tông Chủ, ngươi cũng không biết, tất cả mọi người đều không biết, đã như vậy, người mạnh nhất kia chính là thiên mệnh. Cho nên, ta có phải thiên mệnh hay không cũng có quan hệ. Chỉ cần tất cả mọi người đều cho rằng ta là người mang thiên mệnh là được rồi. Diệp Phàm nghe vậy khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, chân thành nói. Diệp Thái Thượng thật biết nói đùa, người có thiên mệnh tự nhiên là người mạnh nhất, nếu không phải người mạnh nhất, thì có tư cách gì được xưng hô là thiên mệnh. Cổ Di Phong ở một bên nhịn không được nói, những người khác cũng nhao nhao gật đầu, lời của Diệp Phàm chẳng khác nào nói nhảm, lại nói ngươi không phải thiên mệnh. Xong lại nói ngươi mạnh nhất, đây không phải là thiên mệnh sao? Ai nói thiên mệnh mạnh nhất? Diệp Phàm ta từ phàm giới một đường tu hành đến thiên thương, thiên mệnh của phàm giới không bằng ta, thiên mệnh của tiên giới cũng không bằng ta, thiên mệnh của thiên thương giới cũng sẽ không mạnh hơn ta. Diệp Phàm nghe vậy cuồng ngạo không gì sánh được nói, ta không vì thiên mệnh, chính là thiên đạo còn chưa có tư cách giao sứ mệnh cho ta. Cuồng, điên đến không giới hạn, so sánh với đáp án của Trầm Đỉnh Thiên, đáp án của Diệp Phàm càng cuồng vọng hơn. Thiên đạo không có tư cách sứ mệnh hắn, cho nên hắn không phải thiên mệnh. Những lời này chỉ từ miệng một vị thần linh nói ra, đơn giản chính là khiến thiên hạ chênh lệch. Đám người Cổ Di Phong lại nhịn không được mà bật cười, có thể nói ra lời này thì có hai loại người, một loại chính là nhân vật như Phong Chủ thiếu niên, còn loại khác chính là người ồ ạt người lấy sủng. Lúc Phong Chủ còn trẻ từng nói, thiên đạo quá thấp, thiên đạo quá nhỏ, theo đạo của hắn, thế giới này không chứa nổi. Lời nói này trong một thời gian rất dài trở thành trò cười của kẻ thù là Phong Chủ, nhưng mà người hậu thế lại truyền lại chuyện tốt đẹp này. Mà hôm nay, có một người trẻ tuổi tuyên bố rằng hắn không phải thiên mệnh, thiên đạo không có tư cách giao sứ mệnh cho hắn, hắn còn mạnh hơn thiên mệnh. Cuồng vọng như vậy, nhưng mọi người không cho rằng Diệp Phàm sẽ là phong chủ thứ hai. Ngược lại, bọn họ cho rằng Diệp Phàm căn bản là đang ồ lên sủng ái, dùng phương thức này khiến cho Kiếm Thần Sơn chú ý mà thôi. Mạc Viễn vẫn không vì thế mà cười nhạo Diệp Phàm, ngược lại nghiêm túc liếc nhìn Diệp Phàm, tiếp theo khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, thế hệ trẻ tuổi của Kiếm Thần Sơn ta, mặc dù không thể nói là có một không hai ở thần vực tinh hỏa, nhưng cũng không phải hạng soàng xính, không biết Diệp tiểu hữu có thể được nể mặt chỉ giáo. Mời, Diệp Phàm trực tiếp đứng lên, xua tay nói, tiếp theo một cái bay vọt, rơi vào chính giữa bãi đất trống. Mạc Viễn vung tay lên, tất cả bàn ghế trên đài đều biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, đài cao bắt đầu trở nên càng thêm rộng lớn, rất nhiều tu sĩ Kiếm Thần Sơn nhao nhao tản ra bốn phía. Ở giữa đài cao, trận pháp hình cung xuất hiện vòng bảo hộ, khu vực vòng bảo hộ chính là khu vực chiến đấu của Thiên Kiêu Diệp Phàm và Kiếm Thần Sơn. Đệ tử thân truyền của Kiếm Thần Sơn bị thương cổ, mời Độc Cô Thái Thượng chỉ giáo. Vết thương cổ đã sớm nghẹn họng, hôm qua giao thủ với Diệp Phàm đã chịu thiệt, không ít đệ tử đều nghị luận sôi nổi, cho rằng cổ thụ bị thương không phải là đối thủ của Diệp Phàm, chỉ có cổ thương biết rõ, lúc đó hắn là khinh địch, hơn nữa chưa từng rút kiếm, thực lực ngay cả ba thành cũng không dùng được. Có người nghi hoặc, Diệp Phàm đồng dạng chưa từng rút kiếm, hai người đều là dùng thần lực hội tụ trưởng thành kiếm, cổ thương bại lui, nếu đều rút kiếm, cổ thương vẫn như cũ không phải đối thủ, cổ thương vì sao lại có ý tưởng ngu xuẩn như vậy? Cũng không phải như vậy, cổ thương chính là kiếm tu, nhưng Diệp Phàm, có thể không ai biết Diệp Phàm cũng là kiếm tu, người tu hành giả sử dụng kiếm làm vũ khí rất nhiều, nhưng không có nghĩa tu sĩ dùng kiếm chính là kiếm tu. Kiếm của kiếm tu và kiếm của tu bình thường sao có thể so sánh? Nói một câu không dễ nghe, trước khi rút kiếm thực lực là 1, sau rút kiếm là 10, như vậy tu sĩ bình thường có thực lực trước khi rút kiếm cũng chỉ là 10. Trong đó chênh lệch đôi chút, có thể thấy được 1-2. Mạc Tông Chủ, xin hỏi Kiếm Thần Sơn lần này có đệ tử nào chuẩn bị kiểm tra thực lực của ta không? Diệp Phàm không để ý đến vết thương cổ, ôm quyền nói với Mạc Viễn. Kiếm Thần Sơn ta bất tài, thế hệ trẻ tuổi có thể được coi là tu sĩ đứng đầu, theo thứ tự là Cổ Thương, Chăm Lại cùng nữ nhi của ta Mạc Huynh Nhan mặt mũi, cho nên ba người bọn họ sẽ lần lượt ra tay, nếu ngươi đều có thể thắng, đủ thấy Diệp tiểu hữu đủ tư cách nói ra lời vừa rồi. Mạc Viễn giải thích, Diệp Phàm đối với Mạc Viễn cảm quan rất tốt, loại người có thân phận này của Mạc Viễn, đối với vãn bối, lại không có loại biểu hiện cao nhân nhất đẳng này, ngược lại khắp nơi thể hiện sự tôn trọng đối với Diệp Phàm. Mạc Tông Chủ, tại hạ có một yêu cầu quá đáng. Mời nói, tại hạ hy vọng Cổ Thương đạo hữu, Bách Lại đạo hữu cùng với Khuynh Nhan sư muội có thể cùng tiến lên cùng một lúc, một người cổ đả thương, sợ là không đủ. Diệp Phàm cười nói, lời nói rất là ôn hòa, nhưng mà dừng ở trong tai mọi người thì lại hoàn toàn khác, chết tiệt chuyện này là kiêu ngạo cỡ nào chứ? Cái này chỉ kém ở trước mặt Cổ Thương nói, ta không phải nhằm vào ngươi, ta là nhằm vào tất cả mọi người, các ngươi đều là gã yếu. Ba đại thiên kiêu của Kiếm Thần Sơn há lại là trò đùa. Cho dù Diệp Phàm mấy năm trước có thể đánh bại Thẩm Đỉnh Chi, nhưng sau khi tính toán đến Chu Thiên Đại Tinh, tất cả các đại tông môn đều không keo kiệt bất kỳ tài nguyên nào để bồi dưỡng thiên kiêu. Bây giờ thực lực của những thiên kiêu này đã sớm không thể so sánh nổi. Chương 2509, nội tình tông môn. Diệp Phàm cường đại như vậy, nhưng chớ coi thường nội tình tông môn truyền thừa lâu đời. Dù vậy, Diệp Phàm vẫn ở trên đài cao của Kiếm Thần Sơn tuyên bố muốn ba đại thiên kiêu cùng nhau xông lên, đây là khái niệm gì? Người trẻ tuổi, kiêu ngạo là chuyện tốt, nhưng nếu quá ngông cuồng thì không cần mừng nữa. Đệ thất trưởng lão Việt Phong Thanh có chút không vui hừ nhẹ nói. Nàng cũng không dám nói quá mức, dù sao Diệp Phàm cũng là thái thượng trưởng lão của Độc Cô gia tộc, nhưng hành động lần này của Diệp Phàm quả thật có chút ý tứ hạ thấp Kiếm Thần Sơn. Vị tiền bối này bất giận, tại hạ cũng không phải nhằm vào Kiếm Thần Sơn. Chẳng qua tại hạ nếu đã muốn trở thành thủ lĩnh của cửu vực đại bỉ, nếu ngay cả ba thủ hạ hợp lực đều đánh không lại, vậy cũng không cần thiết đi làm gì. Diệp Phàm nghe vậy lạnh nhạt nói, Mạc Viễn hơi trầm mặc, sau đó gật gật đầu nói, ngươi ép bản thân đến tình trạng không thành công liền thành nhân, hy vọng ngươi thật sự có bản lĩnh này. Nói xong, Mạc Viễn và Mạc Khuynh Nhan gật đầu nói, hai người các ngươi cùng Cổ Thương đối phó với Diệp tiểu hữu. Không cần như vậy, một mình ta là đủ. Thương thế cổ xưa không phục, thân hình lập tức lóe lên. Trường kiếm trong tay ra khỏi vỏ, kiếm khí khởi động, kiếm thế bàng bạc. Ngươi đỡ nổi một kiếm của ta sao? Thương thế cổ gầm lên, nén giận ra tay, hắn lớn như vậy, chưa bao giờ bị bạn cùng lứa tuổi khinh thường như thế. Hắn là kiếm tu là tồn tại cùng cấp, hắn không ngờ bị một tu sĩ tu vi thấp hơn hắn coi thường, đây là vũ nhục đối với hắn. tu vi của Diệp Phàm là nhất giai thần tâm cảnh nhân vị thần linh, mà Cổ Thương tu vi lại là thần tâm cảnh tam giai nhân vị thần linh. Đương nhiên, nếu không có kết quả tính toán của Chu Thiên Đại Tinh, 3 năm trước đây hắn cũng chỉ là thất giai tụ thần cảnh nhân vị thần linh mà thôi. Chỉ trong 3 năm ngắn ngủi, hắn đã tăng cảnh giới bình thường 30 năm cũng không thể tăng lên, đây chính là căn cơ của một tông môn. Ánh kiếm như điện, chỉ trong chớp mắt đã tới gần vô hạn Diệp Phàm, tất cả tu sĩ đều tập trung tinh thần chứng kiến cảnh tượng này. Tiểu bối cuồng vọng càn rỡ rốt cuộc đã có bản lĩnh thật sự hay vẫn chỉ là công phu ngoài miệng mà thôi, đã sắp thấy được phân tích dưới một kiếm này rồi. Kiếm quang trong chớp mắt đã lướt qua, Diệp Phàm trực tiếp bị chém ngang lưng, nhưng mà rất nhanh, đệ tử Kiếm Thần Sơn đều lộ ra một tia kinh ngạc, người bị thương ở cổ chỉ là một đạo ảo ảnh. Tu hành tới cấp độ như bọn họ, một kiếm có thể phá núi liệt biển, đừng nhìn một kiếm Cổ Thương này giống như một kiếm của phàm nhân, kỳ thực không phải, người thành công về kiếm đạo có thể đạt được phản pháp quy chân. Một kiếm thần linh, cùng một kiếm của phàm nhân nhìn như vậy, kỳ thực khác biệt một trời một vực. Một kiếm của phàm nhân chính là một kiếm đơn giản nhất, một kiếm của thần linh, chính là áp xúc lực lượng có thể bổ núi phá biển vào trên một kiếm bình thường. Một kiếm này một khi bộc phát, đó là đáng sợ cỡ nào, mà kiếm khí như vậy, hầu như có thể tập trung không gian chung quanh địch nhân. Tu sĩ bình thường, mặc dù có thể thoát khỏi loại khóa chặt này thì cũng tuyệt đối không thể né tránh được loại kiếm khí này, bởi vì tốc độ xuất kiếm của cổ thụ tốc độ quá nhanh. Ở phía trên, thân hình Diệp Phàm lại xuất hiện, một cước đạp xuống, lôi xà dưới chân hắn diễn sinh, trong nháy mắt hóa thành lôi cầu áp xúc, mạnh mẽ nổ bể ra. Pháp tùy thân hành, điều này sao có thể, thể tu nếu có thể dễ dàng điều động pháp tắc như thế, bất kỳ pháp tu nào tại trước mặt loại thể tu này đều không có sức để chiến một trận a. Cổ Di Phong không nhịn được kinh hô, với nhãn lực của bọn họ, tự nhiên phát hiện Diệp Phàm trong lúc né tránh kiếm khí chính là vận dụng lực lượng không gian pháp tắc cực kỳ cao thâm. Mà một cước này của hắn lại bao gồm thời gian pháp tắc cùng lôi đình pháp tắc. Phàm là người tu hành, ai ai cũng biết, thể tu cường đại nhất là tốc độ đột phá không gian thuấn di, nhưng loại tốc độ này, không có pháp tắc trộn lẫn, cho dù một ít người có huyết mạch đặc thù, lúc vận dụng huyết mạch chi lực có thể sử dụng một ít pháp tắc, những pháp tắc này cũng tuyệt đối sẽ không cao thâm đến đâu. Mà bình thường cường giả huyết mạch như vậy đều có thể làm vô địch cùng cấp, nhưng Diệp Phàm thì khác, pháp tắc của hắn thật giống như bóng với hình, yên tĩnh khẽ động. Đều có pháp tắc đi theo, điều này căn bản là không hợp lý, nếu như thể tu có thể như thế, vậy còn tu pháp gì? Vậy mà Diệp Phàm lại làm được, trong đôi mắt đẹp của Độc Cô Niệm hiện lên một tia dị sắc, Mạc Viễn cũng hơi lộ ra một tia kinh ngạc, về phần những trưởng lão Kiếm Thần Sơn khác, đã có chút chấn kinh rồi. Oanh, tốc độ phản ứng của vết thương cổ không hề chậm, trong nháy mắt chắn ngang trường kiếm, lực lượng kiếm đạo bộc phát ngăn cản lôi đình và thời gian pháp tắc lại. Nhưng mà rất nhanh sau đó, một cỗ lực lượng không cách nào tưởng tượng được từ trên thân kiếm truyền vào trong tay hắn. Sau đó, Cổ Thương bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, cả người không khống chế được bay về phía hai người Mạc Khuynh Nhan đang bay tới. Kiếm tu khác với pháp tu thuần túy, kiếm tu bình thường đều sẽ kiêm tu thể, dù sao rất nhiều kiếm kỹ đối với tốc độ xuất kiếm, lực lượng cũng có yêu cầu cực cao, nhưng lực lượng Cổ Thương giờ phút này ở trước mặt Diệp Phàm lại nhỏ yếu như con kiến. Thế nhưng y vẫn vội vàng đón lấy vết thương cổ, một lúc sau, khuôn mặt tuấn giật của y lộ ra một tia chấn động, thần lực vận chuyển điên cuồng, liên tiếp thối lui mấy chục bước mới có thể đứng vững trở lại. Nguồn lực lượng này căn bản không phải nhất giai thần tâm cảnh nhân vị thần linh thể tu có thể có được, công pháp luyện thể mà Diệp Phàm tu hành tuyệt đối không tầm thường. Đón Cổ Thương, Mạc Khuynh Nhan, Bách Hoan lập tức dừng bước lại. Ngay từ đầu khi ba người vây công Diệp Phàm, miệng không nói đến Mạc Khuynh Nhan hay Bách Công, nhưng trong lòng lại có chút không vui. Nói cho cùng bọn hắn cũng là đỉnh cấp thiên kiêu. Ba người vây công một người, thắng cũng không có mặt mũi gì. Mạc Khuynh Nhan biết rõ thực lực của Diệp Phàm, nhưng 6 năm nay, thực lực của nàng đột nhiên tăng mạnh, càng đạt được một chút truyền thừa kiếm đạo của tổ địa lão tổ, tốt xấu gì cũng là một trong thập đại thiên kiêu, trong lòng đương nhiên cũng có một tín niệm vô địch. Nàng rất coi trọng Diệp Phàm, lần này xuất quan lại càng muốn chính diện đánh bại Diệp Phàm để chứng minh trưởng thành của mình, hôm nay cùng hai người khác vây công Diệp Phàm tất nhiên là không làm được. Thế nhưng giờ phút này, biểu lộ của hai người đều biến hóa. Hai người rất rõ ràng vết thương thế lực cổ xưa này, cho dù kém hơn bọn họ một chút, nhưng cũng chỉ kém có hạn. Mạc Khuynh Nhan mấy năm trước có thực lực so với hai người còn kém hơn một chút, dù sao tuổi còn trẻ, nhưng trong khoảng thời gian này thực lực tiến bộ mãnh liệt, đã áp đảo hai người. Nhưng Mạc Khôn mặt tự hỏi cũng không thể đánh bại vết thương cổ đơn giản như thế. Không tệ, Mạc Viễn chấp nhận đánh giá, dễ dàng tránh khỏi kiếm khí của Cổ Thương như thế, hơn nữa với tốc độ không thể cảm nhận của Cổ Thương trong nháy mắt bay vọt lên phía trên hắn. Điều này đại biểu cho thực lực của Diệp Phàm vượt xa Cổ Thương. Nhưng rất hiển nhiên, tu vi của Diệp Phàm thấp hơn, có thể thấy được chiến lực của Diệp Phàm đáng sợ cỡ nào. Phải biết rằng, Diệp Phàm vượt cấp đánh bại không phải một tu sĩ bình thường, mà là một thiên kiêu tuyệt đỉnh. Diệp sư huynh, đắc tội. Mạc Khuynh Nhan nắm chặt trường kiếm trong tay, vẽ ra một đường cong duyên dáng, trường kiếm lập tức rời vỏ. Kiếm ngân vang tận mây xanh, Mạc Khuynh Nhan rõ ràng vừa mới dậm chân, nhưng chỉ chớp mắt sau, kiếm của nàng đã tới gần cổ Diệp Phàm. Chương 2510, chương cuồng. Đây là dung nhập thời gian pháp tắc vào trong kiếm đạo, đây là kiếm đạo đời thứ ba Mạc gia ta Mạc Thanh, xem ra lần này tiểu nhan bế quan thu hoạch không ít. Mạc Thường nhìn kiếm đạo của Mạc Khuynh Nhan, nhịn không được cười nói, kiếm tu mạnh nhất chính là sức phá hoại, mà thời điểm lực phá hoại mạnh nhất dung hợp thời gian pháp tắc, địch nhân ngay cả tư cách tránh né cũng không có. Khoảnh khắc đó là vĩnh hằng, một kiếm này tên là Phương Hoa Sát Na. Vù vù, kiếm im lặng, kiếm khí như linh, phá, Diệp Phàm quát khẽ, Phục Hồng kiếm lập tức rời vỏ, kiếm quang lập tức ngăn cản sát chiêu tất sát của Mạc Khuynh Nhan. Pháp tắc thời gian của Mạc Khuynh Nhan không có hiệu quả với Diệp Phàm. Sau một khắc, trường kiếm của Diệp Phàm bộc phát ra lực lượng mạnh mẽ, trực tiếp chém bay trường kiếm của Mạc Khuynh Nhan. Thân hình Mạc Khuynh Nhan linh động vô cùng, mượn cỗ lực lượng này của Diệp Phàm mà lập tức kéo dài khoảng cách. Diệp Phàm cũng không truy đuổi, trường kiếm trong tay chém ra, ngưng tụ thời gian pháp tắc, kiếm đạo của hắn không ngờ lại không khác biệt lắm so với Mạc Khôn, một kiếm này trực tiếp chém từ một hướng khác chạy vội đến. Nhưng ngay lập tức hắn lại cảm giác một đội quân sắc bén không cách nào chống lại. Kinh nghiệm chiến đấu phong phú khiến hắn đưa ra quyết định chính xác nhất, toàn bộ kế hoạch công kích đều bị hủy bỏ, thần lực hoàn toàn phòng ngự, trường kiếm trăm chiêu trong nháy mắt hồi phục, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc chặn kiếm khí của Diệp Phàm. Nhưng sự cường đại của Diệp Phàm đủ để khiến bất kỳ người bạn cùng lứa tuổi nào cũng tuyệt vọng. Lực lượng không gian lưu chuyển, thân hình Diệp Phàm xuất hiện trước người cả trăm người, lại một kiếm chém xuống. Đương, thế nhưng trăm người trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, cả người không khống chế được mà nhanh chóng thối lui về phía sau. Sức mạnh của Diệp Phàm quá mạnh mẽ, bất kỳ kiếm khí nào ở trước mặt Diệp Phàm đều không thể có hiệu quả. Ngược lại, cho dù Diệp Phàm chỉ tùy ý chém ra một kiếm, cho dù không có bất kỳ kiếm ý lẫm liệt thì sức mạnh đơn thuần vẫn đủ để bọn họ không cách nào ngăn cản. Vào thời khắc mấu chốt, kiếm khí của cổ thương bay tới, ngăn cản Diệp Phàm tiếp tục động thủ với trăm người, tốc độ mặt mũi Mạc Khuynh Nhan cũng không chậm, thần kiếm trong tay bay ra, hai tay điên cuồng kết ấn. Tuyệt lôi thiên kiếm trận, thần kiếm bay lên, sấm sét hội tụ, trên bầu trời, vô số lôi xà điên cuồng dung nhập vào trong vô tận kiếm ảnh, tiếp theo, trường kiếm hạ xuống, lôi đình hóa thành biển. Thái cực thiên hỏa kiếm trận, thế nhưng trong tay hắn lại xuất hiện một thanh trường kiếm, thần kiếm trong nháy mắt trở nên vô cùng to lớn, ngọn lửa hừng hực thiêu đốt bao phủ thần kiếm, từ một hướng khác bắn về phía Diệp Phàm. Bách kiếm linh phược trận, hai tay cổ thụ thương bấm niệm pháp quyết, chỉ tay về phía Diệp Phàm ở xa. Ngay sau đó, bên người Diệp Phàm kiếm khí vô tận phá không mà ra, phong tỏa tám hướng. Kiếm trận này chính là trận pháp trói buộc, ba người vừa ra tay đã sử dụng kiếm đạo tuyệt học, lại thêm cảm ngộ đáng sợ của ba người đối với kiếm đạo, mỗi một đạo kiếm quang đều có thể chém giết tu sĩ cùng giai. Đạo ấn hội tụ, hai mắt Diệp Phàm lạnh nhạt nhìn kiếm trận của ba người, tiếp theo Phục Hồng kiếm tế ra, hai tay Diệp Phàm nhanh chóng kết ấn, bỗng nhiên chắp tay lại, tuyệt lôi thiên kiếm trận. Pháp tướng thần linh, lôi thần phục hải, oanh, sau lưng Diệp Phàm có hư ảnh lôi thần xuất hiện, đồng thời, một thanh kiếm lôi đình to lớn từ trong tay hư ảnh lôi thần hung hăng chém xuống. Một cỗ khí tức kiếm đạo cảnh giới ba người không thể nào hiểu nổi diễn sinh, khí tức của Diệp Phàm cũng thay đổi theo. Giờ phút này, Diệp Phàm giống như đế vương trong kiếm nhìn xuống muôn dân trăm họ. Phá, Diệp Phàm quát khẽ một tiếng, Phục Hồng kiếm trong tay quét ngang, kiếm khí như cầu vồng, lôi kiếm mênh mông, trong khoảnh khắc, giữa thiên hỏa, tất cả tuyệt lôi thiên kiếm và linh vực kiếm khí đều bị nghiền nát. Mạc Khuynh Nhan ngơ ngác, trong mắt tràn đầy kinh ngạc, sao ngươi lại biết kiếm thần sơn ta bất truyền kiếm trận tuyệt lôi thiên kiếm trận? Oanh oanh oanh, ba người không ngừng bay ngược ra, kiếm khí trong tay điên cuồng chém ra ngăn cản kiếm khí của Diệp Phàm xâm nhập, trong mắt ba người tiếp theo không thể tin. Kiếm đạo của Diệp Phàm mạnh hơn kiếm đạo của bọn hắn rất nhiều, nam tử trước mắt lại là một kiếm tu đáng sợ như vậy. Mạc Viễn lộ ra một tia kinh ngạc, tiếp theo kinh ngạc biến thành vui mừng, dù sao cũng là tông chủ kiếm thần sơn, đối với kiếm tu yêu thích là xuất phát từ nội tâm, Diệp Phàm là một kiếm tu, cũng đủ để cho hắn cảm quan đối với Diệp Phàm tốt hơn không ít. Thế nhưng Mạc Viễn cũng rất kỳ quái, vì sao Diệp Phàm lại nắm giữ tuyệt lôi thiên kiếm trận? Phải biết rằng, tuyệt lôi thiên kiếm trận chính là kiếm trận bất truyền của kiếm thần sơn, chỉ có một số ít đệ tử thân truyền mới có thể tu hành. Một cái tuyệt lôi thiên kiếm trận cũng chỉ là một thần pháp đế cấp đỉnh cấp, nhưng mà tuyệt lôi thiên kiếm trận có một năng lực cực kỳ đáng sợ, đó chính là hợp kích, 30 tu sĩ dung hợp với tuyệt lôi thiên kiếm trận, có thể hợp lực xuất ra diệt thế thiên kiếm trận, cái này là đại sát khí của kiếm thần sơn. Diệp Phàm không chỉ nắm giữ Tuyệt Lôi Thiên Kiếm trận, hơn nữa, hắn còn sử dụng pháp tướng thần linh, chuyện này không khỏi quá kinh khủng đi. Chẳng lẽ người này là con riêng của ngươi? Độc Cô Vô Kiệt không nhịn được kinh ngạc nói, Mạc Viễn lúc này lộ ra nụ cười khổ, nếu hắn có con tư sinh mạnh mẽ như vậy, đâu cần phải dùng những khảo nghiệm này, trực tiếp toàn lực bồi dưỡng, thay Kiếm Thần Sơn xuất chiến là được rồi. Độc Cô Niệm cũng chỉ kinh ngạc mà thôi, cảm thán thành tiếng, nàng đương nhiên biết rõ Diệp Phàm không có bất kỳ quan hệ nào với Mạc Mạc. Bất quá ánh mắt những trưởng lão Kiếm Thần Sơn khác nhìn về phía Mạc Viễn cũng có chút cổ quái. Diệp Phàm cũng không trả lời vấn đề của Mạc Khuynh Nhan, mà là lại chém ra một kiếm. Chiêu kiếm này chính là Bách Kiếm Linh Vượt Trận, ba người Mạc Khuynh Nhan lập tức bị kiếm khí bao phủ. Pháp tướng thần linh, khóa kiếm, kiếm khí trong nháy mắt xoay lại, hình thành từng đạo thiên la địa võng. Mỗi một đạo kiếm khí đều có đạo lý kiếm đạo của Diệp Phàm niệm ở trong đó, thật là đáng sợ. Lúc này hai người Cổ Thụ và Bách lại có chút luống cuống tay chân, không phải bọn họ không đủ cường đại, mà là Diệp Phàm quá cường đại, tu vi trên kiếm đạo của Diệp Phàm đã không thua gì bọn họ, về phần độ cô đọng thần lực lại càng vượt xa cùng giai, huống chi, thần thức của hắn, ngay cả thiên kiêu cũng không cách nào đánh đồng. Các phương diện đều áp chế ba người Cổ Thương, đánh bại bọn hắn có gì khó chứ? Kiếm khí hóa khóa, phong bế một phương thiên địa. Trường kiếm chạm lại, thiên hỏa thiêu đốt, thái cực thiên hỏa kiếm trận. Cự kiếm xuất hiện, tứ phương ngang dọc, tựa như khai thiên tích địa, chém ngang mà đi. Ba người vội vàng tế phi kiếm ra, phi kiếm biến ảo thành trăm trượng. Ba thanh cự kiếm hợp lại làm một, xuyên qua xiềng xích kiếm khí, chặn lại hỏa diễm cự kiếm. Pháp tướng thần linh, thiên hỏa phần giới. Trong cự kiếm, lửa phun trào hình thành nên biển lửa, đốt cháy tất cả. Ba người Cổ Đả vội vàng vận chuyển thần lực, bảo vệ bản thân. Trong lòng cực kỳ kinh hãi, Diệp Phàm liên tiếp tế ra ba bộ kiếm trận, hơn nữa đều là kiếm trận bọn hắn từng sử dụng, cái này cũng thôi đi, Diệp Phàm còn dùng tới pháp tướng thần linh trên nền tảng này. Kẻ địch như thế này, làm sao chiến thắng? Người mà ngươi biết, hắn sẽ không, hắn cũng biết, về thần lực của hắn càng ngưng tụ, luận thần thức của hắn lại càng mạnh mẽ. Một loại cảm giác thất bại từ sâu trong nội tâm dâng trào ra, thế hệ trẻ tuổi, chưa bao giờ có người để cho bọn hắn vô lực như vậy. Oanh oanh oanh, cự kiếm dễ như trở bàn tay đánh nát kiếm khí ba người, tiếp theo quét ngang qua. Cổ Thụ cùng Bách Tính nhao nhao thổ huyết bay lên, đâm vào chung quanh trận pháp. Trong nháy mắt khi cự kiếm đi tới bên cạnh Mạc Khuynh Nhan, một đạo kiếm ý bỗng nhiên nổ tung. Ngay sau đó, xung quanh người Mạc Khuynh Nhan xuất hiện từng đạo kiếm ấn, ngăn cản hỏa diễm cự kiếm của Diệp Phàm lại. Là kiếm thần ấn, Mạc Thường không nhịn được hoảng sợ nói, kiếm thần ấn chính là truyền thừa hồn ấn của Mạc gia. Thế nhưng bình thường chỉ có tu vi của vị thiên linh linh mới có thể thức tỉnh, mà Mạc Khuynh Nhan chỉ là một thần linh, vậy mà đã thức tỉnh rồi. Chương 2511, Cường Hoành, vết thương cổ xưa và trăm người đều suy yếu lùi sang một bên, tất cả đều ngạc nhiên nhìn Mạc Khuynh Nhan, trong mắt hiện lên vẻ cực kỳ hâm mộ, đây chính là ưu thế xuất thân tốt. Cho dù bọn họ có cố gắng hơn nữa, cũng vĩnh viễn không thể thức tỉnh kiếm thần ấn, bởi vì bọn họ không phải người Mạc gia, bên trong huyết mạch của bọn họ không có ấn ký kiếm thần ấn. Kiếm thần ấn vừa ra, Diệp Phàm ngừng công kích, đôi mắt thâm thúy lẳng lặng nhìn kiếm ấn vây quanh Mạc Khôn Nhan, những kiếm ấn này vậy mà cho hắn một loại cảm giác nguy cơ. Kiếm ấn truyền thừa trong huyết mạch, ít nhất cũng phải là tồn tại cấp bậc đế chủ mới có thể đem kiếm ấn dung nhập huyết mạch truyền thừa tiếp tục, loại lực lượng kiếm ấn này, trong cùng giai, quả thật khó gặp địch thủ. Diệp sư huynh, trong khoảng thời gian này ta cũng có được không ít thu hoạch, hy vọng không làm ngươi thất vọng. Mạc Khuynh Nhan dịu dàng nói, trắng tay kết ấn. Kiếm ấn xung quanh hóa thành kiếm quang xoay tròn. Kiếm quang càng ngày càng nhiều, đến cuối cùng, bầu trời sau lưng Mạc Khuynh Nhan đều bị kiếm quang phủ kín. Thần thông, thương linh kiếm vực, leng keng leng keng leng keng, kiếm quang gào thét, chớp mắt hạ xuống, giống như mưa rào điên cuồng bắn về phía Diệp Phàm, vô cùng vô tận, vô biên vô hạn, mỗi một đạo kiếm quang đều mang theo uy năng của kiếm ấn vô thượng, hơn nữa, đây không phải là thần pháp mà chính là thần thông. Dùng kiếm ấn chi lực trùng tổ thương linh kiếm vực, một chiêu này trong cùng giai, không ai có thể ngăn cản. Độc Cô Niệm nói khẽ, mấy năm nay, dốc mặt rất cố gắng. Nếu như Diệp Phàm thật sự có bản lĩnh, tin rằng hắn sẽ không dừng lại ở đây, ta ngược lại cảm thấy rất tò mò, uy lực kiếm ấn của Mạc gia ta, người này phá giải thế nào. Mạc Viễn nhìn Diệp Phàm, nhạt giọng nói, đông đảo đệ tử Kiếm Thần Sơn đều lộ ra một tia chờ mong, kiếm thần ấn chính là sức mạnh hoàng giả của Kiếm Thần Sơn, bất kỳ người nào cũng biết kiếm thần ấn kinh khủng như thế nào. Kiếm quang hiện lên, trong nháy mắt khi vô số kiếm quang rơi xuống, trường kiếm trong tay Diệp Phàm chớp mắt lướt qua, ngàn vạn đạo tắc vào một kiếm biến thành thần kỳ ảm đạm. Những nơi kiếm khí đi qua, kiếm quang trên kiếm quang thương linh kiếm vực, uy lực vô cùng kinh khủng của kiếm ấn đều bị chém ra trong chớp mắt, lưu lại chính là kiếm khí thuần túy nhất. Đây là kiếm pháp gì? Mạc Viễn không khỏi kinh ngạc, với trình độ của bọn họ, gặp được bí pháp, kiếm khí nhiều như lông châu. Có rất ít người khiến hắn kinh ngạc, nhưng hắn chưa từng gặp qua thần thông kiếm đạo quỷ dị như vậy, có thể chém nát uy thế của kiếm ấn. Mạc Thường cũng sững sờ ở một bên, tất cả cường giả của kiếm thần sơn đều trở nên trầm mặc, kiếm uy của kiếm thần ấn bọn họ quá quen thuộc, mà uy năng của loại kiếm ấn này, dĩ nhiên sẽ bị một đạo kiếm khí vô cùng bình thường chém tới. Sau khi nguyên diệt kiếm, trường kiếm trong tay Diệp Phàm quét ngang, ngàn vạn đạo tắc hóa thành hỗn độn đạo tắc hóa thành hậu thổ. Chiêu kiếm này chính là thổ hành kiếm, kiếm khí tung hoành, vô tận nguyên tố thổ tộc hội tụ, vội vã tạo thành một bức tường đất vô cùng dày trên bầu trời chỗ Diệp Phàm, mà trên tường đất, kiếm khí vô tận lưu chuyển. Phốc phốc phốc phốc, tiếng trùng kích liên tiếp không ngừng vang vọng toàn bộ kiếm thần sơn, khiến cho mọi người ngạc nhiên chính là kiếm vực thương linh cấp bậc thần thông vậy mà không cách nào bài trừ Diệp Phàm tùy ý vạch ra tường thổ kiếm, điều này sao có thể được. Pháp tắc chi kiếm, bất kỳ người nào ở đây đều có thể sử dụng, nhưng pháp tắc chi kiếm dùng để khi dễ người tu vi thấp hơn mình thì cũng thôi đi, nhưng đối phó với tu sĩ có tu vi tương đương bản thân thì không có uy hiếp gì, nhưng kiếm pháp tắc của Diệp Phàm khác biệt với người bình thường. Ngay cả thần thông cũng không thể kích phá được kiếm pháp tắc thì mọi người ở đây chưa từng nghe nói đến. Điều này sao có thể? Mạc Khuynh Nhan há miệng anh đào nhỏ nhắn, dung nhan Khuynh Thành tràn đầy kinh ngạc, kiếm thứ nhất của Diệp Phàm đã chém đi uy lực kiếm ấn của nàng, nhưng mà uy lực của Thương Linh kiếm vực không có kiếm ấn vẫn là thần thông đỉnh cấp, chiêu này đã là át chủ bài mạnh nhất của nàng rồi, vì sao Diệp Phàm vẫn như cũ phá giải nhẹ nhàng như vậy? Không gian chi kiếm, Diệp Phàm lại chém tới một kiếm, kiếm khí phun trào, trong nháy mắt, thần lực hộ thể của Mạc Khuynh Nhan liền trực tiếp vỡ nát, kiếm ấn tự phát hộ chủ, lực phản chấn trực tiếp đánh bay Mạc Khuynh Nhan, lui về phía biên giới bao phủ của trận pháp. Phục Hồng kiếm vào vỏ, Diệp Phàm lẳng lặng đứng yên tại chỗ, Mạc Khuynh Nhan cúi đầu, chắp tay nói, đa tạ sư huynh hạ thủ lưu tình. Rất hiển nhiên, Diệp Phàm có thể phá vỡ uy lực kiếm ấn một lần, là có thể phá vỡ lần thứ hai, nhưng một kiếm cuối cùng của hắn cũng không dùng loại kiếm pháp có thể phá vỡ uy lực của kiếm ấn, có thể thấy chính là Diệp Phàm cố ý lưu thủ, Mạc Khuynh Nhan cũng không phải là thua không nổi. Tuy nàng còn có lá bài tẩy, nhưng những lá bài tẩy này sẽ sinh ra phản vệ đối với mình, vì một lần so tài, không đến mức như vậy. Hơn nữa, cho đến bây giờ, Diệp Phàm căn bản không dùng thủ đoạn gì đáng sợ, tùy ý chém ra mấy kiếm, bọn họ đã bị đánh bại, cho dù nàng không khỏi thẹn đỏ mặt phản vệ, toàn lực ứng phó cũng không phải đối thủ của Diệp Phàm, nàng không tin người như Diệp Phàm sẽ không dùng lá bài tẩy để liều mạng. Bộp, bộp, bộp, một tràng vỗ tay thanh thúy vang lên, khóe miệng Mạc Viễn mỉm cười. Hôm nay Diệp tiểu hữu thật sự khiến bổn tọa phải lau mắt mà nhìn. Những lời này không phải là nịnh nọt, mà là từ nội tâm Mạc Viễn nghĩ đến, lấy thân phận của hắn, cũng không đến mức phải nịnh nọt những người khác. Đông đảo đệ tử kiếm thần sơn đều lộ ra một tia kính ngưỡng, trong mắt bọn hắn, vết thương cổ xưa không thể chiến thắng, trắng cùng với Mạc Khuynh Nhan liên thủ lại cũng không phải là ít người hợp nhất, mà người này tuổi không quá 2000, cường giả như vậy, xứng đáng để bọn hắn kính ngưỡng. Người tu hành đôi khi phức tạp hơn nhiều so với phàm nhân, đôi khi lại rất thuần túy. Thế giới tu hành, kẻ yếu ngưỡng mộ cường giả chính là thiên kinh địa nghĩa, bất cứ người tu hành nào đều sùng kính phát ra từ nội tâm cường giả. Đệ tử của kiếm thần sơn tự cho mình là cao nhất, dù sao thân phận của bọn họ cũng không để bọn họ vào mắt đối với tu sĩ cấp thấp, nhưng càng là tu sĩ như vậy thì càng tán thành đối với cường giả. Diệp Phàm hôm nay một mình nhàn nhã đánh bại tam đại thiên kiêu mạnh nhất trong thế hệ trẻ tuổi kiếm thần sơn. Phần chiến lược này khiến không ít đệ tử nhiệt huyết sôi trào. Đám trưởng lão của Cổ Di Phong, Việt Phong Thanh đối với việc Diệp Phàm trở thành đệ tử đứng đầu của cửu vực kiếm thần sơn trong trận đấu này cũng lần lượt trầm mặc. Trận chiến hôm nay, vấn đề trước mặt bọn họ đã không phải là kiếm thần sơn có thể quyết định Diệp Phàm có tư cách trở thành đại biểu cho việc kiếm thần sơn trên cửu vực hay không, mà Diệp Phàm nhất định phải trở thành đại biểu cho kiếm thần sơn. Vì sao? Lúc trước Diệp Phàm cũng đã nói, lần này thi đấu cửu vực, tình cảnh kiếm thần sơn cũng không tốt. Bọn hắn cần một người có thiên mệnh, không đồng ý Diệp Phàm trở thành đại diện cho bọn hắn, như vậy Diệp Phàm sẽ trở thành đại biểu cho thế lực khác tham chiến. Rất rõ ràng, từ hôm nay cho thấy, Diệp Phàm so với Mạc Khuynh Nhan thì cường đại hơn rất nhiều. 20 năm sau, Mạc Khuynh Nhan đuổi theo Diệp Phàm là hy vọng cực kỳ xa vời, kiếm thần sơn không phải là không có thiên kiêu lớn tuổi, nhưng tiêu chuẩn của người phán xét thiên mệnh, không chỉ nhìn vào sự mạnh yếu của tu sĩ, cũng phải xem tuổi của tu sĩ. Chương 2512, bất tình mà mời. Núi kiếm thần đánh bại thiên kiêu trẻ tuổi của Diệp Phàm ít nhất cũng phải là tu sĩ trên 4000 tuổi. Những tu sĩ này, mỗi thế lực đều xuất ra mấy thế lực tham gia thi đấu cửu vực, mục đích là để đạt được thứ hạng tốt cho tông môn của mình, nhưng người có thiên mệnh sẽ không chọn từ những người này, tu sĩ ở tinh hỏa thần vực không phải đồ ngốc. Một tu sĩ 1.500 tuổi tiếc bại cho một tu sĩ 4.000 tuổi, chẳng lẽ tu sĩ 4.000 tuổi so với 1.500 năm kia càng giống thiên mệnh hơn? Cho nên hoặc Diệp Phàm trở thành đại biểu cho Kiếm Thần Sơn, hoặc Diệp Phàm trở thành đại diện cho các thế lực khác, Kiếm Thần Sơn không ai có thể vượt qua hắn, cửu vực đại bỉ, Kiếm Thần Sơn liền vô duyên với người có thiên mệnh, cho dù thiên mệnh không phải Diệp Phàm, nhưng bọn hắn ngay cả một tu sĩ dưới 2.000 tuổi có thể đánh bại Diệp Phàm cũng không có a. Kiếm Thần Sơn càng không có thiên mệnh tồn tại. Trước trận chiến này, không ít người cho rằng Mạc Khuynh thiên mệnh. Loại ý nghĩ này phát sinh ở mỗi tông môn, bọn họ đều cho rằng Thiên Kiêu tông môn mình có thể là thiên mệnh. Nhưng sau trận chiến này, bọn họ minh bạch Thiên Kiêu đáng sợ như Mạc Khuynh dung, trước mặt tu sĩ yêu nghiệt chân chính, vẫn hoàn toàn không đáng chú ý. Không biết vãn bối có đủ tư cách, Diệp Phàm chắp tay, Mạc Viễn còn chưa nói chuyện, đệ tử của Kiếm Thần Sơn ầm ầm, từng người đều chúc phúc, hoặc thở dài, thế nhưng nghe ngôn từ của bọn họ, đều nói là Diệp Phàm sẽ cưới Mạc Khuynh Nhan rồi. Sau khi Mạc Khuynh Nhan nghe được, khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng, Diệp Phàm cũng là hòa thượng không sờ được đầu, nhưng thật ra Mạc Viễn có chút bất đắc dĩ cười cười nói, đám nhóc con các ngươi, lúc tu hành không thấy các ngươi dụng tâm như vậy, sao có thể nghe nhầm đồn bậy được chứ? Không thể không nói, Mạc Viễn là một tông chủ, làm người vẫn là cực kỳ thân thiện, nếu không những đệ tử này cũng không thể nào ồn ào trước mặt cường giả của Kiếm Thần Sơn. Tông chủ, Diệp Thái Thượng quả thật không tệ, nhưng mà chúng ta Khuynh Nhan tiểu sư muội chính là người của Vô Song, nếu đơn giản lấy nhau, không khỏi khiến cho chúng ta có chút không nỡ. Một nam tu không nhịn được nói, Diệp sư huynh chiến lực Vô Song, tuấn lãng, làm người lại khiêm tốn hữu lễ, tuyệt phối với Khuynh Nhan sư muội, chúc mừng Khuynh Nhan sư muội nha. Lại có đệ tử thân truyền đưa ra các đề nghị khác nhau, nữ tu vẫn cực kỳ vui mừng với Diệp Phàm, dù sao cũng không có tâm lý ghen ghét như nam tu. Ai nói cho các người biết đây là do tông môn chọn rể? Ai nói với bọn họ, chuyện này còn phải từ một người gọi là thủ khẩu như Bình Lưu Tráng sư huynh nói ra. Hôm nay, chính là xác định cửu vực đại bỉ, Diệp Tiểu Hữu đại diện cho Kiếm Thần Sơn ta, từ giờ phút này trở đi, chính là lãnh tụ trong đông đảo tuyển thủ dự thi của Kiếm Thần Sơn ta. Mạc Viễn cất cao giọng, sau đó mỉm cười nhìn về phía Diệp Phàm, không biết ý Diệp Tiểu Hữu như thế nào. Có thể thay thế Kiếm Thần Sơn xuất chiến, chính là vinh hạnh của vãn bối, chỉ là vãn bối có một yêu cầu quá đáng, kính xin Mạc tiền bối có thể đáp ứng. Phía trước toàn là tiếng khách nói, đối với Diệp Phàm mà nói, tài nguyên trên Kiếm Thần Sơn cũng không hấp dẫn người như trong tưởng tượng, chỉ ít tài nguyên trên người hắn không ít, đối với việc xuất chiến hay không là Kiếm Thần Sơn, hắn hoàn toàn không thèm để ý. Bọn hắn đây là hợp tác, núi Kiếm Thần là một đối tượng hợp tác rất tốt, nhưng Diệp Phàm cuối cùng vẫn phải vì thủ hạ của mình mà mưu cầu càng nhiều lợi ích, hắn biết rõ, một khi trở thành người có thiên mệnh, lợi ích đạt được ở núi Kiếm Thần còn xa mới bằng việc hôm nay bọn hắn đầu tư trên người hắn. À, Diệp Tiểu Hữu có yêu cầu gì cứ việc nói, chỉ cần ta có thể làm được, đều không thành vấn đề. Lúc này Mạc Viễn mới nói, đúng rồi, về những thủ hạ của ngươi, thê tử của ta có nói với ta. Trong khoảng thời gian này bọn họ có thể cùng ngươi tu hành. Tài nguyên nào, ta đều có thể thỏa mãn Kiếm Thần Sơn. Về phần đan dược, thì không cần nữa, ngươi có thể thay Kiếm Thần Sơn tham gia thi đấu ở cửu vực. Chút việc nhỏ ấy, chẳng lẽ ta còn không giúp được gì sao? Mạc tông chủ, ta có rất nhiều cố nhân phi thăng từ tiên giới, với lực lượng của ta hiện nay không cách nào tìm được bọn họ, cho nên ngươi cần ta giúp ngươi tìm được cố nhân phải không? Đúng vậy, Kiếm Thần Sơn chính là lãnh tụ tông môn nhân tộc, tin tưởng chỉ một câu Kiếm Thần Sơn, tông môn các vực khác cũng sẽ không nể mặt chút nào. Ta hy vọng Mạc tông chủ có thể giúp ta tìm được cố nhân của ta, hơn nữa đưa đến Kiếm Thần Sơn cùng tu hành với ta. Ta có thể cho Kiếm Thần Sơn đầy đủ tài nguyên làm thù lao. Diệp Phàm nói thẳng, đám người Cổ Di Phong nghe vậy không khỏi nhíu mày. Diệp Tiểu Hữu, ta giúp ngươi tìm được cố nhân của ngươi không có vấn đề gì, nhưng để bọn hắn cùng nhau tu hành, chuyện này không khỏi có chút ép buộc. Kiếm Thần Sơn ta tuy rằng tài nguyên không ít, thế nhưng trong tông môn cũng có rất nhiều thiên kiêu cần bồi dưỡng. Cổ Di Phong không nhịn được nói. Diệp Phàm nghe vậy khẽ gật đầu, ta hiểu chỗ khó của Kiếm Thần Sơn, nhưng kính xin chư vị đừng vội cự tuyệt. Ta có thể đưa ra thù lao khiến chư vị hài lòng, nếu chư vị cảm thấy ta cho thù lao mà ta trả không đủ, ta tự nhiên sẽ không cưỡng cầu. Diệp Phàm cũng không phải loại người không giảng đạo lý, Kiếm Thần Sơn có thể giúp hắn tìm kiếm đám người Diệp Tàn, đã xem như rất nể mặt hắn. Cổ Di Phong nói không sai, Kiếm Thần Sơn còn cùng rất nhiều thiên kiêu cần bồi dưỡng, bọn họ không thể tiêu phí lượng lớn tài nguyên để bồi dưỡng bằng hữu của Diệp Phàm. Dù sao Diệp Phàm chỉ thay Kiếm Thần Sơn tham gia thi đấu cửu vực, cũng không phải là triệt để gia nhập Kiếm Thần Sơn. Không cần như vậy, nếu bằng hữu của Diệp Tiểu Hữu ở trong vòng 50 người, ta có thể làm chủ được yêu cầu đồng ý với tiểu hữu, nhưng mà... Mạc Viễn nói tới chỗ này, hơi dừng lại một chút. Thời gian tu hành thánh địa của Kiếm Thần Sơn, lần này nếu là mở ra 20 năm, bên trong nếu có nhiều hơn một người tu hành, tiêu hao tài nguyên có thể so sánh với chứa đựng kho báu của một tông môn ngũ tinh. Ta chỉ có một yêu cầu, bất luận tu sĩ nào tiến vào trong đó tu hành, đều phải là thiên kiêu. Nếu như tư chất bằng hữu của ngươi không đủ, ta có thể dành cho đủ tài nguyên bồi dưỡng, thế nhưng thời gian tu hành thánh địa, không được. Xưa nay Mạc Viễn đều lấy nhân tộc hưng làm nhiệm vụ của mình, với hắn mà nói, thanh cương tốt dùng ở trên lưỡi dao, hắn rất hào phóng, thế nhưng tài nguyên tốt nhất, hắn nhất định phải bồi dưỡng ra một tu sĩ có thể chống đỡ cả một vùng trời trong nhân tộc. Không phải hiện thực Mạc Viễn mà là do tư chất của tu sĩ đã dẫn đến tình trạng hiện nay của bản thân nhân tộc. Trong thời điểm này, bất kỳ một thiên kiêu trẻ tuổi nào cũng đều là chiến lược quý giá của nhân tộc. Nếu dùng tài nguyên tốt nhất trao cho tu sĩ tư chất bình thường, đó là lãng phí. Tiền bối quan sát mấy người phía sau ta như thế nào? Diệp Phàm chỉ vào Phong Nhất, Phong Tam, Tử Tiên nói. Mạc Viễn nghe vậy liếc nhìn đám người Phong Nhất rồi nhẹ gật đầu, tư chất, tâm tính đều là thượng giai, đặc biệt là con thần thú có huyết mạch đào một kia. Nếu bồi dưỡng cho thật tốt có lẽ nó sẽ trở thành Na Cha tiếp theo. Ánh mắt của Mạc Viễn độc ác cỡ nào, dù sao cũng cùng cấp bậc với Thánh Kỳ Lân, vừa liếc mắt đã nhìn ra hai lượng bất phàm, ngay từ đầu, Mạc Viễn cực kỳ coi trọng hai lượng. Chương 2513, nội tình, hai bên nghe vậy, lúc này vô cùng kiêu ngạo ngẩng cổ lên, dáng vẻ kia, giống như đang nói không nhìn thấy, đều nghe một chút, mơ hồ, hiểu chưa? Nó, huyết mạch tỳ hưu, cho tài nguyên, ta có thể cam đoan, tư chất của cố nhân khác ta kém nhất, cũng không chênh lệch nhiều với mấy người đang ngồi. Diệp Phàm lạnh nhạt nói, tư chất của 26 người phong vân 26 người cũng không khác biệt lắm, bọn họ vốn không tính là thiên kiêu gì, chỉ có điều Diệp Phàm dùng các loại thiên tài địa bảo tăng lên tư chất của bọn họ, từng bước một đi tới hôm nay, mới trở thành thiên kiêu. Cho nên Diệp Phàm nói lực lượng rất đủ, bởi vì tư chất của 26 người tăng lên giống nhau. Được, ngươi nói cho ta tên cùng diện mạo của bằng hữu của ngươi. Mạc Viễn nói thẳng, đám người Cổ Di Phong còn muốn nói gì nữa, chỉ có điều Mạc Viễn đã nói đến mức này rồi. Bọn hắn cũng không tiện đứng trước mặt các đệ tử Kiếm Thần Sơn phản bác Mạc Viễn. Quan hệ giữa Diệp Phàm và Kiếm Thần Sơn cũng coi như không tệ, ngược lại là không có ý giấu giếm đám người Mạc Viễn, tay phải vung lên, đám Diệp Tàn, Diệp Quỷ, Thái Thượng Hy Nguyệt, Phụng Y, Tô Trọng, Phong Vân chúng cùng với Bác Vô Song, Y Linh Lung, Vệ Linh xuất hiện trước mặt đám người Thiên Đế. Hắn là Diệp Tàn, nhị đệ ta, vị này là Diệp Quỷ, tam đệ Tam Tông, Thái Thượng Hy Nguyệt, đi theo Hôn Khói, Lạc Tố Tố, các nàng là đạo lữ của ta. Diệp Phàm giới thiệu, đông đảo nam tu Kiếm Thần Sơn nhìn Thái Thượng Hy Nguyệt không khỏi lâm vào trong mê luyến, Hun Hút và Lạc Tố Tố đồng dạng cũng là nhất đẳng mỹ nhân, nhưng Thái Thượng Hy Nguyệt, quá chói mắt. Không ít người âm thầm so sánh mặt đẹp cùng Thái Thượng Hy Nguyệt, cuối cùng phát hiện phía trên dung mạo, Mạc Khuynh Nhan cùng Thái Thượng Hy Nguyệt cũng chỉ sàn nhau, nhưng khí tức lạnh lùng ngạo mạn độc hữu trên người Thái Thượng Hy Nguyệt lại làm cho nàng càng có mị lực mê người hơn. Khác với sự kinh diễm của các đệ tử khác đối với cố nhân của Diệp Phàm, không thể không nói. Rất nhiều nữ tử do Diệp Phàm biến ảo ra, mỗi một nữ tử lấy ra đều đủ để đứng hàng đầu ở tinh hỏa thần vực, không ít tu sĩ lại càng nghi hoặc, vì sao bên cạnh Diệp Phàm có nhiều mỹ nhân tuyệt thế như vậy. Nhưng nghĩ đến lúc này Diệp Phàm đang đứng bên cạnh Mạc Khôn Nhan, mọi người cũng cảm thấy thoải mái, một thế giới, muôn dân trăm họ, trong đó có một số người có tướng mạo tuyệt thế, nhưng chỉ có đứng ở độ cao đủ cao mới có tư cách giao tiếp với những thiên chi kiêu nữ này. Cũng giống như thần nữ xinh đẹp vô song của tinh hỏa thần vực truyền khắp thần vực. Nói đến Mạc Khuynh Nhan, Nhiếp Âm Tức, Hà Thanh Tuyết, Long Linh công chúa các loại nữ tử tuyệt sắc, rất nhiều nam tu đều biết, nhưng mà bản lãnh của ngươi không đủ, những nữ nhân này ngươi chiếm được, Diệp Phàm đủ mạnh mẽ, cũng đủ ưu tú, cho nên hắn có thể giao tiếp với những người này. Khác với sự tán thưởng của nam tu trẻ tuổi đối với nữ nhân xinh đẹp Diệp Phàm, Mạc Viễn trực tiếp sửng sốt. Mấy năm nay, đế vực phi thăng bảy yêu nghiệt tuyệt thế, Mạc Viễn cực kỳ coi trọng những yêu nghiệt này, thậm chí trước khi Độc Cô Lâm Phong không đề cử Diệp Phàm, Mạc Viễn đã từng dự định thương lượng với Lôi Xung để Thái Thượng Hy Nguyệt tới núi Kiếm Thần tu hành. Về phần 6 tên yêu nghiệt rời đi đế phủ, hắn cũng phái ra Kiếm Thần Sơn đi khắp nơi tìm kiếm thế lực của đế vực, cuối cùng đạt được kết quả là 6 người này đã tiến vào cổ thần chiến trường, vì thế, Mạc Viễn không ngừng bóp cổ tay thở dài mấy lần. Vì thế, hắn tự mình đi tới chiến trường cổ thần tìm kiếm 6 người, chỉ có điều chiến trường cổ thần quá mức mênh mông, bên trong vết nứt không gian răng khắp nơi. Mặc dù hắn tu vi công tham tạo hóa, như trước chưa từng tìm được 6 người. Nhưng mà tên của 6 người này hắn lại biết rất rõ ràng. Giờ phút này, Diệp Phàm lại nói cho hắn biết, Diệp Tàn, Diệp Quỷ là đệ đệ của hắn, Lạc Tố Tố, Hun Khói là nữ nhân của hắn, Tô Tô Trọng là huynh đệ của hắn, Bắc Vô Song là đồ đệ của hắn. Tình cảm, chính chủ đến kiếm thần sơn của hắn, nhưng hắn căn bản không biết. Diệp Tiểu Hữu, người có biết Thái Thượng Hy Nguyệt, Diệp Tàn, Diệp Quỷ là loại yêu nghiệt có cấp bậc ở đế vực không? Mạc Viễn nhịn không được phải nói, dường như trên người thanh niên này đột nhiên xuất hiện thêm một tầng sắc thái thần bí. Thậm chí hắn còn cho rằng những yêu nghiệt nghịch thiên này đều có liên hệ với tiểu bối trước mắt này. Người này nói thiên bất đạo không xứng cho hắn sứ mệnh, là cuồng vọng, hay là người này có hùng tâm tráng trí như vậy? Ánh mắt Diệp Phàm nghe vậy lộ ra vẻ vui mừng, ý của tiền bối là bọn họ ở đế vực. Không sai, trong số rất nhiều cố nhân mà ngươi nói, có 7 người đang ở đế vực, hơn nữa mỗi người đều là tuyệt đỉnh thiên kiêu, bọn họ đều đã tiến vào viện chính của đế phủ, hiện tại Thái Thượng Nguyệt cũng là đệ tử thân truyền của Phó Viện trưởng Tô Kiều, còn đám người Diệp Tàn, bọn họ ở trong đế phủ gặp phải đãi ngộ bất bình, trong một hơi liền rời khỏi đế phủ, đi tới chiến trường cổ thần. Mạc Sa gật đầu nói, đôi mắt xem xét hết thảy lẳng lặng nhìn Diệp Phàm, giờ phút này, hắn ngược lại đối với cửu vực đại giác có chút mong đợi. Hắn rất muốn biết, tên tiểu bối này đẳng cấp ra sao. Đãi ngộ không công bằng, Diệp Phàm nghe vậy trong mắt hiện lên vẻ tức giận, theo ta thấy, cùng ta ở phân viện Bạch Hổ gặp nhau không sai biệt lắm a. Trên bề ngoài đế phủ là thánh địa tu hành của tu sĩ thiên hạ, thực ra vẫn chưa phải chướng khí mù mịt, rời đi cũng tốt, huynh đệ cùng nữ nhân của ta, không cần phải bị những cơn giận này, chẳng qua chiến trường cổ thần này là nơi nào. Cổ thần chiến trường là, Mạc Viễn giới thiệu sơ lược về tình huống của chiến trường cổ thần, sau đó nói tiếp, sau khi thần đế Sơn diệt môn, đế huyết vẫn chưa khô cạn, trải qua năm tháng vô tận, cựu địa của thần đế Sơn cũng đã biến thành chiến trường cổ thần. Nơi đó có vô số vết nứt không gian cùng với dấu vết chiến đấu của cấp bậc thần đế Sơn và tồn tại cấp bậc đế chủ năm đó, vô cùng nguy hiểm, tương tự, nơi đó cũng có thánh địa tu hành tốt nhất của tinh hỏa thần vực. Ta hiểu rồi, đa tạ Mạc tông chủ giải thích nghi hoặc cho ta. Diệp Phàm nghe vậy khẽ gật đầu, trong lòng âm thầm lo lắng, nhưng nghĩ đến Diệp Quỷ sở hữu thiên địa xích, cho dù có nguy hiểm cũng có thể có biện pháp giải quyết. Nếu không đủ, tiến vào hồng mông thế giới trong thiên địa xích diễn hóa cũng đủ an toàn. Ngoại trừ 7 người này, những người khác ta sẽ nghĩ biện pháp trong thời gian ngắn để họ nhận được kiếm thần sơn. Nếu tư chất của bọn họ đều không kém, có thể cùng ngươi tu hành. Mạc Viễn hứa hẹn, đại hội kiếm thần sơn kết thúc, cái tên Diệp Phàm ở kiếm thần sơn cũng trở thành một sóng gió, ngay từ đầu là đệ tử thân truyền trao đổi với nhau, sau đó đệ tử nội môn, đệ tử ngoại môn cũng đều đã biết kiếm thần sơn đã đến nhân vật số 1 như vậy. Một thiên kiêu trẻ tuổi có thể đánh bại Mạc Khuynh, trăm thứ, cổ đả 3 người hợp lực. Mạc Viễn vô cùng coi trọng Diệp Phàm, sau khi quyết định để Diệp Phàm trở thành đại diện cho kiếm thần sơn, Mạc Viễn trực tiếp ban cho Diệp Phàm một tấm lệnh bài, mở rộng bảo khố cho hắn kiếm thần sơn, hắn có thể lựa chọn bất kỳ thứ gì mà hắn cần. Mặt khác, tàng kinh các ở kiếm thần sơn cũng mở cửa thuận tiện, kiếm đạo bí điển, hoặc là truyền thừa khác, cái gì cần có đều có. Đây là lần đầu tiên Diệp Phàm cảm nhận được nội tình của đại tông môn. Với những bí điển kiếm đạo kia, bất kỳ một viên nào bị lấy ra đều có giá ngàn vạn thần tinh cực phẩm. Hơn nữa, có tiền cũng không mua được. Chương 2514, Lục Kiếm Ấn, Kiếm Thần Sơn, không chỉ có được kiếm đạo thần thông, thần pháp cấp cao khác, đao đạo thần thông đều có không ít, mặc dù là tông môn kiếm tu, nhưng là đời sau của trưởng lão trong Kiếm Thần Sơn cũng không phải đều thích hợp làm kiếm tu. Vì vậy các phương diện đều có đọc lướt qua, chẳng qua ngọc giản về kiếm đạo nhiều nhất mà thôi. Diệp Phàm dẫn theo đám người Phong Nhất hoàn toàn rơi vào trong tàng kinh các, tuy rằng Diệp Phàm đủ kiêu ngạo, nhưng hắn không thể không thừa nhận nơi này có rất nhiều thứ hắn muốn. Nhìn chung toàn bộ thần thông kiếm đạo, Diệp Phàm đối với hai ngọc giản trong đó quan tâm nhất, một ngọc giản chính là một môn hợp kích kiếm trận, còn có một ngọc giản là thần thông đỉnh cấp. Hợp kích kiếm trận tên là Vạn Kiếm Chu Thần Trận, đối với việc hợp kích số lượng không có bất kỳ hạn chế nào, nhân số càng nhiều, uy lực kiếm trận càng mạnh, rất thích hợp cho đám người Phong Nhất tu hành. Viên thần thông đỉnh cấp kia lại là Lục Kiếm Ấn, thần thông này có thể hội tụ 6 đạo kiếm ấn. Mỗi một đạo kiếm ấn đều có năng lực khác nhau, trong đó bao hàm sát kiếm ấn, ngự kiếm ấn, khốn kiếm ấn, phòng kiếm ấn cùng sinh kiếm ấn và tử kiếm ấn. Uy lực của sát kiếm ấn có liên quan với việc sử dụng sát khí này. Diệp Phàm là tu sĩ đã giết mấy trăm ức, uy lực của sát kiếm ấn đủ để rời núi lấp biển, ngự kiếm ấn chính là một kiếm ấn cực nhanh, tốc độ nhanh như kinh hồng, thần lực càng mạnh thì tốc độ càng nhanh. Khốn kiếm ấn có thể huyễn hóa ra vô số kiếm khí phong tỏa một phương thiên địa, làm địch nhân không chỗ nào có thể trốn. Phòng kiếm ấn, có thể biến ảo kiếm khí, ngăn cản công kích của địch nhân. Sinh kiếm ấn, kiếm khí có thể sinh sôi không ngừng, loại kiếm khí này cũng sẽ không quá mạnh nhưng mà thắng ở cuồn cuộn không dứt. Tử kiếm ấn là sát kiếm ấn này có thể biến ảo ra hồn lực kiếm khí, trực tiếp chém giết hồn phách địch nhân. 6 đạo kiếm ấn tự do tổ hợp, đồng dạng có chiến pháp thiên biến vạn hóa, có yêu cầu cực cao đối với tu hành, ít nhất cần hai đạo nguyên thần mới có thể khống chế hai đạo kiếm ấn trở lên, đạo kiếm ấn thứ nhất khó khống chế nhất, cho nên một cái nguyên thần tối đa chỉ có thể khống chế một loại kiếm ấn. Tuy nhiên đạo thứ hai đến đạo kiếm ấn thứ sáu thì dễ khống chế hơn nhiều, nếu có hai đạo nguyên thần, chỉ cần hồn lực đủ hùng hậu, trên lý thuyết đạo thần hồn thứ hai có thể khống chế năm đạo kiếm ấn. Người bình thường cũng chỉ có một tia nguyên thần, chỉ có thể khống chế một vệt kiếm, nếu là như thế thì uy lực của chiêu kiếm này còn không bằng một thần pháp đế cấp bình thường. Đây cũng là nguyên nhân vì sao đám người Mạc Khuynh Nhan chưa từng tu hành lục kiếm ấn. Nhưng mà kiếm ấn này hoàn toàn là cố định cho Diệp Phàm, hắn có nguyên sinh hồn pháp, hoàn toàn có thể tiến hành chủng hồn trong thức hải đám người Phong Nhất, chỉ cần hắn không thức tỉnh ký ức kiếp trước của người ta, đơn thuần giúp bọn họ diễn sinh nguyên thần thứ hai, vẫn có chút đơn giản. Công tử, chúng ta cũng không có vấn đề gì với vạn kiếm chu thần trận, chẳng qua lục kiếm ấn này, cho dù chúng ta toàn lực tu hành, cũng chỉ có thể nắm giữ một đạo kiếm ấn, như vậy, thần thông này cũng có chút vô dụng. Phong Nhất ngắm nhìn hai ngọc giản trong tay Diệp Phàm, nhịn không được nói. Yên tâm, ta tự có cách, đúng rồi, lục kiếm ấn này cũng không phải thần thông hoàn chỉnh, hẳn là kiếm pháp kết hợp với thần thông nào đó, các ngươi cứ việc tìm xem. Diệp Phàm lạnh nhạt nói, đem ngọc giản thu hồi. Cũng không lâu lắm, thanh âm trong trẻo của Vân Thất vang lên, công tử, nơi này có bản đao pháp tên là lục đao ấn, chẳng lẽ nó tương ứng với lục kiếm ấn. Nói xong, Vân Thất đưa ấn lục đao vào tay Diệp Phàm. Thần thức của Diệp Phàm quét qua, rất nhanh, nội dung 6 đao ấn tiến vào trong đầu Diệp Phàm, không khác lắm so với 6 kiếm ấn. 6 đao ấn cũng chia làm 6 loại đao ấn, hơn nữa năng lực của đao ấn giống như đúc kiếm ấn, chỉ là trên 6 đao ấn còn có thêm một loại lực lượng hợp kích. 6 đao ấn có thể dung hợp cùng 6 kiếm ấn, do đó đánh ra gấp mấy lần thậm chí gấp 10 lần công kích một thần thông, Diệp Phàm vốn còn kỳ quái thần thông của 6 kiếm ấn đối với nguyên thần hà khắc như vậy. Có thể nói, người sáng tạo ra loại thần thông này, căn bản không cần thiết. Thì ra, đây chính là thần thông hợp kích, một người tu hành lục kiếm ấn, một người tu hành lục đao ấn và kiếm ấn cũng có thể tự do tổ hợp, từ đó nắm giữ chiến pháp thiên biến vạn hóa. Bất quá vô luận là kiếm ấn hay là đao ấn, đến trong tay Diệp Phàm, hoàn toàn có thể khiến một người phát huy tổ hợp lực nên có trong đó, nếu Phong Vân 26 người tổ hợp tiến hành hợp kích mà nói, chiến lực kia khủng bố cỡ nào. Phong Nhất, chờ mọi người của Phong Bộ tới Kiếm Thần Sơn, người dẫn dắt bọn họ tu hành lục kiếm ấn cùng vạn kiếm chu thần trận, Vân Thất, đợi sau khi Vân Bộ đến, người phối hợp với Vân Nhất, dẫn dắt đám người Vân Bộ dốc toàn lực tu hành lục đao ấn, mặt khác, nơi này còn có một quyển lôi đao pháp trận, các ngươi tìm hiểu cho tốt. Diệp Phàm cầm 4 ngọc giản trong tay nói, chúng ta hiểu rõ, khi tu hành, chúng ta có 36 thiên cương thiên thần trận, ta hoàn toàn có thể truyền lý giải của mình lại cho các ngươi, tỷ lệ thời gian tu hành thánh địa của Kiếm Thần Sơn là một đấu 30, 20 năm, cũng tương đương với 600 năm tu hành ở trong đó, 600 năm thời gian, ta tin các ngươi có thể trở thành cường giả một mình ngăn cản một phương. Diệp Phàm gật đầu, có các loại cửu văn đan dược cùng với thiên cương thiên thần trận ở đó, mặc dù hiện tại Phong Vân kém xa những thiên kiêu đỉnh cấp kia, Diệp Phàm vẫn có lòng tin trong 600 năm thời gian tu hành thánh địa lại đuổi theo. Kiếm Thần Sơn bảo vệ tàng kinh các chính là một lão giả bình thường, thoạt nhìn tu vi của lão giả này không nổi bật, hơn nữa thường xuyên biểu hiện ra một chút già nua, nhưng Diệp Phàm hiểu rất rõ, người bình thường không có tư cách bảo vệ tàng kinh các, vị lão giả này xếp hàng thực lực Kiếm Thần Sơn, tuyệt đối là một trong năm hạng đầu. Diệp Tiểu Hữu, đã tìm được bí điển kiếm đạo thích hợp chưa? Lão giả nhìn thấy đám người Diệp Phàm đi ra, lúc này trên khuôn mặt già nua lộ ra vẻ tươi cười nói. Tàng kinh các trên Kiếm Thần Sơn để cho Diệp Phàm tùy ý quan sát không sai chút nào, nhưng muốn mang ngọc giản ra bên trong vẫn có hạn chế. Mặc dù không có số lượng quy định rõ ràng, nhưng trước nay Diệp Phàm làm việc không thích lòng tham không đáy. Lấy ra 4 miếng ngọc giản, Diệp Phàm chắp tay nói, tiền bối, đây là 4 miếng ngọc giản mà vãn bối mang ra, ngài có thể cho vãn bối thời gian vào thánh địa tu hành không? Lục kiếm ấn, lục đạo ấn, còn có vạn kiếm chu thần trận cùng lôi đao pháp trận, 4 loại ngọc giản trong tất cả ngọc giản ở Kiếm Thần Sơn ta, có thể xếp vào 10 thứ hạng đầu, ánh mắt Diệp Tiểu Hữu ngược lại vô cùng tốt. Lão giả đánh giá 4 ngọc giản, ôn hòa nói, bất quá 6 kiếm ấn này cùng lục đao ấn thuộc về thần thông hợp kích, trên cửu vực đại giác, mặc dù có đoàn đội thi đấu, nhưng quan trọng nhất vẫn là người thi đấu, Diệp Tiểu Hữu nếu tốn thời gian tu hành những thần thông này, đối với thực lực của ngươi tăng lên cũng không lớn như lý tưởng. Tiểu Hữu tốt nhất vẫn nên ở tàng kinh các lựa chọn một chút thần thông có thể tăng thực lực lên trên diện rộng. Lão giả rõ ràng là thiện ý nhắc nhở, lúc này Diệp Phàm nói lời cảm tạ, tiếp theo lắc đầu nói, đa tạ tiền bối nhắc nhở, chẳng qua phương diện này ta có chừng mực. Ngươi đã tự mình quyết định, vậy những ngọc giản này ngươi mang vào thánh địa tu hành thời gian đi. Ông lão gật đầu nói, cũng không khuyên bảo Diệp Phàm quá nhiều, Diệp Phàm cũng không phải là tiểu bối bình thường, lão giả chỉ có thể nhắc nhở với thiện ý, không thể quản quá nhiều. 2515, trở về, Diệp Phàm rời Tàng Kinh Các không lâu, lão giả kia liền rời khỏi nơi này. Một khắc đồng hồ sau, hậu viện của Kiếm Thần Sơn, thúc phụ, Diệp tiểu hữu chọn công pháp nào? Mạc Viễn nhìn lão giả trước mặt, cười nói, vạn kiếm chu thần trận, lục đao ấn, lục kiếm ấn cùng lôi đao pháp trận. Lão giả lạnh nhạt nói, bốn loại thần thông này luận trình độ quý giá, đều nằm trong 10 thứ hạng đầu của Kiếm Thần Sơn chúng ta, đặc biệt là lục kiếm ấn và lục đao ấn, nếu không phải có nhu cầu hợp kích, có thể so với thần thông cấp bậc hỗn độn. Ánh mắt của hắn không tồi, nhưng những công pháp này không thích hợp tu hành trong khoảng thời gian này. Tại sao hắn lại chọn bốn loại công pháp này? Mạc Viễn nghe vậy không khỏi nghi hoặc, cuối cùng lắc đầu, quên đi, tiểu bối kia tư chất và tâm tính vượt xa bạn cùng lứa tuổi, cho dù là Thẩm Đỉnh Thiên khi xưa cũng không sánh kịp. Nếu hắn đã quyết định thì đương nhiên có đạo lý riêng của hắn. Nói xong, Mạc Viễn đi tới trên ghế ngọc bên cạnh, xem ra trời không diệt nhân tộc ta rồi. Ngươi đánh giá tên tiểu bối này rất cao. Thúc phụ, ngươi có biết trên người Diệp tiểu hữu ta nhìn thấy bóng dáng người nào không? Mạc Viễn nghe vậy không khỏi nghiêm túc nói, ta nhìn thấy bóng dáng của phong chủ, giống với phong chủ trong mắt lão tổ khi ta tiếp nhận truyền thừa ở tổ địa, ta có thể kết luận chỉ cần hắn không chết, hắn sẽ trở thành phong chủ thứ hai. Năm đó lúc ngươi nhìn thấy Thẩm Đỉnh Thiên cũng từng cao hứng như vậy, cuối cùng thì sao? Một tiểu súc sinh tu la tộc, lão giả không khách khí nói thẳng ra. Lúc này Mạc Viễn hơi xấu hổ, thúc phụ, Diệp Phàm khác với Thẩm Đỉnh Thiên. Nói thật, ta đánh giá Diệp Phàm rất cao, cũng không ở chỗ tư chất của hắn mà là ở tâm tính và năng lực xử sự của hắn. Diệp Phàm cũng không có thể chất đặc thù hiếm thấy từ xưa đến nay, cho nên ta vẫn không cho rằng thành tựu sau này của Diệp Phàm sẽ cao hơn Thẩm Đỉnh Thiên. Vương thể, dù sao cũng là vương thể, tuy nhiên nếu bảo ta lựa chọn một người dẫn dắt nhân tộc đi về phía huy hoàng, ta vẫn sẽ lựa chọn Diệp Phàm, Diệp Phàm chưa chắc là cường giả mạnh nhất, nhưng nếu hắn là người cứu thế, tất nhiên sẽ là một người cứu thế rất tốt. Mạc Viễn cũng đúng là nghĩ như vậy, Diệp Phàm biểu hiện ra chiến lực rất mạnh, thậm chí hắn nghe Độc Cô Lâm Phong nói Diệp Phàm đánh bại Thẩm Đỉnh Thiên, nhưng luận tương lai, hắn vẫn coi trọng Thẩm Đỉnh Thiên hơn một chút. Không có biện pháp, vương thể chính là một tòa núi lớn. Một phương thể có thể trưởng thành, mức độ khủng bố quả thực không thể tưởng tượng. Ngươi thật sự muốn dùng món đồ kia để vào trong Thánh Địa Đạo Nguyên sao? Thánh Địa Đạo Nguyên chính là Thánh Địa tu hành thời gian của Kiếm Thần Sơn, tỷ lệ Thánh Địa tu hành thời gian của Kiếm Thần Sơn chỉ có 30 điểm, so với những tông môn tu hành khác, kỳ thật còn kém hơn một chút, nhưng trong Đạo Nguyên Thánh Địa của Kiếm Thần Sơn, độ hoàn chỉnh của thiên địa pháp tắc phi thường tiếp cận với ngoại giới, điểm này tốt hơn so với những tông môn tu cửu tinh khác. Bản thân kiếm tu không thích hợp tu hành trong thời gian tu hành thánh địa. Ngoài ra, Kiếm Thần Sơn còn có một loại tài nguyên cực kỳ cao cấp. Hỗn độn chi khí, loại bảo vật này, đối với bất kỳ tu sĩ nào mà nói, đều là tồn tại chỉ có thể ngộ nhưng không thể cầu. Cho dù hôm nay là ở nơi rất xa, vật ấy cũng vô cùng trân quý. Nhưng Mạc Viễn dự định dung nhập vật này vào trong Thánh Địa Đạo Nguyên để tăng tốc độ tu hành và cảm ngộ tu hành của đám người Diệp Phàm. Đây tuyệt đối là một món quà lớn, không sai. Bọn họ cũng đang tu hành ở Đạo Nguyên Thánh Địa, vật này không tính là cho đám người Diệp Phàm. Chớ xa một chút nói, ngươi không cần giải thích với ta, ngươi sử dụng tài nguyên của tông môn, ngươi là tông chủ, ngươi có quyền chủ đạo, nhưng ngươi trợ giúp tên tiểu bối kia như thế, nếu như tiểu bối kia cũng không phải là người ân oán ôn hòa thân mật như bên ngoài. Thúc phụ, Chu Thiên Đại Tinh tính ra ngoại trừ người tính ra thiên mệnh đã xuất hiện, một chuyện khác, chính là tinh hỏa thần vực, rất có thể trong vòng 500 năm sẽ bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Mạc Viễn khẽ thở dài, ta thân là thủ lĩnh nhân tộc, lại không thể dẫn dắt nhân tộc sống sót, đây là sự vô năng của ta, nếu ngay cả ta dốc hết toàn lực bồi dưỡng một lãnh tụ mới có thể cứu vớt nhân tộc mà còn không làm được thì ta không xứng được bọn họ ủng hộ, vậy thật có lỗi với liệt tổ liệt tông của Mạc gia ta. Hy vọng ngươi không làm sai, kỳ thật chuyện này có thể cho Diệp Phàm biết. Ít nhất sau khi hắn biết chuyện này, hắn cũng sẽ càng thêm hiền lành với Kiếm Thần Sơn. Không cần như vậy, ta đã nói rồi. Vật ấy cũng là vì để nữ nhi của ta được tăng lên thực lực, ta cũng không phải hoàn toàn vì Diệp Phàm, huống hồ, ta đã lựa chọn để Diệp Phàm thay thế Kiếm Thần Sơn ta xuất chiến, vậy đại diện cho việc ta đáp ứng dốc toàn lực bồi dưỡng hắn. Nếu thế, hỗn độn khí này dùng cho bọn họ tu hành vốn là chuyện đương nhiên. Mạc Viễn lắc đầu, hiển nhiên, hắn cũng có nguyên tắc của riêng mình, hắn bồi dưỡng Diệp Phàm không phải là để cho Kiếm Thần Sơn đạt được cái gì, hắn chỉ là tuân theo bản tâm, hy vọng Diệp Phàm có thể trở thành người cứu vớt nhân tộc mà thôi. Một tháng sau Thánh Địa Đạo Nguyên sẽ mở ra, bởi vì sau khi Thánh Địa này mở ra, nửa đường không thể gia nhập người mới, cho nên Mạc Viễn trước hết phải giúp Diệp Phàm tìm được đám người Vân Nhất. Không thể không nói, sức ảnh hưởng của kiếm thần sơn thật sự rất lớn, có thể phát ra hình ảnh đám người Y Linh Lung, Lưu Bất Mập, Vân Nhất tới tay thế lực đại diện cửu vực. Rất nhanh, các thế lực tình báo của các đại tông môn bắt đầu vận chuyển. Thời gian đám người Phong Nhất Phi Thăng Diệp Phàm đã biết, đem thời gian cụ thể báo cho Mạc Viễn biết, Mạc Viễn đang đem tin tức tình báo này cấp cho các tông môn đỉnh cấp của các đại vực, chỉ cần điều tra tất cả tu sĩ phi thăng chỉ thời gian này, rất dễ dàng định vị đông đảo cố nhân của Diệp Phàm. Vạn Cốt Sơn của Kỳ Lân vực, một đám tán tu đang tùy ý nghỉ ngơi nói chuyện phiếm. Ta nói này Lưu Mập Mạp, tông chủ của các ngươi thật sự mạnh như vậy sao? Tại sao ta lại không tin chứ, tông chủ của ngươi lợi hại như vậy, sao ngươi lại giống như một tán tu như bọn ta vậy chứ? Hừ, để ta nói cho các ngươi biết, hôm nay bản gia sẽ đặt những lời này ở đây, không bao lâu nữa, tông chủ của ta sẽ tìm được ta, đến lúc đó, chính là thời điểm bản gia ta một bước lên trời. Lưu Bất Phì đắc ý nói, xì, Lưu Mập Mạp, ngươi chém gió đi, ngươi chỉ là hư thần cảnh, ai sẽ để ý ngươi a? Đúng rồi Mập Mạp, ngươi nghe chúng ta khuyên một câu, một hiếu, ngàn vạn đừng trêu chọc nữa, ta biết ngươi là phi thăng tu sĩ, không quen nhìn thân phận tu sĩ thấp kém cùng cao đẳng tu sĩ, nhưng là ai bảo chúng ta thực lực không bằng người đây? Tu sĩ họ Ngô kia chỉ là một thiếu chủ của tông môn tứ tinh, thần khí không còn giới hạn. Tài nguyên của Vạn Cốt Sơn này dành cho người có năng lực, bản thân hắn không có bản lĩnh, dùng thân phận tu sĩ cao đẳng đè bẹp bàn gia. Bàn gia không bị cái khí này làm cho kinh sợ ở chỗ này, ta cũng không còn mặt mũi nào gặp tông chủ, đánh mất người của thiên đế môn ta. Lưu Bất Phì nói thẳng, trong lúc nói chuyện, một nam tử đi tới, mập mạp chết tiệt, thật là phiền phức tìm kiếm. Khóe miệng của gã nam tử này đầy lạnh lẽo, đi theo sau gã là một tu sĩ dục thần cảnh cấp 9. Chương 2516, cố nhân vẫn như cũ. Mập mạp, chuyện hôm qua ngươi theo ta động thủ chưa quên đi, hôm nay ta làm thịt ngươi, dùng một thân dầu thắp thắp đèn. Nam tử nhìn Lưu Bất Mập, khó chịu nói. Tiểu tử, nếu như ngươi mà nhíu mày một cái thì không phải là nam nhân, muốn giết bàn gia, thì ta trước tiên dùng công sức đập vỡ mấy cái răng của ngươi. Sắp chết đến nơi còn dám mạnh miệng, Ngô Đại, phế hắn cho ta. Nam tử vung tay lên, lúc này dục thần tu sĩ ở phía sau hắn nhảy lên một cái. Nhưng vào lúc này, một đạo thân ảnh khủng bố vô cùng từ phía chân trời rơi xuống. Đông đảo tu sĩ nhao nhao đứng ở ven đường, từng người hai mặt nhìn nhau. Hạ xuống là một lão giả, bên hông lão giả đeo một lệnh bài, tiêu chí cửu tinh tông khiến đông đảo tu sĩ câm như hến. Lưu Bất Phì, lão giả đi thẳng tới trước mặt Lưu Bất Mập hỏi, là ta, Lưu Bất Phì hơi nghi hoặc hỏi, Diệp Phàm kêu ta tới tìm ngươi, đây là lệnh bài của thiên đế môn đánh dấu. Lão giả vung tay lên, hình ảnh lệnh bài tông chủ của Diệp Phàm xuất hiện, trên khuôn mặt mập mạp của Lưu Bất Mập tràn đầy kích động, môi run run nói tông chủ thật sự tới tìm ta. Hiện tại tông chủ của ngươi đang làm khách ở Kiếm Thần Sơn, ta sẽ dẫn ngươi đến Kiếm Thần Sơn. Lão giả nói thẳng, Lưu Bất Phì vội vàng chắp tay, đa tạ tiền bối. Nói xong, Lưu Bất Phì nhìn về phía nam tử họ Ngô, tiểu tử, không phải ngươi muốn phế tên mập ta sao? Bây giờ bàn gia đang đứng ở đây, ngươi có năng lực, ta phế ngươi. Bàn đại tha mạng, tiểu tử có mắt mà không thấy Thái Sơn, cầu đại gia đại nhân đại lượng. Sắc mặt nam tử họ Ngô lúc này trắng bệch. Vẻ hung hăng lúc nãy đều biến mất không thấy nữa, một cường giả cửu tinh tông tự mình đến đây, hắn chỉ là thiếu tông chủ tứ tinh tông, người khác một cái dám cũng giết chết hắn, lúc này hắn nào còn dám hung hăng càn quấy. Đây đều là bằng hữu của lão mập ta, nếu bọn chúng mà xảy ra chuyện gì, về sau ta sẽ gọt ngang tông môn của ngươi. Không dám không dám, nam tử họ Ngô hoảng hốt nói. Lúc này tán tu của Lưu Bất Phì nhìn hắn với ánh mắt kinh ngạc, Lưu Mập gia, ngươi thật sự. Ha ha. Nhớ kỹ, bàn gia ta là người của thiên đế môn, tông chủ của ta tên là Diệp Phàm, một ngày nào đó, các ngươi sẽ biết tông chủ ta là anh kiệt nhường nào. Nói xong, Lưu Bất Phì chắp tay với lão giả, đã để tiền bối đợi lâu rồi. Không sao, chúng ta đi thôi, thần lực vận chuyển, hai người trong nháy mắt biến mất không thấy đâu nữa. Cùng lúc đó, ở các nơi trong cửu vực đều có tu sĩ thiên đế môn bị cường giả tông môn đỉnh cấp dẫn đi, thậm chí có người tiến vào bí cảnh cũng bị cường giả lấy ra khỏi bí cảnh. Nửa tháng sau, nơi ở của Diệp Phàm, thiên đế chúng tu sĩ phi thăng ở đế vực, những người khác đều đi tới Kiếm Thần Sơn. Diệp Phàm không thể không bội phục sự mạnh mẽ của Kiếm Thần Sơn. Nếu đổi lại là hắn chỉ có thể thông qua cửu vực đại bỉ nổi tiếng khắp thiên hạ, để đám người Y Linh Lung tìm được hắn. Y Linh Lung, Lưu Bất Mập, Ngọc Tử, Vệ Linh, Phong Vân 26 người, Thái Thượng Vân Thư, Lạc Phượng Vũ tổng cộng có 32 người, ai nấy thần sắc kích động nhìn Diệp Phàm. Thu Nguyệt chưa từng phi thăng. Nghe Phong Nhất nói, Thu Nguyệt vội vàng làm mất nước, chẳng qua nghĩ không bao lâu nữa cũng sẽ phi thăng đến thiên thương giới. Tông chủ, công tử, Diệp Phàm, Diệp Phàm ca ca, cho dù Diệp Phàm phi thăng chưa tới 50 năm, nhưng đối với bọn người Y Linh Lung mà nói, nơi không có Diệp Phàm, bọn họ đã thiếu mất cái dễ. Diệp Phàm là bến đỗ của tất cả mọi người, thế giới mà Diệp Phàm đang ở, bọn họ mới có thể tìm được ý nghĩa của mình. Linh Lung, nhiều năm không gặp, ngươi lại đẹp hơn nhiều. Diệp Phàm nhìn Y Linh Lung, khóe miệng lộ ra một nụ cười ôn hòa, khuôn mặt Y Linh Lung hơi đỏ lên, nhưng vẫn nhìn chằm chằm Diệp Phàm, nhìn nam nhân này, nàng cảm thấy ấm áp. Tông chủ nói đùa rồi, Linh Lung nào có biến hóa, ngược lại là công tử, ở nơi nào cũng đều chói mắt như vậy. Ngắn ngủi mấy chục năm đã đủ để cho đệ nhất tông môn Kiếm Thần Sơn của Tinh Hỏa Thần Vực làm việc cho công tử rồi. Chỉ là một cuộc giao dịch mà thôi, có người ở đây, chuyện trùng kiến Thiên Đế môn cũng sẽ có kết quả. Diệp Phàm vui vẻ nói, trong Thiên Đế chúng, ở phương diện quản lý Thiên Đế môn, Diệp Phàm đối với Y Linh Lung coi trọng nhất, dù sao thể chất đạo hạnh đặc thù có thể làm cho số đệ tử Thiên Đế môn vừa mới tấn chức ít đi một ít ngựa hại bầy. Đương nhiên, các phương diện của Thiên Đế môn, Y Linh Lung đều quản lý gọn gàng ngăn nắp. Y Linh Lung là một nữ nhân khiến cho người ta cảm thấy thư thái. Vân Thư, tư chất của ngươi là tốt nhất, tu vi lại chỉ có thể coi là trung đẳng, lại lười biếng đi. Diệp Phàm vươn tay phải, nhẹ nhàng ngoắc mũi Ngọc Quỳnh Vân Thư một cái, Thái Thượng Vân Thư lập tức không đi theo, ôm cánh tay Diệp Phàm dịu dàng nói, Diệp Phàm ca ca, người ta nghĩ đến ca đó. Vừa nói, Thái Thượng Vân Thư còn không ngừng vẫy cánh tay Diệp Phàm, cánh tay vừa vặn ma sát Thái Thượng Vân Thư mềm mại, lập tức Diệp Phàm vội vàng nói, được, được. Ta tin, ta tin. Trong lòng thầm nghĩ, vì sao cô bé này tốt như vậy, trước kia sao không phát hiện ra. Hai vị đệ muội mạnh khỏe, trong lòng đại ca liền yên tâm. Diệp Phàm lại nhìn về phía Vệ Linh và Ngọc Tử, lúc này nói. Quả thật lúc phi thăng gặp phải một số chuyện không tốt, nhưng tốt xấu gì chúng ta cũng là Thiên Đế chúng, cũng không yếu như vậy, hiện tại ở bên cạnh đại ca nên không cần lo lắng nữa. Vệ Linh nghe vậy lập tức cười nói. Ngọc Tử cũng nói theo, đại ca, huynh cũng thật lợi hại quá mức. Chúng ta vừa phi thăng mấy năm, huynh đã tìm được chúng ta rồi. Không phải ta lợi hại, mà là Kiếm Thần Sơn lợi hại, dù gì cũng là người lãnh đạo của nhân tộc, quả thật không khiến người ta thất vọng. Diệp Phàm cười nói, tiếp theo nhìn về phía Lạc Phượng Vũ, vươn tay phải, Lạc Phượng Vũ đi tới bên cạnh Diệp Phàm, ôm lấy Diệp Phàm, mùi trên người ngươi vẫn ngon như vậy, cũng may ngươi kịp thời tìm người cứu ta, nếu không, ta chỉ có thể liều chết bảo vệ ta trong sạch. Lạc Phượng Vũ xinh đẹp cỡ nào, nàng lại không có tư chất của Lạc Tố Tố. Trực tiếp phi thăng đến đế vực, cho nên tự nhiên sẽ vì dung mạo của nàng mà dẫn tới rất nhiều phiền phức. Cũng may Lạc Phượng Vũ cũng không phải hạng soàng xính, ngược lại chưa từng bị hạng người tầm thường thực hiện được, bất quá rất hiển nhiên, tình cảnh của nàng rất không tốt. Giữa Lạc Phượng Vũ và Diệp Phàm, loại ám muội đó không nhiều tới đại đa số ỷ lại vào đại đa số tình yêu. Lạc Phượng Vũ và Thu Nguyệt là hai loại người, họ không muốn phụ thuộc vào một nam nhân, chẳng qua họ không ngại có quan hệ mập mờ không vừa ý với Diệp Phàm. Ôm chặt Diệp Phàm, Lạc Phượng Vũ khẽ cắn môi, đôi mắt to long lanh mê người liếc hắn một cái, bộ dáng như vậy, quả nhiên là phong tình vạn trùng. Diệp Phàm nhất thời cảm thấy miệng lưỡi khô khốc, cũng may hai người biết thời điểm này không phải lúc điên long đảo phược, Lạc Phượng Vũ ôm một hồi, liền buông tay ra, đứng ở một bên, nhưng bộ dáng như vậy, tối nay sợ là sẽ không dễ dàng vòng qua Diệp Phàm. Không mập, ngươi lại mập, Diệp Phàm nhìn về phía Lưu Bất Phẩm nói, tông chủ, đây gọi là hữu hình, trên gương mặt mập mạp của Lưu Bất Si cười khai hoa. Diệp Phàm ngay lập tức lộ ra tiếng cười sang sảng, vỗ vỗ bả vai Lưu Bất Phì, sau đó nhìn về phía những phong vân chúng khác, kiếm của ta, có còn sắc bén không? Chương 2517, đao sắc bén, chỗ kiếm công tử chỉ thẳng, chúng ta không hối hận. Đám người Vân Nhất lập tức quỳ một chân xuống đất, cung kính nói. Diệp Phàm khẽ gật đầu, khóe miệng mỉm cười, đám người Phong Nhất mặc dù là thủ hạ của hắn, nhưng cũng là thân nhân của hắn. Bọn hắn đi cùng với phàm nhân cuối cùng tới cảnh giới thần linh hôm nay, đã trải qua quá nhiều chuyện. Đây là tẩy chất thần đan, hôm nay các ngươi đem nó luyện hóa, ngày mai, ta mang các ngươi đi gặp Kiếm Thần Sơn tông chủ. Bình thường sau khi ôn chuyện, Diệp Phàm lấy ra tẩy chất thần đan, đám người Phong Nhất đã dùng qua. Nhưng Vân Nhất và đám người Y Linh Lung chưa từng sử dụng. Trong đám thiên đế, họ thay phiên nhau sở hữu tư chất. Ngoại trừ Diệp Phàm, người có tu vi tốt nhất chắc hẳn là Thái Thượng Hy Nguyệt. Đương nhiên Diệp Quỷ đã lấy được thiên địa xích, với năng lực kinh khủng của Hồng Mông Thánh Vật, có lẽ Diệp Quỷ bây giờ còn mạnh hơn cả tư chất của Thái Thượng Hy Nguyệt. Sau đó là Diệp Tàn, mặc dù Diệp Tàn không có được chí bảo thiên địa xích bực này nhưng đã dung hợp được không ít bảo vật đỉnh cấp. Sau Diệp Tàn, Tô Vô Song, Bắc Vô Song, Hun Y và Lạc Tố Tố thuộc tầng thứ 3, sau bọn họ, Y Linh Lung, Thái Thượng Vân Thư, Vệ Linh, Lạc Phượng Vũ thuộc về tầng thứ 4. Đám người Phong Vân Chúng và Ngọc Tử, Lưu Bất Phỉ thuộc về tầng thứ 5. hai lượng huyết mạch chi lực chưa từng kích phát ra toàn bộ, bây giờ thuộc về giai tầng thứ tư, luận tư chất của quả cầu béo, thuộc về giai tầng thứ hai. Tầng thứ ba của thiên đế môn nằm ở tinh hỏa thần vực, thuộc về tầng thứ 10 đại thiên kiêu trấn áp tám vực, cũng xem như thiên kiêu đỉnh cấp của thượng tinh hỏa thần vực rồi. Mà cấp độ như Diệp Phàm, toàn bộ tinh hỏa thần vực, có lẽ ngoại trừ hắn một cái cũng không có. Cấp độ như Thái Thượng Hy Nguyệt, tinh hỏa thần vực có lẽ sẽ tồn tại một hai cái. Dù vậy, đám người phong vân chúng ở tầng thứ 5, tư chất cũng tuyệt đối xếp hàng thiên kiêu, nhất là sau khi Cửu Văn tẩy chất thần đan tẩy lễ, bọn họ hoàn toàn có thể so với cổ thương, tồn tại như vậy. Nếu như tất cả những người này đều trưởng thành, thống lĩnh tinh hỏa thần vực của thiên đế môn sẽ càng không thành vấn đề. Sau khi mấy người tiếp nhận đan dược, liền tự mình tìm gian phòng mà kiếm thần sơn cho khách quý bế quan luyện hóa. Thanh Long vực, Chu gia, Tiểu Khuynh tỷ tỷ, theo điều tra của ta, lúc trước Bạch Hổ vực từng xuất hiện một tu sĩ tên là Diệp Phàm, sau đó đi tới Thanh Long vực, tiến vào Thanh Long học viện. Có điều sau khi đến phân viện Thanh Long, Diệp Phàm thật giống như biến mất vậy. Chu Tiên Nhi tò mò nhìn Ngô Tử Khuynh, nàng không rõ vì sao Ngô Tử Khuynh lại để ý tên nam tử Diệp Phàm này như vậy. Chẳng lẽ, người này là đạo lữ của nàng? Ngô Tử Khuynh thành, trên dung nhan lộ ra một nụ cười ôn hòa, trong đôi mắt to động lòng người tràn đầy ý vị sâu xa. Hiên Viên Viên Không của Hiên Viên gia tộc chính là bị Diệp Phàm giết. Ngô Tử Khuynh trực tiếp nói. Lúc này Chu Tiên Nhi sửng sốt, sau đó lắc đầu nói, Tử Khuynh tỷ tỷ, Hiên Viên Không căn bản không phải bị Diệp Phàm giết chết, bởi vì ở đạo Huyền Sơn, ta vốn chưa từng gặp qua Diệp Phàm. Không phải có đan thần tên Ngô Cường sao? Ý ngươi là Ngô Cường là Diệp Phàm dịch dung, Tử Khuynh tỷ tỷ, làm sao ngươi biết? Ta biết, ta không biết a, ai nói ta biết, nhưng điều này quan trọng sao? Hiện tại tất cả mọi người đều không biết Ngô Cường là ai, Chu gia chúng ta nói Ngô Cường là Diệp Phàm, Hiên Viên gia tộc sẽ đi điều tra Diệp Phàm, ha ha, tốt nhất người của Hiên Viên gia ra tay với Diệp Phàm, như vậy xem kịch hay rồi. Ngô Tử lắc đầu nói, suy nghĩ của nàng rất đơn giản, Diệp Phàm tất nhiên sẽ xuất hiện trên cửu vực đại bỉ. Thậm chí Diệp Phàm có 9 phần 10 khả năng có được thứ hạng đệ nhất trong cửu vực đại bỉ, đến lúc đó, Diệp Phàm chính là người có thiên mệnh, nàng chỉ trợ giúp Chu gia lật đổ Hiên Viên gia tộc. Chỉ cần Hiên Viên gia tộc đối đầu với Diệp Phàm, một khi Diệp Phàm trở thành người mang thiên mệnh, với tính cách của Diệp Phàm, hắn không diệt gia tộc Hiên Viên. Mượn đao giết người mà thôi, Diệp Phàm là một thanh đao sắc bén nhất, hơn nữa, Diệp Phàm ở ngoài sáng, nàng ở trong tối, Diệp Phàm căn bản không thể nghĩ tới tất cả mọi thứ ở đây đều là nàng mưu đồ. Đương nhiên, nếu gia tộc Hiên Viên chưa từng nghe thấy tin tình báo do người Chu gia vô ý tiết lộ, cũng không sao, nàng hoàn toàn có thể dựa theo kế hoạch trước đó mà rời đi. Muốn diệt Hiên Viên gia tộc, phương pháp có rất nhiều, có điều, Ngô Tử Khuynh đảo cơ hồ nắm chắc 9 phần 10, Hiên Viên gia tộc tuyệt đối sẽ ra tay với Diệp Phàm. Bởi vì, Ngô Đan Thần và Ngô Tử đánh bại Trầm Đỉnh Thiên đều cho rằng rất có thể chính là Diệp Phàm. Dù sao hắn vượt cấp đánh bại một phương thể, ngoài Diệp Phàm, nàng căn bản không thể nghĩ tới những người khác lại có năng lực này. Mà chỉ cần Hiên Viên gia tộc nhân cơ hội này nhúng tay vào, nhất định sẽ tra ra manh mối về Diệp Phàm, đến lúc đó, động thủ là điều hiển nhiên. Tử Khuynh tỷ tỷ, Diệp Phàm này ở Bạch Hổ vực giết các đại gia tộc thiên kiêu trẻ tuổi của Bạch Hổ phân viện, liền chạy trối chết đến Thanh Long vực. Thế lực gia tộc Hiên Viên mạnh hơn nhiều so với Bạch Hổ phân viện, gia tộc Hiên Viên một khi ra tay với Diệp Phàm chắc chắn phải chết, đâu còn kịch hay để xem. Chu Tiên Nhi nói thẳng, lúc này Ngô Tử Khuynh hướng cười ôn hòa, bàn tay trắng nõn nhẹ nhàng vuốt ve thần linh hoa trước người, trong mắt hiếm khi xuất hiện một tia dao động khác thường, Hiên Viên gia tộc cũng không phải là đối thủ của hắn đâu. Nói xong, vẻ ôn nhu trong mắt Ngô Tử chậm rãi biến thành một luồng sắc bén, trong lòng âm thầm lẩm bẩm, người có thể trở thành đối thủ của hắn, chỉ có mình ta. Đương nhiên Diệp Phàm không biết Ngô Tử đã nằm trong Chu gia. Lần này sau khi tới Kiếm Thần Sơn, Diệp Phàm từng một mình đi tìm Mạc Viễn, hy vọng Mạc Viễn có thể giúp hắn tin tức về Ngô Tử Khuynh bán. Cũng không phải Diệp Phàm không quan tâm đến Hàn Lạc, trong lòng Diệp Phàm, Hàn Lạc đã rơi xuống theo huyết quật nổ vẫn lạc. Đồng dạng, cái chết của Hàn Lạc là một loại tiếc nuối cùng thiếu nợ trong lòng Diệp Phàm. Cho dù Hàn Lạc là tự mình lựa chọn, nhưng Diệp Phàm chưa bao giờ cảm thấy Hàn Lạc là sai. Ở trước mặt đại nghĩa, bỏ qua thân nhân của mình, có bao nhiêu người có thể làm được. Về phần Thư Nguyệt, Diệp Phàm lại càng không biết nàng còn sống, cho nên Diệp Phàm đến thiên thương giới, ngoại trừ thiên đế chúng ra, thứ duy nhất hắn chú ý chính là Ngô Tử Khuynh. Ngô Tử Khuynh nàng tâm như rắn rết, hơn nữa vô cùng thông minh, thủ đoạn cũng không kém. Nếu nàng ta tới thiên thương giới, chắc chắn không thể không có chút động tĩnh nào. Chỉ có điều khiến Diệp Phàm thất vọng chính là, Kiếm Thần Sơn vẫn chưa tìm được tung tích Ngô Tử Khuynh đảo. Nơi ở của Diệp Phàm, trong đại viện, mọi người đang vui vẻ tụ tập. Tẩy chất thần đan là đan dược tăng lên tư chất, phân nhất, y linh lung hấp thu được, cũng không mất bao lâu, đến xế chiều cũng đã hấp thu xong toàn bộ. Buổi tối, Diệp Phàm lấy ra nguyên liệu nấu ăn chỉ có ở Đại Lục Tinh Hỏa, do đám người y linh lung xuống bếp. Một đám người tụ tập trên một bàn ngọc cỡ lớn, ăn mỹ vị, uống rượu ngon, thoải mái nói chuyện. Tiệc rượu thật sự rất sung sướng, Diệp Phàm từ khi đi tới thiên thương giới, liền có loại cô độc khó tả, mà giờ khắc này, hắn đồng dạng tìm được căn nguyên của chính mình. Đối với bọn người y linh lung mà nói, Diệp Phàm là gốc rễ của bọn họ, còn đối với Diệp Phàm, thiên đế có rất nhiều bạn tốt, người thân cũng là gốc rễ của hắn. Đáng tiếc nhị đệ tam đệ bọn họ không có ở đây, nếu không, hôm nay mọi người thiên đế môn ta đã tề tựu đông đủ. Diệp Phàm cười nói, hôm nay hắn đặc biệt vui mừng. Chương 2518, mở ra thánh địa đạo nguyên. Mọi người trò chuyện về tiên giới, nơi này có không ít người đang cùng hắn đi lên từ phàm giới. Ngàn năm năm trôi qua, nhớ lại chuyện xưa, rất không thổn thức. Đang trò chuyện, nói chuyện đến lực lượng, nói tới băng tuyết nhi, nhắc tới Vương Cổ Vân, tán gẫu quá nhiều người của bọn họ mất đi. Bồng rượu xuống đất, Diệp Phàm cao giọng nói, nếu có một ngày, công tham tạo hóa của Diệp Phàm ta, nhất định phải tiến về linh hồn Trường Hà, tìm lại cố nhân. Công tử, nếu có ngày kia, chúng ta nhất định đi theo phía sau công tử, một tấc cũng không rời. Gió vừa giơ chén rượu lên, khom người nói. Đám người y linh lung không nói lời nào, đều kiên định nhìn Diệp Phàm, hiển nhiên vô luận linh hồn Trường Hà nguy hiểm cỡ nào, bọn họ đều sẽ đi theo Diệp Phàm, mặc dù đã vào Hoàng Tuyền, đi luân hồi Thiên Kiều, bọn họ tuyệt đối không sợ hãi. Được, tu sĩ thiên đế môn ta, không có thứ hèn nhát, đến, giết. Diệp Phàm nâng chén, uống một hơi cạn sạch, mọi người đều nâng chén uống rượu. Phàm là phàm nhân, rượu thần thì không thể khiến thần linh say được, nhưng đám người Diệp Phàm đều không còn thần lực, ngoại trừ y linh lung và các nữ tử khác không có chút nhiệt tình nào với rượu, Diệp Phàm và một đám nam tử đều uống đến mơ mơ màng màng. Đến khi đám người Diệp Phàm đang say mê mờ mịt, y linh lung và những nữ tử khác thay nhau về phòng của mình. Mặc dù ở núi Kiếm Thần, nhìn như không có chút nguy hiểm nào, nhưng y linh lung cũng không thể buông lỏng, các nữ tử của nàng uống rượu không được uống nhiều, sau khi đám người Diệp Phàm say, các nàng phụ trách bảo vệ khu đại viện này. Lạc Phượng Vũ dẫn Diệp Phàm vào phòng, mọi người đều biết quan hệ giữa Lạc Phượng Vũ và Diệp Phàm, ngược lại cảm thấy là đương nhiên. Cửa phòng đóng lại, Lạc Phượng Vũ khéo léo cởi dây lưng cho Diệp Phàm. Lạc Phượng Vũ thật ra rất hưởng thụ quá trình được Diệp Phàm sủng hạnh, có đôi khi nàng cũng đang nghĩ, nếu mình trở thành một trong số đông nữ nhân của Diệp Phàm, cũng là một chuyện tốt, chẳng qua nàng có tình nghĩa với Diệp Phàm, lại không phải tâm tình khắc cốt ghi tâm. Hoặc có thể nói, ở trong hiểu biết của Lạc Phượng Vũ, nhi nữ tình trường chỉ là tiểu đạo. Cho dù nữ nhân của Diệp Phàm đều tu hành rất tốt, nhưng Lạc Phượng Vũ hiểu rất rõ, đây không phải con đường mà nàng phải đi. Mỗi người có lý giải khác với đại đạo, nàng thích dung hợp với Diệp Phàm. Như vậy nàng không hề che giấu quan hệ mập mờ giữa mình và Diệp Phàm, cũng chủ động dùng cách Diệp Phàm đổi rồng đảo phượng. Nàng không thể trở thành thuộc hạ của bất cứ kẻ nào, cho nên nàng sẽ không thể trở thành nữ nhân của Diệp Phàm. Đây chính là đại đạo của nàng. Thanh âm anh hùng, mỗi khi nghe thấy đều cảm thấy hơi thở dồn dập, cử văn chi túc, cảm giác hương phong. Gió xuân vô hạn, một đêm phong tình, Diệp Phàm tử say xưa càng thêm điên cuồng. Sáng sớm ngày thứ hai, mấy người tụ tập trong đại viện. Diệp Phàm hiếm khi dậy sớm sớm không tính là sớm nhất, đương nhiên, Lạc Phượng Vũ cũng thực sự yêu kiều quyến rũ. Đợi Diệp Phàm và Lạc Phượng Vũ ra khỏi phòng, mọi người ở bên ngoài chờ đã lâu. Bái kiến công tử, đám người Phong Nhất lập tức quỳ một gối xuống đất chắp tay nói, Diệp Phàm đã sớm Phong Nhất đẳng trở thành người nhà, bảo bọn họ không cần quỳ lại, chỉ có điều Phong Nhất chờ người trên chuyện này vẫn giữ ý kiến như trước, bất luận Diệp Phàm coi bọn họ là gì, trong mắt bọn họ, Diệp Phàm đều là người bọn họ tôn kính. Chỉ có một mình Diệp Phàm mới có tư cách để bọn họ quỳ lạy. Đám người y linh lung cũng đồng dạng đều hành lễ, mỗi người có chút ý vị thâm trường nhìn hai người Diệp Phàm và Lạc Phượng Vũ, tu vi hai người cao như vậy, lăn lộn cả đêm cũng chưa từng xuất hiện tình huống sắc mặt ai tái nhợt. Nhưng bị mấy người nhìn như vậy, Lạc Phượng Vũ cũng xấu hổ đỏ mặt. Khụ, theo ta tiến về Kiếm Thần Điện, Diệp Phàm vội ho một tiếng nói, tiếp theo đi trước, những người khác thấy thế lập tức đi theo. Một khắc đồng hồ sau, Kiếm Thần Điện. Mạc Viễn ngồi ở trên cùng, những trưởng lão kiếm thần sơn khác đều đứng hai bên, đám người Diệp Phàm thì ở giữa đại điện. Không sai, Diệp tiểu hữu, thủ hạ của ngươi vậy mà đều là cực phẩm linh căn. Trong mắt Mạc Viễn hiện lên vẻ vui mừng, miệng mỉm cười nói, nhiều thiên kiêu như vậy, nếu như trưởng thành toàn bộ, tuyệt đối là may mắn của nhân tộc. Mà tất cả những người này đều tụ tập bên cạnh Diệp Phàm. Nếu nói thiên kiêu thì hãy đi theo Diệp Phàm, đừng xa ra mà không tin. Có thể thấy được Diệp Phàm có năng lực đắp nặn ra thiên kiêu. phong chủ năm đó chính là như thế. Tư chất tiền bối của Mạc gia cũng không tốt, nhưng là người đi theo phong chủ sớm nhất có ghi chép lại, tiền bối bọn họ được phong chủ bồi dưỡng, mới trở thành tuyệt thế cường giả. Càng xem Diệp Phàm, Mạc Viễn càng hài lòng. Hắn cũng không nhìn ra tình huống cụ thể, nhưng với lý giải của hắn, không có tư chất gì có thể sánh ngang với vương thể. Chuyện này không thể trách Mạc Viễn, dù sao quyền uy của vương thể tại giới tu hành cũng thâm căn cố đế. Thế nhưng theo một góc độ khác, một tu sĩ không phải là vương thể đã vượt cấp đánh bại vương thể, năng lực này không phải càng thêm kinh khủng sao? Diệp Tiểu Hữu, lúc trước bổn tỏa đã từng nói, nếu tư chất của thủ hạ của ngươi đều thuộc về tư chất đỉnh cao, có thể không đủ đền bù cho việc tu hành ở Thánh Địa Đạo Nguyên, hôm nay, mở ra Đạo Nguyên Thánh Địa đi. Thánh Địa Đạo Nguyên chính là Thánh Địa tu hành thời gian của Kiếm Thần Sơn, nếu Diệp Phàm đã tới đây tu hành, đương nhiên là hiểu rõ một số tình huống của Kiếm Thần Sơn, lúc này hắn chắp tay nói, đa tạ Mạc Tông Chủ coi trọng. Không sao, đúng rồi Diệp Tiểu Hữu, trong trận thi đấu cửu vực lần này, ngươi chính là át chủ bài của Kiếm Thần Sơn chúng ta, vì phòng ngừa người khác tiến hành điều tra ngươi, hiểu rõ thực lực của ngươi quá nhiều, cho nên đối với bên ngoài, ta vẫn chưa tiết lộ ra ngươi là đại biểu dự thi của Kiếm Thần Sơn ta, chuẩn bị đến lúc thi đấu ở đế vực, ngươi lại xuất hiện trước mặt mọi người. Kể từ đó, cho dù những thế lực khác muốn nhằm vào ngươi, trong thời gian ngắn cũng rất khó thu thập được tình báo của ngươi, không biết ý ngươi thế nào. Mạc Viễn dò hỏi, Diệp Phàm nghe vậy đương nhiên đồng ý. Hắn rất ít khi toàn lực chiến đấu trước mặt người khác, cũng không sợ thế lực khác tra ra căn nguyên của hắn, bất quá cách làm này của Mạc Viễn cũng không tính là gì, cũng không có ác ý. Huống hồ, cho dù Mạc Viễn chuẩn bị công bố tin tức hắn và Kiếm Thần Sơn cho mọi người, hắn cũng dự định ngăn cản Mạc Viễn. Dù sao hắn cũng đã chuẩn bị tốt hố chôn cất Bạch Hổ phân viện một lần, nếu những đại gia tộc của phân viện Bạch Hổ biết rõ quan hệ giữa Diệp Phàm và Kiếm Thần Sơn, cho bọn chúng mấy gan cũng sẽ không động thủ. Đến lúc đó, kế hoạch của Diệp Phàm không phải là bốc hơi. Vậy thì tốt nhất, Mạc Tông Chủ vẫn nên cân nhắc chu đáo thì hơn. Diệp Phàm lúc này chắp tay, Mạc Viễn thỏa mãn gật gật đầu, đối với Diệp Phàm càng thêm thưởng thức, tên tiểu bối này trong lúc chiến đấu với đám người mặt phẳng, trương cuồng ngạo nghễ, đối mặt với bọn họ, lại khiêm tốn lễ độ, có độ căng, rất không tệ. Hơn nữa hôm qua Độc Cô Niệm còn kể lại tình huống Diệp Phàm phi thăng cho Mạc Viễn, một yêu nghiệt ngay cả thiên đạo cũng không cho phép tồn tại, là tồn tại đáng sợ tới cỡ nào. Có lẽ, người này thật sự là nhân tộc cứu thế người. Nghĩ đến đây, thái độ của Mạc Viễn càng thêm thân thiện. Lúc này, theo Mạc Viễn đi về phía Thánh Địa Đạo Nguyên, ngoại trừ Diệp Phàm bên Thiên Đế chúng, Kiếm Thần Sơn cũng có gần 20 thiên kiêu tới Thánh Địa Đạo Nguyên tu hành, trong đó lấy Mạc Huynh Nhan, Bách Thác, Cổ Đả, ba người cầm đầu. Chương 2519, biết tiến thối. Đệ tử tu hành của bản tông ít hơn so với thủ hạ của người khác, có thể nói, toàn bộ tinh hỏa thần vực đều không tìm được tông môn rộng rãi như thế. Diệp Phàm rất kính nể lòng dạ của Mạc Viễn, tuy rằng Mạc Viễn không cần đan dược hắn luyện chế, nhưng đối với Diệp Phàm mà nói, tương lai Thiên Đế môn vẫn sẽ giữ gìn tình hữu nghị với Kiếm Thần Sơn. Trên đường đi, Mạc Viễn thỉnh thoảng cùng Diệp Phàm nói chuyện phiếm, giữa hai người có câu hỏi, rất hòa thuận. Mạc Viễn là lãnh tụ nhân tộc, tiếp cận cấp bậc đế chủ nghịch thiên, lại thân cận với một tiểu bối cấp bậc thần linh như thế khiến cho không ít người vô cùng kinh ngạc. Mạc Khuynh Nhan đi theo sau lưng Mạc Viễn, thầm nói, năm đó khi Trầm Đỉnh Thiên tới Kiếm Thần Sơn, phụ thân nàng mặc dù đánh giá rất cao Thẩm Đỉnh Thiên, hơn nữa vô cùng trọng thị, nhưng cũng không thân thiết như vậy. Bộ dáng như vậy, ngược lại coi Diệp Phàm là hậu bối của gia tộc. Trong lòng Mạc Viễn luôn lo lắng cho an nguy của nhân tộc, thái độ của hắn đối với thiên kiêu cực tốt. Điều này nổi danh khắp tinh hỏa thần vực, chính vì vậy, một khi trong tán tiên xuất hiện một ít tu sĩ có tư chất vô song, đều lựa chọn đi đến chỗ bái nhập Kiếm Thần Sơn. Nhưng dù sao Mạc Viễn cũng là tông chủ Kiếm Thần Sơn, ngày thường có tỏ thái độ đối tốt với thiên kiêu, cũng chỉ đơn thuần thưởng thức, còn không đến mức bức thiết muốn mượn sức đối phương, nhưng hôm nay không giống, Mạc Khuynh Nhan cảm thấy phụ thân đối với Diệp Phàm ôn hòa có chút quá mức. Ha ha ha, Tiểu Hữu, nữ nhi của ta mặc dù tư chất khuynh dung không kém, nhưng dù sao rất nhiều người là do chúng ta dạy bảo, lý giải của bản thân đối với đại đạo cũng không nhiều. Đến Thánh Địa Đạo Nguyên, kính xin Tiểu Hữu giúp đỡ ái mộ. Mạc Viễn cười nói, người trẻ tuổi các ngươi, có rất nhiều đề tài chung, muốn thân cận nhiều hơn, nữ nhi của ta thì không có bản lĩnh gì, nhưng mà tính cách coi như không tệ, giống như mẹ của nàng, dịu dàng động lòng người, nếu là đạo lữ, tất nhiên cũng là thê tử hiền lành. À, các trưởng lão Kiếm Thần Sơn xung quanh, Mạc Khuynh Nhan cùng với đám người Diệp Phàm đều bị lời nói của Mạc Viễn làm cho chấn động không ít. Đây là tiết tấu gì vậy? Nói đến đây liền nói đến trên đạo lữ, chẳng lẽ tông chủ này đang tác hợp tiểu công chúa và Diệp Phàm? Trưởng lão của Kiếm Thần Sơn nghĩ như vậy, từng người hai mặt nhìn nhau, Diệp Phàm không tệ, cũng có thể sẽ là người có thiên mệnh. Thế nhưng trong lần thi đấu cửu vực này, rất nhiều thiên kiêu ẩn tàng của gia tộc đều sẽ xuất hiện, thi đấu cửu vực tất nhiên sẽ là một trận long tranh hổ đấu. Nếu như Diệp Phàm đã cầm đệ nhất về tới Kiếm Thần Sơn, Mạc Viễn biểu đạt ra ý tứ này cũng được, vấn đề là Diệp Phàm còn chưa từng tiến vào chín vực thi đấu. Mạc Khuynh Nhan là ai? Là đệ nhất mỹ nhân Bạch Hổ vực, tiểu công chúa của Kiếm Thần Sơn, tư chất cũng là cường hoành vạn năm hiếm thấy, đường đường là tiểu công chúa của Kiếm Thần Sơn, phối hợp với nam nhân nào mà không đủ tư cách để chủ động chào hàng. Mạc Khuynh Nhan không nhịn được trợn trắng mắt, loại cảm giác quen thuộc khác thường này là tình huống gì? Phụ thân nàng sẽ không phải giống với ông ngoại nàng chứ? Ta chết tiệt, Diệp Phàm cũng không làm cái gì a, sao lại đổ thuốc mê cho phụ thân và ông ngoại? Nàng ấy đứng trên gương mặt thiên tiên, cứ như vậy sầu giá sao? Có cần phải cứ như vậy đẩy nàng ra ngoài không? Diệp Phàm cũng ngây ngẩn, mẹ nó, nội dung vở kịch này không đúng, nhìn thoáng qua Mạc Khuynh Nhan, cô nương này thật không tệ, cưới làm tiểu thiếp. Đùa sao, lão nạp là loại người bác ái đó sao? Ông ta là quân tử Diệp Phàm đường đường, há có thể nhìn thấy nữ nhân xinh đẹp liền không đi nổi đường. Hôm nay đừng nói người từ xa đến, coi như là mẫu thân Tô Tịch của hắn đến, Diệp Phàm hắn cũng không phải loại người vì sắc đẹp hy sinh hôn nhân như vậy. Người nào đó tâm lý hoạt động cực kỳ phong phú, hắn làm quân tử, từ trước đến nay ai đến cũng không cự tuyệt. A Phi, sạch sẽ thân tự nhiên, mấy người Y Linh Lung ngược lại có một loại cảm giác không thể trách cứ, Diệp Phàm quả thật rất ưu tú, cũng đủ hấp dẫn người ta, đặc biệt là sự cường đại và thần bí của hắn, có lực hấp dẫn chí mạng đối với nữ nhân, đồng dạng, những tiền bối nhìn xa trông rộng này, có thể nhìn ra tương lai bất phàm của Diệp Phàm cũng không khó. Mạc Viễn nhìn như tác hợp Diệp Phàm và Mạc Khuynh Nhan, kỳ thực là cực kỳ coi trọng tương lai của Diệp Phàm. Đối với hắn mà nói, bây giờ Diệp Phàm vẫn chưa thành công bá nghiệp thiên hạ, lúc này trói Diệp Phàm vào Kiếm Thần Sơn, tương lai tất nhiên Kiếm Thần Sơn sẽ theo sự quật khởi của Diệp Phàm mà sáng lập ra công tích bất hủ. Mạc tông chủ thành tâm đối đãi ta, nếu vãn bối có thể tận lực giúp đỡ tiểu công chúa, tự nhiên nghĩa bất dung từ. Diệp Phàm chắp tay nói, về chủ đề phía sau, hắn rất tự giác không đề cập đến, dù sao loại chuyện này vẫn tương đối mẫn cảm. Giả thuyết Mạc Viễn thật sự cố ý làm Mạc Khuynh Nhan gả cho hắn, chính nhân quân tử Diệp Cổ làm hay là tiếp nhận hay là tiếp nhận. Phụ thân, người ta nào có tệ như vậy, tuy rằng hiện tại con không phải đối thủ của Diệp sư huynh, nhưng chờ con hoàn toàn luyện hóa truyền thừa kiếm ấn, sau này cũng không phải không có cơ hội khiêu chiến Diệp sư huynh a. Mạc Khuynh Nhan đứng bên cạnh có chút không phục, dù sao nàng cũng là một trong thập đại thiên kiêu của bát vực, có muốn nói nàng rất kém cỏi hay không? Thế nhưng Mạc Khuynh Nhan cũng biết, muốn đánh bại Diệp Phàm gần như là không có khả năng, chỉ có chiến đấu chân chính với Diệp Phàm mới biết nam nhân này cường đại đến cỡ nào. Chiến đấu với Diệp Phàm chỉ tạo cho Mạc Khuynh Nhan một cảm giác, Diệp Phàm căn bản không nghiêm túc. Thậm chí nàng cảm thấy, nếu Diệp Phàm thật sự ra tay, có thể nàng ngay cả một hiệp cũng không đỡ nổi. Cảm giác của Mạc Khuynh Nhan cũng không sai, nếu Diệp Phàm thật sự toàn lực ra tay, lúc trước ba người vây công hắn, chỉ cần hắn mở ra trang bị Thanh Long, có thể trong nháy mắt giết chết ba người Mạc Khuynh Nhan. Nhưng Diệp Phàm chưa từng làm như vậy, về phương diện này, Diệp Phàm cũng từng cân nhắc qua. Biểu hiện quá mạnh mẽ, nhìn như chắc chắn có thể khiến Mạc Viễn chú ý, để đám người Mạc Viễn biết được hắn là siêu cấp yêu nghiệt, là tồn tại vô địch khiến cho Kiếm Thần Sơn coi trọng hắn hơn. Thực ra không phải như vậy, Diệp Phàm đã không phải là một tiểu tử vắt mũi chưa sạch, vấn đề mà hắn cân nhắc rất nhiều. Ở Kiếm Thần Sơn, trước mặt tất cả đệ tử, trưởng lão Kiếm Thần Sơn, một quyền đánh bại ba đại thiên kiêu của Kiếm Thần Sơn, đây là cái gì? Đây là đang ở mặt của Kiếm Thần Sơn, đồng dạng, đây làm sao không phải là đánh vào mặt đám người Mạc Khôn, Mạc Viễn. Thiên Kiêu có thể hống hách, Diệp Phàm rất ngông cuồng, tuyên bố một chọi ba, mục đích của hắn chính là vì khiến cho mọi người đủ coi trọng, nhưng Diệp Phàm biết tiến thối, Kiếm Thần Sơn tốt xấu gì cũng là tông môn lãnh tụ nhân tộc, Mạc Huynh tốt xấu gì cũng là con gái của Mạc Viễn, một chiêu của ngươi đã đánh bại bọn họ, nhưng có từng nghĩ tới cảm nhận của đông đảo đệ tử Kiếm Thần Sơn, trưởng lão không? Mặt ngoài mọi người có thể sẽ bị sự cường đại của Diệp Phàm thuyết phục, nhưng thực tế suy nghĩ của mọi người phía sau chính là Diệp Phàm quá cuồng ngạo, có chút bản lĩnh thì cuồng vọng vô cùng. Sau một phen kịch chiến, ba người Mạc Khuynh Nhan bị thua, một mặt, Diệp Phàm đủ cường đại, khiến người ta tin phục, mặt khác, sẽ không khiến đông đảo đệ tử Kiếm Thần Sơn, trưởng lão phản cảm, bất kể là Diệp Phàm nhường hay là Diệp Phàm chân thật thực lực như thế, đám người Mạc Khuynh Nhan bại cũng không tính là khó khăn, thiên kiêu của Kiếm Thần Sơn cũng là có bản lĩnh. Vì sao Mạc Viễn rất tán thưởng Diệp Phàm, cũng bởi vì Diệp Phàm biết tiến thối, biết chừng mực, lúc nào nên ngông cuồng, lúc nào nên thu, khi nào nên hung hăng thì nên khiêm tốn, lúc nào nên khiêm tốn. Người như vậy, cuồng vọng khiến người ta tâm phục, không có đầu óc kiêu ngạo, sẽ chỉ khiến người phản cảm,